Ân, chính là chỗ này, thổ hệ dược tề tài liệu, luyện kim tài liệu còn có một chút khan hiếm bảo vật, cái này ba quyển sách đều phải. Madeline tùy ý tìm tìm, liền phát hiện ba quyển cùng thổ hệ bảo vật có liên quan, bất kể là giới thiệu dược tề tài liệu vẫn là giới thiệu luyện kim tài liệu, hay hoặc giả là giới thiệu một chút quý hiếm bảo vật, miễn là cùng thổ hệ có quan hệ, có thể bang trợ Madeline xác định dung nham nhưỡng tin tức, hắn tiêu hết thể đều đổi. Đăng nhập hờ tờ tờ. Huống hồ, hắn vừa không có thường xuyên tại vạn tượng tháp, dùng cống hiến điểm cơ hội cũng rất ít. Đem cái này ba quyển thư tịch đổi sau đó, Madeline làm cho Mạ Chips đem nội dung ghi xuống, hắn có thể không có thời gian một chút xíu xem. Mạ Chips, tìm kiếm về dung nham nhưỡng tin tức. Đợi được Mạ Chips ghi chép xuống ba quyển thư tịch nội dung sau đó, Madeline trực tiếp làm cho Mạ Chips bắt đầu tra tìm. Tích, tìm kiếm kết thúc, phát hiện một cái tin tức, dung nham nhưỡng, thấy nhiều ở tại núi lửa bên trong, chôn giấu nghìn vạn năm hình thành một loại đặc thù thổ nhưỡng, là rất trọng yếu luyện kim tài liệu. Nghe đồn bên trong tại cột đồ mặn lạ quần đảo bên trong, có đại lượng hoạt động mạnh núi lửa, trong đó tiểu ẩn chứa một chút dung nham nhưỡng. Mạ Chips tại kia ba quyển thư tịch bên trong, quả nhiên tìm được rồi về dung nham nhưỡng tin tức. Madeline trong lòng vui mừng, dung nham nhưỡng lại còn là một loại luyện kim tài liệu, tựa hồ là luyện chế có chút cường đại luyện kim sản phẩm trọng yếu tài liệu, bất quá dung thổ ma năng lại cần dùng dung nham nhưỡng mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, trong tin tức cũng nhắc tới dung nham nhưỡng xuất hiện cụ thể địa phương, là một cái tên là Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo địa phương, ẩn sâu tại đảo nhỏ trên một chút núi lửa bên trong. Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo. Cư nhiên ở chỗ đó, như thế có chút phiền phức. Madeline nhíu mày một cái, hắn nghe nói qua Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo, đó là rời xa đất liền, rời xa ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức, tại vừa nhìn vô tận đại hải bên cạnh, bất quá không là tử vong hải, mà là dựa vào bắc chân chính hải dương. Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo đã không thuộc về ám linh vực hoặc thâm nguyên chi bảo cùng bất kỳ một nhà thi pháp giả tổ chức phạm vi thế lực. Trên thực tế, cái này Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo còn phi thường nổi danh, bởi vì tại đại hải trên có vô cùng vô tận quý hiếm dược tề cùng luyện kim tài liệu. Bởi vậy, cái này Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo tụ tập đại lượng lưu lạc pháp sư, thậm chí cũng có thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư đi tới Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo bên trong. Madeline ngược lại có chút nghĩ đến Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo bên trong, đi núi lửa bên trong tìm kiếm dung nham nhưỡng, bất quá hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thực lực của hắn bây giờ, đúng là vẫn còn có khiếm khuyết, đi Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo không thể so tại Phụ Không Thành cùng Đồ Ý Dung Thành, nơi đó có cường đại động vật biển, động một tí là ngũ cấp, lục cấp thậm chí thất cấp cũng có thể. Còn có một chút lưu lạc pháp sư, cũng là thất cấp pháp sư, lưu lạc pháp sư có thể trở thành thất cấp thi pháp giả, tuy rằng rất ít, nhưng vẫn là có, những thứ này thi pháp giả rất nhiều đều ở tại Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo bên trong. Vô hình chung lại là Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo tăng thêm uy thế. Bởi vậy, tại trong ám linh vực trong miêu tả, Cột Đồ Mặn Lạ cơ hồ là giống như là Bạch Ngân Chi Lâu như vậy một cái thế lực khổng lồ. Madeline muốn đến có thể Cột Đồ Mặn Lạ quần đảo, vô luận như thế nào đều phải trước tăng cường thực lực. Phải muốn tăng lên thực lực, có thể được nhất biện pháp chính là tạo thành nhị cấp pháp thuật. Madeline tinh thần lực đã đạt đến một cái tương đối khổng lồ trình độ, mặc dù cách tứ cấp tinh thần lực còn cách một đoạn, nhưng tạo thành một cái nhị cấp pháp thuật lại không thành vấn đề. Có thể trên diện rộng độ đề thăng Madeline thực lực nhị cấp pháp thuật, không hề nghi ngờ, chắc là tạo thành nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi triều, chỉ có đem hắc ám chi triều tạo thành thành công, cộng thêm hắc ám chi tâm tăng phúc tác dụng, Madeline mới có thể chân tranh có cùng đứng đầu tứ cấp thi pháp giả chống lại thực lực. Bây giờ tinh thần lực muốn tạo thành hắc ám chi triều, còn thoáng thiếu chút nữa, sẽ thấy cùng một đoạn thời gian, đợi được bờ héo bên trong không gian tinh thần lực phân thân, lần thứ hai tăng trưởng gấp đôi sau đó, lại lần nữa tạo thành hắc ám chi triều. Madeline trong lòng đã có quyết định, vì vậy liền tại trong tháp cao, một bước cũng không bước ra, toàn lực minh tưởng tinh thần lực. Nam. Ông ông. Qua vài ngày, Madeline nơi ngực bờ hẻo không gian, chợt chấn động lên, Madeline mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra tinh thần lực phân thân lại đến cực hạn. Vì vậy, hắn nhanh chóng đem tinh thần lực duyên đưa vào bờ không gian kiểm tra, quả nhiên, tinh thần lực phân thân lại đạt đến cực hạn, có bờ hẻo không gian, Madeline tinh thần lực tăng tốc độ, rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Dung hợp. Không có do dự chút nào, Madeline đem bờ héo bên trong không gian tinh thần lực phân thân dung hợp vào tự thân tinh thần lực bên trong, nhất thời, hắn tinh thần lực lập tức mà bắt đầu điên cuồng tăng cộng lại. Vụ. Madeline thở dài một cái, hắn cảm giác được tinh thần lực trước nay chưa có to lớn, khổng lồ như vậy tinh thần lực, đã hoàn toàn có thể tạo thành nhị cấp pháp thuật hắc ám chi triều. Chương 263, bảo mệnh đồ vật. Magix, bắt đầu phân tích hắc ám chi triều pháp thuật mô hình. Madeline cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ tinh thần lực, lại lần nữa cũng không có bất kỳ do dự nào, bắt đầu điều động Magix, lần nữa phân tích hắc ám chi chiều pháp thuật mô hình. Hắc ám chi chiều pháp thuật mô hình tương đối phức tạp, so với ám quang chi vực pháp thuật mô hình đều phải phức tạp, bất quá tại mạ trịp kia cường đại phân tích năng lực tính toán trước mặt, nhưng không coi vào đâu, rất nhanh thì đã lần nữa tạo thành đông đảo pháp thuật mô hình. Medlin quen việc dễ làm, chọn lựa trong đó rất là ổn định, cùng ám quang chi vực, hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình độ phù hợp cao nhất pháp thuật mô hình. Trên thực tế, theo thi pháp giả thực lực đề thăng, muốn trở thành cao cấp hơn thi pháp giả, tại tạo thành đẳng cấp cao pháp thuật mô hình thì độ phù hợp tiểu vô cùng trọng yếu. Giống như nhị cấp pháp thuật mô hình, không chỉ yêu cầu cùng một cấp pháp thuật mô hình có nhất định độ phù hợp, còn phải yêu cầu cùng không cấp pháp thuật mô hình cũng phải có độ phù hợp. Một khi độ phù hợp quá thấp, pháp thuật mô hình liền sẽ xảy ra vấn đề, đến sau cùng, cả thể pháp thuật mô hình liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cho nên, đây cũng là vì sao đẳng cấp cao thi pháp giả thưa thất như vậy nguyên nhân, bởi vì mỗi tấn chức nhất cấp, muốn tạo thành thích hợp pháp thuật mô hình, độ khó liền sẽ tăng lớn vài lần. Cũng chỉ có mẹ lìn có mạ chít mới có thể không nhìn pháp thuật mô hình độ phù hợp cùng ổn định vấn đề, có thể bình tĩnh tạo thành pháp thuật, mà không cần lo lắng pháp thuật mô hình sẽ sụp đổ. Chọn xong pháp thuật mô hình, kế tiếp chính là dùng tinh thần lực đem pháp thuật mô hình mô phỏng vào thức hải, có lẽ sẽ tốn hao một đoạn thời gian rất dài, dù sao hắc ám chi chiều quá mức phức tạp. Mẹ lìn điều động phần lớn tinh thần lực, bắt đầu toàn lực mô phỏng hắc ám chi chiều pháp thuật mô hình. Chọn một ngày trôi qua, mẹ lìn bỗng nhiên cả người chấn động. Hắn cả người tản ra một luồng âm u khí tức, làm người sợ hãi, vô cùng vô tận ám nguyên tố đều đang điên cuồng tiến vào mẹt lìn trong cơ thể. Thành công, nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi chiều. Mẹt lìn chợt mở mắt, mặc dù trong thần sắc thoạt nhìn rất mệt mỏi rã rời, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Thứ nhất nhị cấp pháp thuật đã tạo thành thành công, miễn là tinh thần lực cũng đủ, hắn hoàn toàn có thể đi tạo thành càng nhiều hơn nhị cấp pháp thuật. Hắc ám chi chiều tại hắc ám chi tâm tăng phúc hạ. Nếu là phóng xuất ra hắc ám chi chiều bản gia cường, sợ rằng liền tứ cấp tinh thần lực đều không đỡ được, có lẽ, ngay cả những thứ kia ngũ cấp tinh thần lực, cũng phải đã bị một chút ảnh hưởng. Mẹ lìn quá rõ hắc ám chi chiều uy lực, gần như cùng ám quang chi vực là nhất mạch tương thừa. Bất quá so với ám quang chi vực càng thêm cường đại, một khi thả ra ngoài, hắc ám nguyên tố liền sẽ dường như thủy triều một thứ, hướng về địch nhân vọt tới, phi thường đáng sợ. Nhất là mẹ lìn còn có hắc ám chi tâm. Vậy thì càng gia tăng đáng sợ, phong thích hắc ám hệ pháp thuật uy lực cũng sẽ trên diện rộng độ đề thăng. Có hắc ám chi chiều sau đó, mẹ lìn thực lực cũng có rất lớn đề thăng, hắn coi như là chỉ nửa bước đều bước chân vào nhị cấp thi pháp giả trình độ, dù sao hắc ám chi chiều là nhị cấp pháp thuật bên trong. Phi thường khó khăn một cái pháp thuật, có thể đem hắc ám chi chiều đều tạo thành thành công. Lại lần nữa tạo thành cái khác nhị cấp pháp thuật, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá, vừa nghĩ tới cột đô măng lạ quần đảo. Khoảng cách ám linh vực thật sự là quá mức xa vời, dung thổ ma năng đối với mẹt lìn bàng trợ rất lớn, lại không thể không tu luyện. Có lẽ, mẹt lìn chuyến đi này, tiểu yêu cầu một năm rưỡi, trong lúc này, nếu là hắn tinh thần lực lại có trên diện rộng độ đề thăng, sợ rằng tạo thành thứ hai, thứ ba cái thậm chí càng nhiều hơn nhị cấp pháp thuật, cũng có thể. Cho nên, mẹt lìn trong lòng đã mơ hồ có một cái quyết định, rời đi ám linh vực trước theo vạn tượng tháp bên trong, đi chọn lựa thích hợp nhất mẹt lìn bản thân pháp thuật. Trước đây mẹt lìn đạt được hạo hãn chi thư thứ nhất quyển, phía trên có vừa đến tam cấp các hệ pháp thuật, bất quá, rất nhiều pháp thuật đều tương đối nhiều lần, đối với những thứ kia lưu lạc pháp sư mà nói, dĩ nhiên là vậy là đủ rồi, cầu còn không được, nhưng đối với mẹt lìn mà nói, ám linh vực dù sao nội tình hùng hậu, truyền thừa lâu đời, trong đó có thật nhiều đặc biệt pháp thuật, hạo hãn chi thư bên trong cũng không có. Bởi vậy, mẹt lìn hay là chuẩn bị đến vạn tượng tháp bên trong đi chọn lựa nhị cấp pháp thuật. Nam. Nhị cấp pháp thuật đắt giá như vậy. Medlin nhíu mày một cái, khi hắn đi tới vạn tượng tháp thì, lại phát hiện những thứ này nhị cấp pháp thuật, động một tí chính là 1-200 cống hiến điểm, thậm chí hơn 300 cống hiến điểm nhị cấp pháp thuật cũng có, đây đối với trong ám linh vực rất nhiều thi pháp giả mà nói, đều là phi thường đắt giá. Bất quá, những thứ này pháp thuật cũng xác thực không phải là so với tầm thường, xa so với hạo hãn chi thư bên trong ghi lại nhị cấp pháp thuật phải cường đại hơn nhiều. Cũng tỉ như, Medlin tuyển định hỏa hệ nhị cấp pháp thuật luyện ngục hỏa hải, đó là so với cuồng bạo chi viêm tăng thêm sự kinh khủng, một khi phóng thích, phương viên bốn phía toàn bộ đều là một cái biển lửa, tựu như cùng luyện ngục đáng sợ. Còn có thổ hệ nhị cấp pháp thuật đại địa mạc, có thể ở thi pháp giả xung quanh hình thành một đạo thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành quan mang, so với thủ hộ chi bia, càng cường đại hơn, nếu là Medlin có thể có cơ hội tu thành dung thổ ma năng nói, một khi dung nhập pháp thuật bên trong, như vậy cái này đại địa mạc liền sẽ biến tương đối kinh khủng. Trực tiếp tăng thêm 3 đến 6 lần uy lực. Còn có phong hệ nhị cấp pháp thuật phong khinh thuật, tên rất đơn giản, nhưng là muốn so với tự do chi phong mạnh hơn nhiều, một khi phóng thích, thi pháp giả bản thân liền sẽ nhẹ như gió, tốc độ nhanh hơn. Trừ ra cái này ba cái pháp thuật mà bên ngoài, còn có thiểm lôi quang, đây cũng là lôi điện cầu nhất mạch tương thừa pháp thuật, thiểm điện tốc độ đặc tính cũng đem thể hiện ra, lóe lên rồi biến mất, nhưng lực phá hoại lại muốn kinh khủng nhiều. Sau cùng băng hệ pháp thuật băng phong khu vực, đây là một cái phi thường đặc biệt pháp thuật, chỉ cần đóng băng một cái khu vực bên trong hết thể mục tiêu, đều hết thể đem bị đóng băng. Mà khu vực này càng lớn, đóng băng hiệu quả càng nhỏ, khu vực càng nhỏ, đóng băng hiệu quả đem càng kinh khủng. Cái này 5 cái nhị cấp pháp thuật, hơn nữa hắc ám chi chiều, liền tạo thành sau này mẹt lìn nhị cấp pháp thuật, như không có tìm được tốt hơn pháp thuật, đợi được mẹt lìn tinh thần lực cũng đủ sau đó, hắn liền sẽ nhất nhất tạo thành những thứ này pháp thuật. Luyện ngục hỏa hải, đại điệu mạc, phong kinh thuật, thiểm lôi quang, băng phong khu vực, Matrix, đem cái này 5 loại pháp thuật, hết thể đều chứa đựng xuống tới. Mẹt lìn để cho Matrix ghi chép những thứ này pháp thuật, cái này 5 cái pháp thuật đều không đơn giản. Tổng cộng hao phí mẹt lìn vượt lên trước 1.500 điểm cống hiến điểm. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nhị cấp pháp thuật mà thôi, nếu là tam cấp pháp thuật, sợ rằng còn có thể càng thêm đắt đỏ. Bất quá hảo ở trên ngựa vừa nhanh đến 1 năm, mẹt lìn tiểu có thể đủ lĩnh đến ám linh vực cho hắn 1 vạn cống hiến điểm. Mẹt lìn chọn xong nhị cấp pháp thuật, làm xong vạn toàn chuẩn bị sau đó, theo sau liền đi tới Gio Pháp Sư ngoài phòng, hướng Gio Pháp Sư cáo biệt. Gio Đạo Sư. Mẹt lìn thanh âm vang lên, theo sau. Đại môn dần dần mở, Gio Pháp Sư trên mặt lộ ra một tí ti vẻ mệt mỏi, tựa hồ là đang làm cái gì thử nghiệm, để cho Gio Đạo Sư rất mệt mỏi ra rời. Mẹ Lìn, ngươi có chuyện gì không? Gio Pháp Sư mặc dù cau mày, tỏ ra rất mệt mỏi ra rời, nhưng thấy là mẹ Lìn, hay là vẻ mặt ôn hòa hỏi. Gio Đạo Sư, ta là tới hướng người cáo biệt, ta chuẩn bị đi cột đồ mắn xa quần đảo một chuyến. Mẹ Lìn đưa hắn mục đích của chuyến này, cũng đơn giản giới thiệu một phen. Mà Gio Pháp Sư vùng xung quanh lông mày cũng là càng mặt nhăn càng chặt, một lúc lâu, Gio Pháp Sư mới chậm rãi mở miệng nói, dung nham nhưỡng, đích xác chỉ có tại cột đô Mans Lạ quần đảo, mới có thể tìm được. Bất quá cột đô Mans Lạ quần đảo, cách ám linh vực rất xa xôi, ngươi như xảy ra chuyện, chỉ sợ là ta cũng không có biện pháp chạy tới. Tuy rằng mẹ lìn ban đầu tại phụ không thành cùng đồ y dùng thành, nhưng trên thực tế, Gio Pháp Sư nhưng vẫn đều chú ý tới mẹ lìn, hơn nữa ám linh vực tại khu vực này cường đại lực uy hiếp. Trừ ra ổ xẻm, không có có ai dám đối phó mẹ lìn. Nhưng nếu là tại cột đồ mắn lạ quần đảo, vậy không giống nhau, chỗ đó cách ám linh vực quá xa, thậm chí rất nhiều thi pháp giả, nghe đều chưa từng nghe qua ám linh vực, lại chỗ nào có ảnh hưởng gì lực. Nếu là ở chỗ đó gặp phải nguy hiểm, ám linh vực cũng bất lực, lần này đi cột đồ mắn lạ quần đảo, mẹ lìn hoàn cảnh, kỳ thực muốn nguy hiểm rất nhiều. Gio đạo sư, ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Mẹ lìn thanh âm kiên định nói ra. Hồi lâu. Gio Pháp Sư mới gật đầu một cái nói, cũng tốt, thực lực của ngươi ngược lại cũng không tính là kém, một thứ tứ cấp thi pháp giả, đều không phải là đối thủ của ngươi, nếu muốn trở thành vĩ đại thi pháp giả, vẫn phải là nhiều hơn đi đi đi lại lại, kinh lịch thi pháp giả thế giới các loại chỗ kỳ diệu, tương lai cũng vì ngươi tạo thành ngươi bản thân độc hữu chính là pháp thuật cũng có rất tốt chỗ. Gio Pháp Sư rất cuối cùng vẫn đồng ý mẹ lìn đi xa xôi cột đồ mắn lạ quần đảo. Mẹ lìn đang phải ly khai thì, Gio Pháp Sư lại nói, bọn ngươi 3 ngày sẽ rời đi ám linh vực, 3 ngày sau, tới chỗ của ta một chuyến, ta cho ngươi chế tác một món bảo mệnh đồ vật. Dứt lời, Gio Pháp Sư liền đem mẹt lìn chạy ra. 3 ngày chế tác một món bảo mệnh đồ vật. Nếu có thể nói bảo mệnh, sợ rằng món đồ này cũng không đơn giản. Mẹt lìn nhìn thoáng qua Gio Pháp Sư gian nhà, đối với 3 ngày sau, Gio chế luyện món đó vật bảo mệnh, cũng có vẻ mong đợi. Tại Gio Pháp Sư trên mình, mẹt lìn chân chính cảm giác được một cái đạo sư đối với đệ tử chân thành quan tâm, tựu như cùng trước đây hệ tở tạ lao đầu giống nhau, tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng mẹt lìn nhưng vẫn cảm kích hệ tở tạ lao đầu. Ly khai Gio Pháp Sư gian nhà, mẹt lìn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy thừa dịp 3 ngày nay thời gian, nhiều chỉ bảo một cái em ạ. Em ạ cũng không có mạ chịt, hơn nữa mẹt lìn cũng không có ý định trực tiếp xuất ra mạ chịt tạo thành pháp thuật mô hình, đây là mẹt lìn bí mật lớn nhất, sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào mở ra. Huống chi, mẹt lìn là muốn đem em mã bồi dưỡng thành là một gã chân chính thi pháp giả, đương nhiên không thể dùng cái này loại đầu cơ trục lợi phương thức tới chỉ bảo em mã. Lão sư, khi em mã thấy ngoài phòng mẹt lìn thì, trên mặt của nàng rõ ràng lộ ra vẻ hưng phấn. Mẹt lìn gật đầu một cái nói, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi ám linh vực, cho nên thừa dịp mấy ngày nay thời gian, chỉ bảo ngươi một cái tạo thành pháp thuật mô hình một chút tri thức. Mẹt lìn tuy rằng dựa vào là mạ chịp tới tạo thành pháp thuật mô hình, nhưng hắn dù sao cũng trở thành nhất cấp thi pháp giả, tại ám linh vực cũng ngây người thời gian dài như vậy, mặc dù không có tự mình động thủ tạo thành qua pháp thuật mô hình, nhưng đối với tạo thành pháp thuật mô hình tri thức, cũng đều biết một chút. dùng để chỉ bảo em mạ là thừa hơi. Vì vậy, Madeline một bên chỉ bảo em mạ, một bên liền đang lặng lặng cùng đợi. Ba ngày thời gian, trong chớp mắt liền đi qua, Madeline nhìn tháp cao tầng chót, Gio pháp sư chế luyện món đó bảo mệnh đồ vật, Madeline cũng tràn ngập tò mò, cho nên liền thật sớm đi tới Gio pháp sư ngoài phòng, lặng lặng cùng đợi. Chương 264, hiểu biết. Madeline, vào đi. Từ trong nhà truyền đến Gio pháp sư thanh âm, kỳ thanh âm tựa hồ có phần khàn khàn. Madeline trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, lại phát hiện, ngày xưa đều tinh thần phấn chấn Gio pháp sư, trên mặt thần tỉnh thoạt nhìn lại vô cùng mệt mỏi rã rời, thậm chí ngay cả cái đó trên trán hắc ám chi nhãn, tán phát huyết sắc quang mang đều có chút ảm đạm. Gio đạo sư, ngươi làm sao vậy? Madeline nhịn không được trực tiếp hỏi. Gio pháp sư lại khoát tay áo, khoe miệng trong nở một nụ cười, thấp giọng nói ra, hắc hắc, không có gì, bất quá là chế tác món đồ này, hao phí rất nhiều tinh lực mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. Tới, Madeline, cái này thủ hoàn, là ta tốn 3 ngày thời gian chế luyện, bên trong có hắc ám chi nhãn một bộ phận lực lượng, tại thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ cần đem hắc ám thuộc tính pháp lực, rót vào tới thủ hoàn bên trong, là có thể dẫn động thủ hoàn bên trong lực lượng. Bất quá cái này một lần, cho nên nhất định phải thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không muốn dẫn động thủ hoàn bên trong lực lượng. Gio pháp sư thanh âm có phần khàn khàn, thần tình lại rất mệt mỏi, Madeline lúc này rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là cũng là vì cho hắn chế tác cái này thủ hoàn. Hơn nữa, Gio pháp sư trịnh trọng như vậy kỳ sự tình chế tác cái này thủ hoàn, uy lực của nó khẳng định bất phàm, sợ rằng vì thế, Gio pháp sư còn trả giá nhất định giá cao, xa xa không phải là hắn theo như lời, cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. Gio đạo sư, Madeline nhận lấy thủ hoàn, nhưng có chút không biết nên nói cái gì. Hắn lần này đi xa xôi cột đồ mặn lạ quần đảo, nhưng thật ra là phi thường mạo hiểm. Gio pháp sư trước đây du lịch qua rất nhiều địa phương, đương nhiên biết trong này hung hiểm, cho nên mới không ngại tiêu hao giá cao, là mẹ lỉn chế tác thế này một món bảo mệnh thủ hoàn. Cột đồ mặn lạ quần đảo, rất xa xôi, ngươi ly khai ám linh vực sau đó, hành sự nhất định phải cẩn thận một chút. Được rồi, đi ra ngoài đi, ta cũng mệt mỏi. Gio pháp sư hơi hơi nhắm hai mắt lại, để cho mẹ lỉn ly khai. Madeline khẽ không người, theo sau liền đem thủ hoàn đeo lên, trực tiếp xoay người lì khai. Rời đi trước, Madeline trầm ngâm một tiếng, hay là đem lộ dỉn cả cùng em mạ cũng gọi đến bên người, hắn có cần phải hướng bọn chúng ăn nói một chút sự tình. Lộ dỉn cả, em mạ, ta có thể phải ly khai ám linh vực một đoạn thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, thậm chí lâu hơn, bởi vậy các ngươi tại trong ám linh vực, phải thật tốt tích lũy tri thức. Nhất là ngươi, em mạ, ngươi rồi tạo thành 3 cái không cấp pháp thuật. Nhưng cái này lại cũng không phải ngươi cực hạn, ngươi muốn thử nghiệm tạo thành cái thứ tư không cấp pháp thuật, trở thành 4 hệ thi pháp giả. Bây giờ em mạ cùng lộ dịn cả, cũng coi là mẹt lỉn tại ám linh vực bên trong, trừ ra Gio pháp sư mà bên ngoài, người thân cận nhất, vì vậy rời đi trước, hắn rồi quyết định, sẽ đem một bộ phận cống hiến điểm, đều chuyển cho lộ dịn cả cùng em mạ, làm cho các nàng tại ám linh vực tu luyện, càng thêm thuận lợi. Lão sư, ngươi thực sự phải ly khai ám linh vực thời gian dài như vậy. Em mạ có phần luyến tiếc mẹ lỉn, nàng tại mẹ lỉn trước mặt, thật giống như hay là năm đó cái kia tại đi thả sở tiểu trấn, ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ giống nhau. Mẹ lỉn trên mặt cũng nở một nụ cười, mở miệng nói ra, em mạ, ngươi phải học tập thật giỏi tạo thành pháp thuật tri thức, có cơ hội à, tiểu chủ động đi tìm một chút NASA pháp sư, nàng chỉ bảo thi pháp giả rất hòa thuận, cũng rất tỉ mỉ. Đông nhiên, mẹ lỉn đông nhiên như là nhớ ra cái gì đó, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tại lộ dỉn cả cùng em mạ trên mình nhìn lướt qua. Theo sau thấp trầm giọng nói, được rồi, nếu là có cơ hội, các ngươi liền đến tỉ gạt thành, đi giúp ta xem một chút Hudson gia tộc, nhìn một chút gia nhân của ta. Madeline nghĩ tới Hudson gia tộc, nghĩ tới Lao Hudson, Max, hắn hai cái thê tử cùng với một đôi nữ nhân, hắn rồi thời gian rất lâu chưa có trở lại qua tỉ gạt thành bang, cũng không biết bọn chúng tình huống hiện tại. Lần này cần ly khai ám linh vực một đoạn thời gian rất dài, trong lòng cũng có phần không bỏ xuống được, nếu như ẻm mạ cùng lộ dịn cả có thể có cơ hội đi tỉ gạt thành. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lão sư, ngươi yên tâm đi, chúng ta có lúc trong nhất định đi nhìn một chút người gia nhân. Em mạ cùng lộ dỉn cả đều gật đầu. Ta đây an tâm. Madeline đứng dậy, hít một hơi thật sâu, theo sau liền trực tiếp ly khai Gio pháp sư tháp cao, đi tới trong ám linh vực phủ văn pháp trận trước. Nhìn chi chít phủ văn pháp trận, Madeline rồi quen việc dễ làm, trực tiếp đi vào phủ văn pháp trận bên trong, theo từng đợt quang mang bắt đầu đem Madeline bao phủ được, Madeline tâm tình cũng bắt đầu có phần phức tạp. Hắn lần này đi cột đồ mặn lạ quần đảo, là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, hơn nữa khoảng cách ám linh vực thực sự quá mức xa vời. Madeline lần đi, gần như không có cách nào khác lại lần nữa hưởng thụ được ám linh vực bảo vệ, giống như những thứ kia lưu lạc pháp sư một thứ, yêu cầu bản thân một mình đi sông sáo. Hy vọng chuyến này có thể thuận lợi a. Tại Madeline một hồi tiếng thở dài bên trong, thân ảnh của hắn kèm theo bạch quang, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Chật hẹp trên sơn đạo, một đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh về phía trước điên cuồng chạy, xung quanh gào thét một trận gió tiếng, trong chớp mắt liền biến mất ở gập ghềnh mà chật hẹp sơn đạo bên trong, tiến vào rừng rậm. Trước dừng lại không pháp lực, còn phải dùng nguyên tố tinh thạch tới khôi phục pháp lực. Đạo thân ảnh này dần dần dừng lại, theo sau tìm một cái sơn động để ở, bắt đầu dùng nguyên tố tinh thạch tới khôi phục pháp lực, vừa nhìn liền là một gã thi pháp giả. Đạo thân ảnh này chính là từ ám linh vực rời đi Madeline, bởi vì nay lần đường xá thực sự quá mức xa vời, Madeline cũng không có mướn xe ngựa, mà là trực tiếp bằng vào tật phong thuật rồi tự do chi phong pháp thuật, điên cuồng gấp rút lên đường. Nhưng cứ như vậy, đối với pháp lực tiêu hao cũng rất lớn, cho nên Madeline sẽ thỉnh thoảng dừng lại, dùng phong thuộc tính nguyên tố tinh thạch tới khôi phục pháp lực. Nguyên tố tinh thạch xác thực có thể dùng tới nhanh chóng khôi phục pháp lực, nhưng làm như vậy cũng là phi thường xa xỉ hành vi, có phần lưu lạc pháp sư, thiên tân vạn khổ mới có thể có đến một mai nguyên tố tinh thạch, chỗ nào còn dám xa xỉ như vậy dùng để khôi phục nhanh chóng pháp lực. Cũng chỉ có giống như Madeline như vậy, xuất thân thi pháp giả tổ chức, cầm giữ có rất nhiều nguyên tố tinh thạch thi pháp giả, mới có thể xa xỉ như vậy dùng nguyên tố tinh thạch tới nhanh chóng khôi phục pháp lực, mục đích chính là vì có thể sớm đi chạy tới cột đồ mắn lạ quần đảo. Được rồi, pháp lực rồi khôi phục, tiếp tục gấp rút lên đường. Madeline dùng nguyên tố tinh thạch khôi phục pháp lực, tốc độ rất nhanh, bởi vậy chỉ chốc lát sau cũng đã khôi phục pháp lực, lại có thể phóng thích tật phong thuật cùng tự do chi phong pháp thuật. Siêu. Madeline trên người có địa đồ, là từ trong ám linh vực đuổi, bởi vậy, hắn hoàn toàn là dựa theo trực tiếp lộ tuyến đi tới, căn bản là sẽ không đi những thứ kia rộng lớn đại lộ, ngược lại thì tại cao sơn trong rừng rậm không ngừng xuyên qua. Ân, phía trước có người. Madeline tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tựa hồ phát hiện phía trước có người, vì vậy tốc độ dần dần chậm lại, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại trong rừng rậm một chỗ rộng lớn địa phương, có hơn 100 người áo rách quần manh đoàn người, đang vây quanh một tảng đá lớn, tựa hồ tại cầu nguyện. Madeline khẽ lắc đầu một cái, tình cảnh như thế hắn rồi thấy qua rất nhiều lần, những người này là còn không có phát triển ra văn minh người mang hắn dợ, vô luận là tại Quang Minh Vương quốc hay là Hắc Nguyệt Vương quốc, đều có đại lượng người như vậy tồn tại. Đối với những thứ này người man dợ mà nói, Hắc Nguyệt Vương quốc hoặc Quang Minh Vương quốc, văn minh phát triển độ rồi cũng coi là rất cao. Madeline ly khai ám linh vực nhanh nửa tháng, trải qua rất nhiều địa phương, thấy qua các loại các dạng lạc hậu người man dợ, cũng thấy qua Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong, phong tục tập quán dân tộc trong đó chênh lệch cực lớn hiện tượng. Chỉ có chân chính đi ra ngoài, mới có thể thấy những thứ này, cũng cực lớn phong phú Madeline kiến thức, để cho hắn đối với thế giới này, có càng thêm trực quan cùng khắc sâu nhận biết. Hắc Nguyệt Vương quốc quá lớn. Thế giới này cũng quá lớn, cho dù là một chút cường đại nguyên tố kiếm sĩ, cũng không dám nói có thể đi qua Hắc Nguyệt Vương quốc mỗi một chỗ. Chỉ có thi pháp giả, có thể du lịch từng cái địa phương, cho dù là xa xôi hải ngoại, hoặc man hoang trong rừng rậm, gần như khắp nơi đều có thi pháp giả dấu chân. Nếu là dùng văn minh luận để giải thích, thi pháp giả như vậy một cái đặc thù quần thể, trên thực tế rồi vượt qua xa thế giới này người thường văn minh, thi pháp giả là tầng thứ cao hơn văn minh. Giống như lần này Madeline muốn đi cột đồ mắn lạ quần đảo, cũng căn bản là sẽ không có người thường, nơi đó có cường đại động vật biển, có thể tùy tiện nuốt vào một cái thôn trang nhỏ, người thường căn bản là vô pháp chống lại. Cũng chỉ có thi pháp giả, mới có thể tại như thế ác liệt trong hoàn cảnh còn sống, đồng thời đem chi kinh doanh vô cùng phồn vinh. Đi, tiếp tục đi, dựa theo địa đồ, ta bây giờ mới vừa vặn đi tới một nửa lộ trình. Madeline không để ý đến đám này người man dợ, trên mình hiện ra kịch liệt phong nguyên tố. Trong nháy mắt biến thành một đạo hắc ảnh, theo đám kia người man dợ bên người quên quá khứ. Thần linh. Những thứ này người man dợ thấy Madeline sau đó, đều gào thét lớn, quỳ gối trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, Madeline cũng không biết bọn chúng đang nói cái gì. Madeline bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý tới nữa, tiếp tục đi về phía trước. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Lại qua 10 ngày thời gian, Madeline mới đi ra khỏi cánh rừng rậm này, đủ thấy cánh rừng rậm này có bao nhiêu rộng lớn. Xuyên qua rừng rậm, Madeline lại đến một mảnh thảo nguyên, cái này mảnh thảo nguyên vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, hơn nữa rất xa, Madeline liền nghe được một hồi dường như sơn hô hải khiếu kinh khủng thanh âm. Đó là phi nhanh dã thú. Madeline trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn động, tại phong khoáng trên thảo nguyên, ngàn vạn đầu dã thú hung mãnh, đang phát chân băng băng, như vậy đồ sộ cảnh tượng, cho dù là Madeline, cũng cảm thấy có chút khó hiểu chấn động, trong khoảng thời gian ngắn. Dĩ nhiên nghỉ chân quan sát cái này vạn thú phi nhanh đổ sộ chẳng cảnh. Những thứ này chỉ là bình thường nhất giã thú, thế nhưng một khi tụ tập lên, hình thành lực phá hoại, so với mẹt lìn pháp thuật đều mạnh hơn, cho dù là bây giờ lấy mẹt lìn thực lực, cũng không dám ở chính diện, ngạnh hám những thứ này kinh khủng giã thú. Một vị chân chính vĩ đại thi pháp giả, không chỉ phải có uyên bác tri thức, càng phải có mênh mông kiến thức. Chỉ có như vậy, mới có thể sáng tạo ra càng thêm thần kỳ, cường đại, càng thêm gần kề thế giới bản chất pháp thuật. Mẹt lìn trong đầu, đồng nhiên nghĩ tới tại trong ám linh vực đã từng thấy được một vị vĩ đại pháp sư nói, lúc đó mẹt lìn cũng không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ mơ hồ có phần hiểu. Bởi vì ngay hắn thấy cái này vạn thú phi nhanh đồ sộ tràng diện thì, nội tâm của hắn bên trong, cư nhiên có dũng khí không rõ rung động, muốn sáng tạo một loại toàn bộ pháp thuật mới. Sáng tạo toàn bộ pháp thuật mới, đó là thất cấp thi pháp giả mới có thể làm được, cũng có một chút đặc biệt thiên tài. Tại khá dài trong thời gian đều có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài thi pháp giả, cũng có thể bởi vì các loại nguyên nhân, do đó tự nghĩ ra ra thích hợp nhất thi pháp giả tự thân hoàn toàn mới pháp thuật. Bất quá sáng tạo toàn bộ pháp thuật mới, quá mức khó khăn, huống chi mẹt lìn ngay cả tạo thành pháp thuật, đều dựa vào là mạ chít, hắn chỉ là trong lòng đột nhiên không rõ rung động mà thôi, cũng không phải thực sự muốn đi sáng tạo toàn bộ pháp thuật mới. Quên đi, nếu muốn sáng tạo toàn bộ pháp thuật mới, hay là chờ đạt được càng nhiều hơn cơ sở pháp thuật sau đó, hy vọng có thể dựa vào mạ chịp số liệu tổng thể hóa xử lý, có thể suy luận ra thích hợp nhất của ta hoàn toàn mới pháp thuật. Madeline lắc đầu, đem trong đầu không thiết thực ý niệm trong đầu ném ra sau đầu, theo sau liền tiếp tục hướng về cột đổ mặn lạ quần đảo chạy tới. Rốt cục, lại qua hơn một tháng, Madeline rồi vượt qua thảo nguyên, hồ, sơn xuyên, rừng rậm vân. Vân, rồi vô cùng mệt mỏi dã rời, nhưng hắn rốt cục có thể thấy biển rộng. Mênh mông bát ngát đại hải, phát ở trên mặt gió thổi trên biển, tựa hồ cũng mang theo một luồng mặn vị. Mẹt lìn trên mặt nở một nụ cười, thấy được đại hải, như vậy cách cột đô măng xứ lạ quần đảo, cũng không xa. Chương 265, song đầu anh. Mênh mông vô bờ đại hải, mẹt lìn tại thế giới này, vẫn là lần đầu tiên thấy, bao la vô biên đại hải, thoạt nhìn có thể sánh bằng hắn dọc theo đường đi nhìn thấy thảo nguyên, sơn xuyên, rừng rậm muốn đổ sộ nhiều lắm. Mẹt lìn dần dần đi tới trên bờ biển, ánh mặt trời nóng bỏng, để cho mẹt lìn đều cảm thấy một chút oi bức, gió thổi trên biển thẳng thổi vào người, đem trên người hắn rộng lớn hát sắc pháp sư trưởng bảo đều tung bay. Chỉ là, tại trên bờ biển, trừ ra mênh mông vô bờ bao la đại hải mà bên ngoài, mẹt lìn cũng không nhìn thấy đảo nhỏ, thì càng còn phải nói cột đồ mặn xứ lạ quần đảo. Đây chính là do tất cả lớn nhỏ gần như hơn vạn cái tiểu đảo tự tạo thành một cái bàng đại quần đảo, bất kỳ ai một cái là có thể thấy. Lẽ nào đi lộ chỗ? Cột đồ mặn xứ lạ quần đảo, không có ở đây. Mẹt lìn nhíu mày một cái, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, trên bờ biển cũng không có cái gì dấu chân, điều này nói rõ ở đây rất ít có người tới. Rất rõ ràng, mẹt lìn tuy rằng tìm được rồi đại hải, nhưng không có tìm được cột đồ mặn xứ lạ quần đảo. Vì vậy, mẹt lìn đã chọn một cái phương hướng, thử dọc theo bãi biển, tiếp tục đi tới. Ô ô ô, một hồi gió thổi trên biển từ đàng xa thổi tới, mẹt lìn trong thai lại mơ hồ truyền đến từng tiếng dường như giống như trẻ nít tiếng khóc. Hài nhi tiếng khóc. Phía trước có người. Mẹt lìn trong lòng dùng mình, tại cái này địa phương xa lạ, hắn cũng không dám buông lỏng, bất thình lình hài nhi tiếng khóc, thật sự là quá mức cổ quái, hắn lập tức tiêu cảnh giác. Bất quá vì biết rõ ràng cái này hài nhi tiếng khóc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mẹt lìn cũng lặng lẽ hướng phía hài nhi tiếng khóc đầu nguồn đi đến. Trên bờ biển một khối nham thạch to lớn sau đó, ẩn nút một nam một nữ hai cái thi pháp giả, cái này hai cái thi pháp giả thoạt nhìn một thứ thất kinh biểu tình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Làm sao sẽ đụng tới song đầu anh? Nghe đồn nơi này là cột đồ mặn xứ lạ quần đảo quanh thân khu vực nguy hiểm nhất một trong, xem ra thật đúng là như vậy, chúng ta mới tiến nhập bên ngoài, cư nhiên tiểu gặp song đầu anh, lần này sợ chúng ta là lành ít dữ nhiều. Một nam một nữ này hai cái thi pháp giả, tựa hồ cũng là nhị cấp thi pháp giả, nhưng đối với song đầu anh tựa hồ sợ hãi không ngớt, căn bản cũng không có ngăn cản lòng tin. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Ô ô ô. Trận trận đứt quảng hài nhi tiếng khóc, càng lúc càng lớn tiếng, càng ngày càng rõ ràng, nghe lúc này hài nhi tiếng khóc, cái này hai cái thi pháp giả tiểu cảm thấy trong lòng sợ hãi không ngớt, một khi bị song đầu anh để mắt tới, mặc dù là chết, đó cũng là thê thảm vô cùng. Cung à, nếu như nơi này có người đi ngang qua, có lẽ là có thể hấp dẫn song đầu anh chú ý, chúng ta đây tiểu an toàn. Nam pháp sư có phần bất đắc dĩ nói, nào có trùng hợp như vậy? Ở đây vốn chính là vô cùng nguy hiểm khu vực. Một thứ thi pháp giả đều rất ít đến đây, lại làm sao có cái gì người vừa vặn đi tới nơi này, hơn nữa còn đem song đầu anh hấp dẫn đi. Nữ pháp sư trong thanh âm đều mơ hồ có chút run rẩy, song đầu anh là hắc ám hệ hải thú, am hiểu tinh thần công kích, thậm chí dựa vào kỳ khổng lồ tinh thần lực, còn có thể mê hoặc, khống chế được những thứ khác hải thú hoặc thi pháp giả. Bởi vậy, rất nhiều thi pháp giả đều không muốn gặp Song Đầu Anh, thật sự là thật khó dây dưa, một chút tam cấp thậm chí tứ cấp thi pháp giả, nếu là tinh thần lực không mạnh, đều phải bị Song Đầu Anh khống chế, thân bất do kỷ, sau cùng tử trạng thê thảm, làm người sợ hãi. Cái này hai cái thi pháp giả tiểu đã từng chính mắt nhìn thấy đã đến một gã thi pháp giả bị Song Đầu Anh khống chế được, kết quả cư nhiên bản thân từng cắt lấy tự thân huyết nục đút cho những thứ kia tàn bạo hải thú. Cảnh tượng như vậy, bọn chúng bây giờ muốn lên đều cảm thấy cực sợ, bọn chúng cũng không muốn bị Song Đầu Anh khống chế, làm ra một chút khiến bọn chúng khó có thể tưởng tượng sự tình. Gì? Thật là có người tới bên này. Đồng nhiên, Nam Pháp Sư có phần mừng rỡ nhìn phía xa trên bờ biển, một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng đến gần. Hy vọng có thể hấp dẫn Song Đầu Anh chú ý à, đợi được Song Đầu Anh chú ý tới tên kia thi pháp giả sau đó, chúng ta lập tức đi ngay, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là có thể trở về đến cột đồ mắn lạ quần đảo. Nhìn phía xa trên bờ biển đạo thân ảnh kia, Nam Pháp Sư trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ô ô ô ô, mét lìn tại trên bờ biển một đường băng băng, trên mình lóe ra kịch liệt phong nguyên tố chấn động, hắn rốt cục thấy được phát sinh hải nhi tiếng khóc người. Có lẽ, cái này không thể xưng là người, bởi vì phát sinh hải nhi tiếng khóc âm. Là một cái vóc người thấp bé, nhưng lại dài hai cái đầu to, hai cái nhìn qua dường như hải nhi vẻ mặt quái vật. Kia hai cái khuôn mặt là bao nhiêu xấu xí cùng kinh khủng a, một cái có đỏ lên một lam hai màu sắc bất đồng ánh mắt, hơn nữa còn tựa hồ chảy xuôi tiên huyết, dần dần tích trên mặt đất, mà một cái khác cái khuôn mặt còn lại là gồ ghề, tựu coi như cái sàng một thứ, nhìn thấy mà giật mình, phi thường kinh khủng. Cái quái vật này hình dáng, so với Gio Pháp Sư còn phải kinh khủng vô số lần, mặc dù là mẹ lỉn. Thấy cái quái vật này hình dáng sau đó, cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, cấp vội vàng lui về phía sau vài bước. Đây là cái gì quái vật? Chẳng lẽ là hải thú? Madeline thấp giọng lầm bầm, hắn tại trong ám linh vực, vẹn vẹn chỉ là nghe nói tại cột đồ mắn lạ quần đảo, có rất nhiều cường đại hải thú quái vật, những quái vật này thiên kỳ bách quái, hơn nữa vô cùng cường đại, cùng nguyên tố quái vật hoặc nói nguyên tố sinh vật đều có bản chất khác biệt, là thuần túy tại vừa nhìn vô tận trong biển rộng, đản sinh đặc thù quái vật. Ô ô ô. Ngay Madeline còn đang quan sát cái này có hai cái khuôn mặt quái vật thì, quái vật tiếng khóc, lại đột nhiên trong cao vút trở lại, Madeline lập tức cũng cảm giác được tinh thần một hồi ngẩn ngơ, một luồng khổng lồ tinh thần lực, lập tức kèm theo từng dòng âm u hắc ám nguyên tố, tại bên người của hắn chế tạo từng cái một ý như thật ảo cảnh. Hắc ám hệ quái vật. Madeline cảm giác được ảo cảnh sau đó, trong lòng trái lại buông lòng lên, như cái quái vật này là cái khác một chút cường đại quái thú, có lẽ hắn còn rất cảnh giác, nhưng nếu là hắc ám hệ quái vật kia mẹt lìn tiểu căn bản không sợ hãi. Mẹt lìn tu thành hắc ám chi tâm, có thể đối với tuyệt đại đa số hắc ám hệ pháp thuật miễn dịch, làm sao hướng hổ là cái quái vật này chế tạo ảo cảnh. Trước đây mẹt lìn tại thâm nguyên chi bảo bên trong hắc ám mê cảnh bên trong, trải qua ảo cảnh, cũng không biết có bao nhiêu cái, lại còn sợ cái này có hai cái cực đại đầu cùng gương mặt kinh khủng quái vật. Có ý tứ, lần đầu tiên đến nơi đây, cư nhiên lại đụng phải thế này kỳ lạ hải thú, bất quá ngươi lần này coi là tìm lộn người. Ảo cảnh đối với ta có thể không được tác dụng gì, phá. Madeline khoe miệng trong nở một nụ cười, theo sau trên mình nồng nặc hắc ám khí tức hơi hơi lóe lên, hắc ám chi tâm lập tức liền có tác dụng, Madeline chung quanh ảo cảnh, lập tức tiêu thất. Tại phá hết xong đầu quái vật ảo cảnh một khắc kia, Madeline cũng động tác, trên người hắn hiện ra kịch liệt phong nguyên tố, theo sau chợt lóe lên, trong nháy mắt liền tới gần xong đầu quái vật. Madeline ngũ chỉ một cây, gầm nhẹ nói, ma năng, cực băng chỉ. Hưu. Một chút hàn khí trong nháy mắt bay về phía song đầu quái vật, mà song đầu quái dị tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, hai cái đầu cũng bắt đầu phát ra từng tiếng không gì sánh được sắc bén thanh âm. Lúc này sắc bén thanh âm đâm thẳng mây xanh, liền mẹ lỉn cũng cảm giác được phi thường chói tai. Siêu. Bất quá lúc này sắc bén thanh âm tựa hồ cũng đích xác hữu dụng, theo trên bờ biển đống nhiên nhảy ra một cái dường như hết quái thú, kỳ thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tựu như cùng khí cầu một thứ, một cái trống dưới tựu bành trướng gấp 3-4 lần. Hết quái thú, cố lấy hai đại nhãn, thân thể to lớn cũng đem song đầu quái vật ngăn trở, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ song đầu quái vật, mà mẹt lỉn thì không chần chờ chút nào, cực băng chỉ hàn khí trong nháy mắt tiểu quấn ở hết quái thú trên mình. Giang giác, hết quái thú cũng không phải là cái gì cường đại hải thú, bị cực băng chỉ một đóng băng dưới, thân thể to lớn nhanh chóng tiểu bạo thành vô số khối, tán loạn rơi xuống tại trên bờ cát. Lần này, song đầu quái dị tựa hồ thực sự sợ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố biểu tình. Điên cuồng hướng về trong biển rộng bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Đã muộn. Madeline lần đầu tiên gặp phải hải thú, hơn nữa còn là kỳ quái như thế hải thú, hắn cũng rất có hứng thú, muốn bắt sống cái này song đầu quái vật, tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Bởi vậy, hắn chuẩn bị phóng thích pháp thuật, trước đem song đầu quái vật vây khốn, cho dù là nhất cấp pháp thuật, tựa hồ cũng có thể đối với song đầu quái vật đưa đến tác dụng. Song đầu quái vật trừ ra tinh thần lực cường đại, am hiểu ảo cảnh mà bên ngoài, cũng không có những pháp thuật khác, đây cũng là mẹt lỉn có tự tin đem bắt sống nguyên nhân. Bất quá, song đầu quái vật điên cuồng chạy trốn tới bãi biển vừa thì, lại nhất tề lớn giống lên, sắc bén thanh âm không khỏi khiến da đầu đều tê dại. Mạnh mẽ. Theo sắc bén thanh âm vang lên, mẹt lỉn cảm giác được coi như cả thể bãi biển đều đang chấn động một thứ, một luồng lớn cột nước phóng lên cao, tại trong biển rộng, xuất hiện một con không có gì sánh kịp to lớn quái thú, đang nhanh chóng hướng phía bãi biển vọt tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng có một chút hình thể khổng lồ hải điểu quái thú, cũng đều rẽ dài một tiếng, trực tiếp phủ lao xuống. Đại hải, bầu trời còn có trên bờ cát, một cái hắc sắc da lông có phần phát sáng, thoạt nhìn như là con chuột một thứ quái thú, theo thật dày sắc lẹm hạ chui ra, phát ra trận trận chi chi chi thanh âm, nhất là kỳ tế ánh mắt bên trong, tựa hồ còn hiện lên huyết sắc quang mang. Đây đều là song đầu quái vật cho đòi tới. Madeline cũng không nhịn được ngược lại hút một cái khí lạnh, tựa hồ có phần khó có thể tin, vừa mới bắt đầu tưởng là rất nhược tiểu chính là song đầu quái vật, cư nhiên thoang cái tiểu cho đòi lại đây nhiều như vậy kinh khủng quái thú. Đáng chết, cái này thi pháp giả rốt cuộc là từ đâu tới ngu xuẩn. Cư nhiên chọc giận song đầu anh, đây là muốn đem chúng ta đều chôn vùi ở chỗ này sao? Nguyên bản giấu ở nham thạch phía sau hai cái thi pháp giả, lúc này thấy xa xa động tĩnh to lớn sau đó, cũng không nhịn được trận mắt hốt mồm, nhưng theo sau, nam pháp sư cũng là nổi trận lôi đình. Đây chính là song đầu anh, có thể khống chế được rất nhiều hải thú cường đại tồn tại, thậm chí ngay cả rất nhiều tứ cấp thi pháp giả, đều là thấy song đầu anh sau đó, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Nhưng bây giờ, lại cư nhiên có người muốn đi bắt song đầu anh, hơn nữa còn đem song đầu anh hoàn toàn chọc giận, lần này, song đầu anh nổi giận, đồng thời cho đòi lại đây nó khống chế đông đảo hải thú. Tại như vậy cự động tĩnh lớn hạ, bọn chúng muốn phải lặng lẽ ly khai bãi biển, tiểu biến căn bản không thể nào. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nữ pháp sư thấy trên bờ biển kia chi chít hải thú thì, trên mặt cũng trở nên trắng bệch lên, hiển nhiên rồi triệt để mất đi chủ kiến. Còn có thể làm sao? Cùng, chúng ta bây giờ không thể tự ý ly khai, nếu không thì một khi bị song đầu anh cùng với những thứ kia hải thú phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Đều là tên đáng chế này ngu xuẩn, cư nhiên chọc giận song đầu anh. Nam pháp sư như trước có phần tức giận nhìn chằm chằm xa xa trên bờ biển, kia nói hắc sắc pháp sư trưởng bảo thân ảnh. Trên bờ biển, Madeline biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm xung quanh đông đảo hải thú, những thứ này hải thú, theo bốn phương tám hướng tụ đến, đưa hắn đoàn đoàn vây, mà song đầu quái vật thì ngồi cao tại một cái hải thú trên mình, tựu như cùng thống suất một thứ, chỉ huy những thứ này hải thú. Bây giờ, Madeline rồi triệt để minh bạch, những thứ này hải thú đều là bị song đầu quái vật muốn cho đòi tới. Madeline ánh mắt chăm chú vào vừa vặn vọt tới trên bờ biển đầu kia hình thể đặc biệt cực lớn hải thú, cả thể thân thể tựu như cùng một tòa núi nhỏ một thứ, chỉ là cái này cực lớn hình thể, tựu đầy đủ cực mạnh lực uy hiếp. Một thứ thi pháp giả, sợ rằng nhìn thấy cũng sẽ sinh lòng bất lực. Bất quá Madeline lại vẹn vẹn chỉ là có chút cảnh giác mà thôi, những quái thú này số lượng tuy rằng nhiều, nhưng hắn nhưng không ý kỵ, tưởng là bên trong những quái thú này khí tức trên người, mỗi một cái đạt được tứ cấp thi pháp giả trình độ. Cũng chính là đầu kia hình thể to lớn hải thú, có thể cấp mẹt lìn mang đến từng dòng uy hiếp mà thôi, cái khác hải thú, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đối với mẹt lìn mà nói, cũng là dễ dàng nhất đối phó. Hắc ám chi chiều. Mẹt lìn không chút do dự nào, trước tiên xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là hắn vừa vặn mới tạo thành không lâu sau nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật, hắc ám chi chiều. Nhất thời, nguyên bản còn ánh nắng tươi sáng trên bờ biển, nhưng trong nháy mắt tối sầm xuống, tia sáng không ngừng vặn mèo, nồng nặc hắc ám nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ, một mảng lớn bóng tối trong chớp mắt liền đem chung quanh đông đảo quái thú đều bao phủ. Hắc ám chi chiều là nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật, hơn nữa hắc ám chi tâm tăng phúc, cho dù Madeline còn không có phóng xuất ra bản gia cường hắc ám chi chiều, nhưng là có thể để cho tứ cấp tinh thần lực thi pháp giả đều rơi vào đến trong ảo cảnh. Mà những thứ này đông đảo hải thú đều là tinh thần lực không mạnh quái thú, chỉ có song đầu quái vật bản thân chính là hắc ám hệ quái thú, có lẽ có thể không bị đến hắc ám chi chiều ảnh hưởng, nhưng nó cho đòi tới những quái thú kia, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản hắc ám chi chiều bên trong ảo cảnh. Vì vậy, tại hắc ám phủ xuống một khắc kia, hết thảy quái thú đều yên tĩnh lại, hết thảy đều rơi vào đến trong ảo cảnh. Giết! Lúc này, những thứ này hải thú cũng chỉ có thể mặc cho người làm thịt, mẹ lỉn tại trong bóng tối, hành tẩu thành thạo, như cá gặp nước, đều phóng thích pháp thuật, cho dù số lượng nhiều hơn nữa thú có hại, lúc này cũng đều không làm nên chuyện gì, thậm chí cũng không có bất kỳ ngăn chặn lực, đã bị đều giết chết. Hắc ám chi chiều hơn nữa hắc ám chi tâm, kỳ đáng sợ uy lực, lần đầu tiên bày ra, đây vẫn chỉ là nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật mà thôi. Nếu là tam cấp thậm chí tứ cấp pháp thuật, hắc ám chi tâm có thể dung nhập vào tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật trong đó, khi đó, hắc ám hệ pháp thuật uy lực mới có thể nói kinh khủng, cũng mới có thể làm cho hắc ám chi tâm cái này đại danh đỉnh đỉnh ma năng phát huy ra kỳ uy lực chân chính. Giang giác. Mẹt lìn tại phóng thích băng hệ pháp thuật, diệt sát đại lượng thú ăn hại, tiếp tục lại là hỏa diễm. Theo sau mẹt lìn càng là liền pháp lực cũng không lãng phí, trực tiếp ỷ vào kỳ cường đại thân thể tố chất, nhất nhất cẩn thân, đem những thứ này hải thú giết chết. Bất quá cũng có chút đáng tiếc, tại mẹt lìn phóng xuất ra hắc ám chi chiều một khắc kia, song đầu quái vật liền tựa hồ sợ, nó quả nhiên không có đã bị hắc ám chi chiều pháp thuật quấy rầy, trực tiếp tiểu chui ra hắc ám chi chiều bao phủ phạm vi, nhảy vào bao la vô biên đại hải bên trong. Đáng tiếc, vẫn là không có bắt được song đầu quái vật. Mẹt lìn thở hừng hực. Hắn vừa vận dùng kỳ cường đại thân thể tố chất, không biết diệt sát bao nhiêu quái thú, bây giờ lại đều có chút mệt nhọc. Đợi được mẹt lìn xua tan hắc ám chi chiều sau đó, hắc ám dần dần tan đi, ánh mặt trời lần nữa chiếu vào trên bờ biển, nhất thời, lộ ra một thứ xúc mục kinh tâm hình ảnh. Lớn như vậy trên bờ biển, lúc này rồi chi chít, không biết có bao nhiêu hải thú phá thành mảnh nhỏ thi thể, ở lại trên bờ biển, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, làm sao có thể? Cái này người là ở đâu ra thi pháp giả? Nhìn qua trên bờ biển, chi chít hải thú thi thể, trốn ở nham thạch sau đó hai cái thi pháp giả, đều có chút trợn mắt hốt mồm, cảm xúc dâng trào, thật lâu đều không thể yên ổn. Liền song đầu anh đều chạy chối chết, phải biết rằng, mặc dù là tứ cấp thi pháp giả, nhìn thấy song đầu anh, đều là cẩn thận cực kỳ, thậm chí đến lượt trốn bỏ chạy, sẽ không có một chút do dự. Có thể để cho song đầu anh đều chạy chối chết, bọn chúng liền nghe đều chưa từng nghe qua, có lẽ, chỉ có những thứ kia ngũ cấp hoặc cường đại hơn pháp sư mới có thể làm được. Lẽ nào cái này thoạt nhìn trẻ tuổi thi pháp giả sẽ là ngũ cấp hoặc lục cấp pháp sư? Bá. Ở nơi này hai cái thi pháp giả lòng mang thấp thỏm thì xa xa trên bờ biển kia nói hắc bào thân ảnh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, chợt đưa ánh mắt về phía bọn chúng trốn phương hướng. Cái này hai cái thi pháp giả trong lòng lập tức căng thẳng, thân thể co rúm ở nham thạch sau đó, không dám có chút động tĩnh. Chương 266, thất vọng. Ra đi. Madeline thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại chăm chú vào xa xa trên bờ biển trên một khối nham thạch, hắn đã phát hiện, tại nham thạch sau đó ẩn nút người. Ẩn nút tại nham thạch sau đó thi pháp giả, nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng theo sau vẫn là tỏ ra rất chấn định, nam pháp sư thấp trầm giọng nói ra, đi thôi, chúng ta đã là bị phát hiện, trốn không nổi nữa. Nữ pháp sư cũng hít một hơi thật sâu, theo sau gật đầu, hai người liền đồng thời theo nham thạch sau đó đi ra. Vị này pháp sư, chúng ta mới vừa rồi bị song đầu anh nhìn thẳng. Đa tạ của ngươi cứu, đuổi đi song đầu anh, nếu không thì sợ chúng ta trước mắt tiểu lành ít dữ nhiều. Nam pháp sư vừa ra tới, liền hướng mẹt lìn nói lời cảm tạ, kinh nghiệm của hắn phong phú, biết bây giờ dưới tình huống này, nhất định không thể để cho song phương lên cái gì hiểu lầm, nếu không thì, tình cảnh của bọn họ tiểu rất nguy hiểm. A, mới vừa quái thú kêu song đầu anh. Tên này ngược lại cũng chuẩn xác. Mẹt lìn thấp giọng lầm bầm, vừa rồi cái kia song đầu quái vật, mẹt lìn cho tới bây giờ tiểu chưa từng thấy qua. Càng thêm không có nghe nói qua, bây giờ mới biết tên của hắn kêu làm song đầu anh, xem cái này hai cái thi pháp giả biểu tình, song đầu anh chắc là phi thường kinh khủng quái thú. Tuy rằng Madeline là thấp giọng lẩm bẩm, bất quá tên kia nam pháp sư, lại nhạy cảm nghe được Madeline thanh âm, trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói, xin hỏi vị này pháp sư xưng hô như thế nào? Madeline trầm ngâm một hồi, cũng không có dấu giếm, giọng bình tĩnh nói, Madeline. Nguyên lai là Madeline pháp sư. Ngươi không biết cái này song đầu anh, xem ra cũng không phải cột đồ mắn lạ quần đảo lên thi pháp giả à, không biết mẹt lìn pháp sư từ đầu tới. Nghe được nam pháp sư nói, mẹt lìn ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị, trầm giọng hỏi, các ngươi là cột đồ mắn lạ quần đảo lên thi pháp giả. Không sai, chúng ta là cột đồ mắn lạ quần đảo lên, một trong tam đại thế lực của ổng bảo thi pháp giả, ta là giờ dị rồng, nàng là đèn lạ pháp sư. Mẹt lìn thầm gật đầu, hắn lần này không ngại nghìn dặm xa xôi đến nơi này. Mục đích chính là vì tìm được cột đồ mắn lạ quần đảo, bây giờ gặp hai người này, dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều. Giờ gì rồng pháp sư, đèn lạ pháp sư, ta là theo địa phương xa xôi mà đến, mục đích chính là muốn tìm đến cột đồ mắn lạ quần đảo. Madeline đơn giản giải thích một phen, hắn đương nhiên sẽ không đem thân phận chân thật nói ra, bất quá giờ gì rồng pháp sư cùng đèn lạ pháp sư, cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại thì nhiệt tình nói với Madeline, vậy thì thật là tốt. Chúng ta có thể mang theo mẹt lìn pháp sư đến cột đồ mắn lạ quần đảo, nhất là chúng ta ủ ông bảo, luôn luôn đối với đường xa mà đến cường đại thi pháp giả là phi thường hoan nghênh. Nếu như mẹ lìn pháp sư muốn gia nhập ta ủ ông bảo, ta nguyện ý dẫn kiến. Ta sẽ suy tính. Đồng nhiên, mẹ lìn lần nữa nhìn về phía kia vừa nhìn vô tận lớn hải, tỏ ra có phần sầu lo, thấp trầm giọng nói ra, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, kia song đầu anh, nói không chừng còn có thể lại lần nữa phản hồi, đến lúc đó, chỉ sợ ta cũng không có nắm chắc ứng phó. Mẹ lìn ngược lại không phải là sợ hai song đầu anh, mà là song đầu anh năng lực thật sự là quá cường đại. Tự nhiên có thể khống chế một chút cường đại hải thú. Nếu là song đầu anh khống chế được càng cường đại hơn hải thú đến đây, mẹ lìn cũng vô pháp ứng phó, nơi này là một cái phi thường địa phương nguy hiểm, hay là muốn nhanh lên ly khai. Chòe nụ ạ toài giờ gì rồng pháp sư cũng gật đầu, tựa hồ còn có chút lòng vẫn còn sợ hai nói ra, đúng đúng, nhanh lên ly khai, ở đây thật sự là quá nguy hiểm. Giờ gì rồng pháp sư cũng là lòng còn sợ hãi, hắn và đèn là pháp sư bây giờ đã là hối hận đi tới chỗ nguy hiểm như vậy. Tự nhiên thứ nhất lại đụng phải song đầu anh, nếu không phải mẹ lìn, bọn họ tiểu lành ít dữ nhiều. Vì vậy, nhóm ba người, nhanh chóng ly khai cái này mảnh bãi biển. Mẹ lìn pháp sư, ngươi tới đến cột đô Măn Sư Lạ quần đảo, là muốn gia nhập thế lực kia. Tại cột đô Măn Sư Lạ quần đảo, không có thế lực là vạn vạn không được, mặc dù là những thứ kia cường đại thi pháp giả, cũng sẽ gia nhập một chút thế lực, nếu không thì đang đối mặt cường đại hải thú công kích thì, căn bản cũng không có bất kỳ bảo đảm. Tại dọc theo con đường này. Giờ gì rồng đều đang cố gắng là mẹ lỉn giới thiệu về cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo lên một chút tình huống. Cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo, đích xác rất phồn hoa, bất quá đó là thành lập tại một cái an toàn cơ sở lên, nhưng trên thực tế, cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo, không chỉ không an toàn, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Hơn vạn cái tiểu đảo tự, đồng thời tạo thành cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo, thường là những thứ kia cường đại hải thú mục tiêu công kích, tại cái này mênh mông vô bờ lớn hải bên trong, những thứ kia hải thú mới thật sự là nắm giữ. Nơi nơi qua một đoạn thời gian, sẽ có hải thú quy mô xuất động, đến đây công kích cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo. Đây cơ hồ đã trở thành cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo một cái tình trạng bình thường, lúc này tiểu đột hiện ra thế lực tầm quan trọng, thế lực càng khổng lồ, liền có thể tổ chức lên trật tự, có thứ tự liệp sắt những thứ kia hải thú, không chỉ sẽ không đơn độc đối mặt hải thú, hại thấp nguy hiểm, hơn nữa còn có thể phân chia đến liệp sắt hải thú sau đó các loại thù lao. Mà những thứ kia không có gia nhập bất kỳ thế lực nào thi pháp giả. Cho dù mạnh hơn nữa lớn, đang đối mặt vô cùng vô tận hải thú thì, cũng sẽ mệt mỏi ứng phó, vì thế ngã xuống thi pháp giả có thể không phải số ít. Mẹ lìn cũng không có lập tức đáp ứng, hắn vừa tới đến cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo, đương nhiên phải hiểu rõ ràng, huống chi, hắn là tới tìm tìm dung nham nhưỡng, nếu là có thể tại cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo lên tìm được nói, cũng không cần nữa những thứ kia nguy hiểm núi lửa bên trong tìm. Được rồi, cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo lên, trừ bọn ngươi ra ủ ông bảo, còn có cái gì khác thế lực? Mẹ lìn ban đầu nghe được giờ dị rồng pháp sư đề cập tới, tựa hồ ủ ổng bảo chỉ là cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo một trong tam đại thế lực, điều này nói rõ tại cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo lên, còn có còn lại hai cái thế lực, chí ít cùng ủ ổng bảo không sai biệt lắm. Giờ dị rồng pháp sư không có dấu diếm, ngược lại là hào phóng giải thích, cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo lên thế lực đông đảo, bất qua cái khác đều là một chút thế lực nhỏ, chân chính cự vô phách thế lực chỉ có ba cái. Trừ ra ta ủ ổng bảo mà bên ngoài. Còn có Hôi Vũ Liên Minh cùng với Tháp Pháp Sư hai cái này thế lực. Madeline vững vàng đem điều này hai cái thế lực nhớ kỹ, chờ đến cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo, ngược lại có thể tương đối một phen. Đương nhiên tiền đề vẫn là Madeline không có tìm được dung nham nhưỡng, mà phải tại cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo lên ở lâu một ít thời gian. Rất nhanh, Madeline đã là có thể thấy ở cạnh bãi biển địa phương, có liên miên bất tuyệt tiểu đảo, những thứ này tiểu đảo trong đó khoảng cách cũng không xa xôi, xa xa nhìn lại, tựa hồ cũng liên thành một mảnh. Sợ rằng có hơn vạn cái tiểu đảo. Đây cũng là cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo. Madeline pháp sư, cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo đến, chúng ta trực tiếp phải đi lớn nhất chủ đảo. Tại chủ trên đảo, tất cả lớn nhỏ rất nhiều thế lực, gần như đều trú đóng ở chủ trên đảo. Giờ gì rồng pháp sư đã ở cặn kẽ là Madeline giới thiệu, mà Madeline thì hơi hí mắt ra đang quan sát chủ đảo vị trí. Quan sát một hồi, Madeline cũng dần dần nhìn thấu một chút môn đạo, thì ra là cái này chủ đảo vị trí thật sự là thật tốt quá. Cơ hồ bị quần đảo bao quanh, không chỉ hòn đảo lớn nhất, hơn nữa còn an toàn nhất. Nghe giờ gì rồng pháp sư nói qua, cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo cũng không an toàn, mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ có đại lượng hải thú đến đây công kích cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo, khi đó nhất định là chém giết khắp nơi, chiến đấu phi thường thảm liệt, mà chủ đảo vị trí đặc thù, liền đã định trước những thứ kia hải thú rất khó công lên chủ đảo. Thảo nào sẽ có nhiều như vậy thế lực, nguyện ý chú đóng ở chủ trên đảo, ngay cả cột đồ Măn Sư Lạ quần đảo lên mạnh nhất tam đại thế lực cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Madeline liền tại giờ dị rồng pháp sư dẫn dắt hạ, đi tới chủ trên đảo, một chút thi pháp giả đều đang nhiệt tình cùng giờ dị rồng chào hỏi, xem ra hắn ở chỗ này nhân duyên không sai. Mẹt lìn pháp sư, nơi này chính là ưu ông bảo, ngươi nghĩ xong gia nhập thế lực kia không có. Giờ dị rồng pháp sư trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, hắn biết rõ mẹt lìn thực lực, một khi gia nhập ưu ông bảo, như vậy liên đối hắn cũng sẽ phải chịu ưu ông bảo khen thưởng, thu được một khoản xa xỉ tài phú. Không đổi, nơi này có bán ra đại lượng luyện kim tài liệu địa phương sao? Mẹt lìn mỉm cười, cũng không có lập tức làm ra quyết định. Bán ra luyện kim tài liệu địa phương ngược lại có. Bất quá đây là ta ủ ổng bảo đối nội bộ thành viên bán ra luyện kim tài liệu, nếu không phải ta ủ ổng bảo thành viên, giá cả sẽ rất đắt đỏ. Không sao, ta chỉ là trước nhìn một cái. Mẹt lìn cũng không ngại, hắn trong giới chỉ có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, hắn đã là xa xỉ đến dùng nguyên tố tinh thạch tới khôi phục pháp lực gấp rút lên đường, lại còn quan tâm nhiều hơn một chút xíu nguyên tố tinh thạch, chỉ cần có dung nham nhưỡng, cho dù tốn hao nhiều hơn nữa nguyên tố tinh thạch cũng đăng giá. Thấy mẹt lìn không có chú ý. Giờ dị rồng pháp sư liền cũng không nói cái gì nữa, mà là đem mẹt lìn dẫn tới một gian rộng rãi cửa hàng bên trong ra ra vào vào rất nhiều thi pháp giả. Mẹt lìn pháp sư, ngươi cần gì cứ việc nói, nếu là liền ở đây cũng không có, ngươi cho dù tại cột đồ mặn lạ quần đảo lên cái khác cửa hàng đi hỏi, cũng giống như vậy không có. Mẹt lìn gật đầu, theo sau liền đi vào cửa hàng bên trong, thấy mẹt lìn đến, lập tức liền có một gã tướng mạo vui vẻ nữ pháp sư tiến lên đón. Tôn kính pháp sư đại nhân. Người cần thứ gì? Người này nữ pháp sư, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, bất quá thoạt nhìn cũng rất tuổi còn trẻ, xem ra sẽ không có tu luyện bao lâu, vẫn có cơ sẽ trở thành nhất cấp thi pháp giả. Madeline trầm ngâm một hồi, theo sau hỏi, ta yêu cầu dung nham nhưỡng, các ngươi nơi này có không có? Dung nham nhưỡng? Cái này có thể không tốt lắm tìm, dung nham nhưỡng mặc dù là chân quý luyện kim tài liệu, nhưng cho dù tại cột đổ mặn lạ quần đảo lên cũng phi thường rất thưa thớt. Yêu cầu tại những thứ kia nguy hiểm núi lửa bên trong đi tìm. Gần đây, đã là có rất ít thi pháp giả lại lần nữa đi tìm dung nham nhưỡng. Nếu là pháp sư đại nhân yêu cầu luyện chế một ít thi pháp công cụ nói, chúng ta có thể có tốt hơn thay thế phẩm, ta có thể hướng người giới thiệu. Madeline lập tức cắt đứt nữ pháp sư nói, nhíu chặt mày nói ra, các ngươi ở đây không có dung nham nhưỡng. Nữ pháp sư cẩn thận nhìn một chút Madeline, theo sau gật đầu một cái nói, không sai, dung nham nhưỡng có rất ít người đi tìm. Chúng ta nơi này là không có, mặc dù là cột đồ mặn lạ quần đảo lên cái khác cửa hàng, cũng khẳng định không có dung nham nhưỡng. Madeline có phần thất vọng, không nghĩ tới hắn hao hết thiên tân vạn khổ, đi tới cột đồ mặn lạ quần đảo, lại cư nhiên không có dung nham nhưỡng, thật chẳng lẽ cần phải đi nguy hiểm núi lửa bên trong tìm kiếm. Phải biết rằng, những thứ kia núi lửa một khi bạo phát, chỉ sợ cũng liền thất cấp thi pháp giả, như không có chuẩn bị nói, cũng vô pháp may mắn tránh khỏi ở tại khó khăn. Ngay Madeline trong lòng thất vọng thì sau lưng dở dị rồng pháp sư, chợt mở miệng nói ra, thì ra là mẹt lìn pháp sư muốn dung nham nhưỡng, miễn là mẹt lìn pháp sư gia nhập vào ưu ông bảo, đạt được dung nham nhưỡng, cũng không phải gì đó việc khó. Dở dị rồng pháp sư trên mặt nở một nụ cười, tỏ ra rất tự tin. Chương 267, ưu ông bảo. A, người có biện pháp. Mẹt lìn xoay người lại, ánh mắt hơi híp, nhưng ánh mắt lại chăm chú vào dở dị rồng pháp sư trên mình. Giờ dị rồng pháp sư gặp được rất nhiều cường đại thi pháp giả, nhưng lúc này mẹt lìn ánh mắt, lại làm cho hắn có phần vô pháp thích ứng, không dám nhìn thẳng mẹt lìn, cũng chỉ có thể túi đầu nói ra, mẹt lìn pháp sư, dung nham nhưỡng ngay cột đồ mặn lạ quần đảo lên núi lửa bên trong, bất quá núi lửa trong lại vô cùng nguy hiểm, có phần núi lửa ngẫu nhiên sẽ bạo phát, khiến người khó lòng phòng bị, cho dù là thất cấp thi pháp giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào núi lửa bên trong. Bất quá, miễn là mẹt lìn gia nhập dù ông bảo, là có thể dùng rất ít một chút nguyên tố tinh thạch đi mua được một phần địa đồ, phần này địa đồ bên trong thì có đúng cột đồ mặn lạ quần đảo lên, tổng cộng 36.859 cái núi lửa ghi chép, đồng thời trong đó hoạt động mạnh núi lửa, không hoạt động núi lửa, tổng cộng bạo phát qua vài lần, thậm chí còn có núi lửa bạo phát thời gian quy luật, đều làm cặn kẽ công tác thống kê. Có như vậy một phần địa đồ, tin tưởng Madeline pháp sư ngày sau tiến vào núi lửa bên trong tìm kiếm dung nham nhưỡng, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Phần này địa đồ là ủ ông bảo hao tốn cực lớn nhân lực vật lực, hao tốn mấy thập niên thời gian, mới từ từ hoàn thiện, cho nên đúng ủ ông bảo thi pháp giả mở ra, ngoại nhân là mua không được phần này địa đồ. Madeline cẩn thận nghe dở dị rồng pháp sư giải thích, trong lòng hắn đích xác đã có chút ý động, nếu như phần này địa đồ, thật là giống như dở dị rồng pháp sư theo như lời, công tác thống kê như vậy cặn kẽ nói, kêu Madeline ngày sau tiến vào núi lửa bên trong, tìm kiếm dung nham nhưỡng, đích xác định an toàn rất nhiều. Nếu không thì dù cho lấy mẹt lìn thực lực, tiến vào một cái hoạt động mạnh núi lửa. Một khi núi lửa bạo phát, hắn trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nóng rực nham thạch nóng chảy đốt thành cho bụi. Cho nên, trầm ngâm hồi lâu, sau cùng mẹ lìn vẫn gật đầu một cái nói, giờ gì rồng pháp sư, vậy thì do ngươi giới thiệu gặp mặt ta. Nghe được mẹ lìn đáp ứng gia nhập vụ ông bảo, giờ gì rồng pháp sư rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, theo sau trên mặt liền nở một nụ cười. Lần này mẹ lìn gia nhập vụ ông bảo, giờ gì rồng pháp sư cũng sẽ thu được rất nhiều khen thưởng, đây cũng là giờ gì rồng thế này ra sức, muốn cho mẹ lìn gia nhập vụ ông bảo nguyên nhân căn bản nhất. Ha ha. Tốt, tốt, lấy mẹ lìn pháp sư thực lực, tại ủ ổng bảo bên trong, thậm chí có thể trở thành hôi bảo pháp sư. Giờ gì rồng pháp sư tại nhắc tới hôi bảo pháp sư thì, trên mặt lộ ra một vẻ hâm mộ. Ân, cái gì là hôi bảo pháp sư? Mẹ lìn trực tiếp hỏi nói, nếu muốn gia nhập đến ủ ổng bảo, như vậy hắn liền sẽ đem ủ ổng bảo mọi thứ tình huống căn bản đều dò nghe. Giờ gì rồng pháp sư thì cặn kẽ là mẹ lìn giải thích lên. Thì ra là tại ủ ổng bảo bên trong. Thi pháp giả trong đó cũng là có nghiêm khắc khác biệt. Nhập môn cấp thi pháp giả, căn bản cũng không có cơ hội gia nhập U Ông Bảo. Bởi vậy, U Ông Bảo bên trong, yếu nhất thi pháp giả, đều là nhất cấp pháp sư. Mà nhất cấp đến tam cấp thi pháp giả, chính là U Ông Bảo Hắc Bảo thi pháp giả. Nếu là tứ cấp đến lục cấp thi pháp giả, chính là Hắc Bảo thi pháp giả. Về phần thất đến cửu cấp thi pháp giả, đó chính là hôi bảo trên khảm viền vàng pháp bảo. Thập phần bắt mắt, đó là thất đến cửu cấp thi pháp giả. Mỗi một cấp thi pháp giả, muốn đối ứng lấy được quyền lợi, tài nguyên khẳng định cũng sẽ có chút khác biệt. Nghe xong giờ gì rồng giới thiệu, mẹ lín lại âm thầm nhíu mày, mặc dù hắn có giết chết tứ cấp thi pháp giả thực lực, nhưng hắn lại cũng không phải tứ cấp thi pháp giả. Mẹ lín bây giờ mới vừa vặn xây dựng ra thứ nhất nhị cấp pháp thuật mô hình, cho nên hắn mới vẹn vẹn chỉ là nhất cấp thi pháp giả mà thôi, tối đa coi như là chỉ nửa bước bước chân vào nhị cấp thi pháp giả cảnh giới. Nếu như là dựa vào thi pháp giả đẳng cấp tới xác định địa vị nói, kêu mẹ lìn cũng vẹn vẹn chỉ là hắc bảo pháp sư mà thôi. Mẹ lìn pháp sư, đến. Giờ gì rồng pháp sư mang theo mẹ lìn, đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi, khắp nơi đều là từng tòa cực lớn thành bảo. Những thứ này thành bảo phong cách cũng cực kỳ quái dị, cùng Hắc Nguyệt Vương quốc hoặc Quang Minh Vương quốc bên trong thành bảo, đều có khác nhau rất lớn. Hơn nữa tại thành bảo bốn phía, mẹ lìn cũng còn có thể cảm nhận được phù văn khí tức. Điều này nói rõ, những thứ này thành bảo xung quanh đều có phù văn pháp trận bảo hộ, có phần tương tự với trong ám linh vực những thứ kia tháp cao. Dọc theo đường đi, mẹ lìn cũng gặp rất nhiều thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả trên mình đều mặc hắc bào, xem ra đều là vừa đến tam cấp thi pháp giả, về phần hôi bào thậm chí hôi bào viền vàng thi pháp giả, cũng rất ít gặp được. Dù sao, hôi bào trở lên thi pháp giả, vậy ít nhất đều là tứ cấp thi pháp giả, cho dù là tại trong ám linh vực, đều có thể đơn độc kiến tạo một tòa tháp cao. Cho nên, tại U Ông Bảo bên trong, hôi bảo pháp sư trở lên thi pháp giả, cũng không là tùy tiện là có thể nhìn thấy. Giờ gì rồng pháp sư một mực mang theo mẹ lìn, đi tới một tòa tường trắng mái vòm thật lớn thành bảo trước, theo sau thấp giọng nói ra, mẹ lìn pháp sư, bên trong chính là ủ ổng bảo phụ trách xác định thực lực của ngài cùng với địa vị địa phương. Mẹ lìn pháp sư, nhớ kỹ, tại ủ ổng bảo, càng cao địa vị, thu hoạch phải quyền hạn cùng tài nguyên cũng sẽ rất có lớn bất đồng, cho nên, người cũng không cần ẩn giấu, đem người rất thực lực cường đại bày ra a. Mẹ lìn gật đầu, theo sau liền đẩy ra thành bảo đại môn, đi vào. Két két. Đại môn bên trong, là một cái xanh vàng rực rỡ rộng phòng khách, bất quá ở đại sảnh bên trong lại không có gì người, có một chút hôi bảo thi pháp giả, đều lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Ân, có người đến. Rốt cục lại có người đến, không biết lần này là cái hắc bảo pháp sư vẫn là hôi bảo pháp sư. Ta nghĩ muốn, lần trước gia nhập ta ủ ổng bảo hôi bảo pháp sư, vẫn là tại 3 năm trước đây à. Cột đồ măng lạ quần đảo bên trong, từ bên ngoài đến thi pháp giả càng ngày càng ít, cường đại thi pháp giả thì càng ít, không giống mấy năm trước, bởi vì vô tận tu luyện tài nguyên, rất nhiều cường đại thi pháp giả đều đi tới cột đồ măng lạ quần đảo. Đúng vậy, gần đây những thứ kia hải thú động tác càng ngày càng thường xuyên, vài lần phạm vi lớn công kích, làm cho cả cột đồ măng lạ quần đảo đều tổn thất thảm trọng, bởi vậy mặc dù là những thứ kia đường xa mà đến thi pháp giả, nhìn thấy loại tình huống này, cũng sẽ thận trọng lựa chọn. Thậm chí có chút thi pháp giả, trực tiếp tiểu lại ly khai. Những thứ này hôi bảo thi pháp giả, vừa nhìn thấy bên ngoài có người vào đi, tinh thần đều trở nên rung lên, vài đạo ánh mắt không ngừng chăm chú vào mẹ lìn trên mình đánh giá. Mẹ lìn cũng đang quan sát những thứ này hôi bảo thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả trên người hôi bảo, đã là thể hiện ra địa vị của bọn họ. Là ưu ông bảo hôi bảo thi pháp giả, chí ít cũng là tứ cấp trở lên thi pháp giả. Mẹ lìn tới nơi này chút hôi bảo thi pháp giả trước mặt của. Vẻ mặt bình tĩnh nói, chư vị pháp sư, ta là mới từ địa phương xa xôi đi tới cột đô Mansla quần đảo, nghe nói ủ ổng bảo không sai, cho nên muốn gia nhập U Ổng Bảo. Vị này pháp sư, xưng hô như thế nào? Một tên trong đó hôi bảo pháp sư, hòa hợp êm thấm hỏi. Medlin. Medlin pháp sư, ngươi là cấp mấy thi pháp giả? Medlin trầm ngâm một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, nhất cấp thi pháp giả. Nhất cấp thi pháp giả. Những thứ này vừa vặn còn rất nhiệt tình hôi bảo pháp sư. Vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, theo sau đều lắc đầu, lại đều tự nhắm mắt dưỡng thần, chỉ còn lại có một gã hôi bảo pháp sư hỏi thăm Medlin. Người này hôi bảo pháp sư tuy rằng trên mặt cũng có vẻ thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục nói với Medlin, Medlin pháp sư, xét thấy ngươi là nhất cấp thi pháp giả, bởi vậy, chúng ta cũng chỉ có thể cho ngươi hắc bảo pháp sư thân phận. Mặc dù là hắc bảo pháp sư, nhưng như trước có thể hưởng thụ được ta ủ ổng bảo các loại chỗ tốt. Hôi bảo pháp sư thao thao bất tuyệt đem ủ ổng bảo các loại chỗ tốt nói một phen, cuối cùng mới chỉ vào bên trong đại sảnh một chỗ dùng ngọc lưu ly kiến tạo trong suốt căn phòng. Ngọc lưu ly tuy rằng mỏng manh, nhưng phía trên lại răng đầy phù văn thần bí, đem cả phòng đều bao phủ được. Mà ở trong suốt căn phòng bên trong, còn có từng cái một vóc người khôi ngô, mang theo mặt nạ luyện kim quái vật. Những thứ này đều là ta ủ ổng bảo một chút luyện kim quái vật, theo thứ tự là nhất cấp, nhị cấp, tam cấp luyện kim quái vật, ngươi như có thể đánh bại chúng nó, chúng ta là có thể cho ngươi tương ứng thân phận và địa vị. Đánh bại nhất cấp luyện kim quái vật, ngươi chỉ có thể là sơ đẳng hắc bảo pháp sư. Ngươi nếu là có thể đánh bại nhị cấp luyện kim quái vật, như vậy ngươi chính là trung đẳng hắc bảo pháp sư, nếu là có thể đánh bại tam cấp luyện kim quái vật, ngươi liền là cao đẳng hắc bảo pháp sư. Tuy rằng đều là hắc bảo pháp sư, nhưng sơ đẳng cùng trung đẳng, cao đẳng hắc bảo pháp sư lại có khác nhau rất lớn, ngươi chọn cái nào luyện kim quái vật? Hôi bảo pháp sư nói xong, liền đưa mắt nhìn về Medlin. Mà Medlin còn lại là trầm ngâm một hồi, lại đưa mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua những thứ kia trong suốt ngọc lưu ly căn phòng bên trong luyện kim quái vật, trầm giọng nói, ta có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào luyện kim quái vật. Dĩ nhiên, miễn là ngươi có nắm chắc, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào luyện kim quái vật, dù sao chúng ta ủ ông bảo, không có thể như vậy nhìn không thi pháp giả đẳng cấp, ngươi nếu là có thực lực cường đại, có thể đánh bại nhị cấp luyện kim quái vật, chúng ta đây sẽ gặp cho ngươi trung đẳng hắc bảo pháp sư đãi ngộ. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, những thứ này luyện kim quái vật đều phi thường hung hãn, không có nắm chắc nói, vẫn là lựa chọn nhất cấp luyện kim quái vật. Nếu không thì, ngươi bị luyện kim quái vật giết chết, vậy không đáng giá. Nghe xong hôi bảo pháp sư cẩn thận giới thiệu, Medlin lại khẽ lắc đầu một cái nói, cái này ba cái luyện kim quái vật, ta đều không cần, cho ta càng cường đại hơn luyện kim quái vật ta, đầu kia luyện kim quái vật cũng không tệ. Medlin ánh mắt, nhìn về phía cái cuối cùng trong suốt ngọc lưu ly căn phòng bên trong, có một cái vóc người cực kỳ khôi ngô, tiểu coi như tiểu cự nhân một thứ, cả người đều dài hơn đầy màu xanh gai nhọn, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Cái này luyện kim quái vật vừa nhìn định so với trước hôi bảo pháp sư giới thiệu ba cái kia luyện kim quái vật phải cường đại hơn nhiều. Ân, ngươi muốn khiêu chiến tứ cấp luyện kim quái vật? Thấy Medlin chỉ hướng cái kia vóc người thật lớn, khôi ngô dường như tiểu cự nhân một thứ luyện kim quái vật, người này hôi bảo pháp sư rõ ràng có phần kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Đúng, chính là tứ cấp luyện kim quái vật. Medlin bình tĩnh nói, trong giọng nói lại toát ra tự tin mãnh liệt. Khiêu chiến tứ cấp luyện kim quái vật, có ý tứ. Nguyên tưởng rằng chỉ là một thông thường nhất cấp thi pháp giả, lại không nghĩ rằng lại dám khiêu chiến tứ cấp luyện kim quái vật. Lần trước khiêu chiến tứ cấp luyện kim quái vật thời điểm, hình như là tại 10 năm trước ca. Hình như có phần cho hay nhìn, xem Medlin pháp sư dáng vẻ, còn rất có tự tin. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhất cấp thi pháp giả là như thế nào đánh bại tứ cấp luyện kim quái vật. Nếu thật đánh bại, sợ là chúng ta ủ ông bảo, liền lại nhiều ra một cái yêu nghiệt. Nghe được Medlin muốn khiêu chiến tứ cấp luyện kim quái vật, những thứ kia lười biếng hôi bảo pháp sư, từng cái một lại mở mắt, ánh mắt không ngừng tại Medlin trên mình đánh giá, tỏ ra rất kinh ngạc. Được rồi, ngươi đã kiên trì muốn khiêu chiến tứ cấp luyện kim quái vật, ta đây thỏa mãn của ngươi yêu cầu. Hôi bảo pháp sư cũng không có khuyên nữa Medlin, mà là đứng dậy, mang theo Medlin đi hướng tứ cấp luyện kim quái vật chỗ tồn tại căn phòng. Chương 268, sáng tạo lớn hơn nữa kỳ tích. Giang giác. Trong suốt căn phòng, đại môn bắt đầu hướng hai bên mở. Hôi bảo pháp sư chỉ vào bên trong, nói với Medlin, Medlin pháp sư, mời đến A, nếu như thực sự không kiên trì nổi, liền làm xuất thủ thế lực, chúng ta sẽ tại trước tiên, để cho luyện kim quái vật dừng lại. Hôi bảo pháp sư mặc dù nói có thể khống chế luyện kim quái vật, nhưng tại như vậy chật hẹp bên trong không gian chiến đấu, căn bản là không có khả năng lập tức để luyện kim quái vật chấm dứt. Cho nên, muốn khiêu chiến luyện kim quái vật, bản thân thì có rất lớn tính nguy hiểm, hôi bảo pháp sư nói như vậy. Cũng vẹn vẹn chỉ là cho thấy coi trọng Medlin thái độ mà thôi. Medlin nhìn thoáng qua mang mặt nạ, cả người sinh ra đầy gai nhọn luyện kim quái vật, thần sắc bình tĩnh gật đầu, sau đó hôi bảo pháp sư, chợt đem trong suốt căn phòng khóa trên, trong đại sảnh tất cả hôi bảo pháp sư đều đưa ánh mắt tụ tập ở tại trong suốt căn phòng bên trong. Ở trong phòng luyện kim quái vật, tựa hồ tiếp thu đến mệnh lệnh nào đó, nguyên bản hai mắt nhắm, trong nháy mắt mở, trên người gai nhọn lần nữa bạo sinh ra, trở nên lợi hại không gì sánh được, lóe ra từng dòng hàn quang, làm người sợ hãi. Kinh khủng như vậy luyện kim quái vật, Madeline vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa tứ cấp luyện kim quái vật, phi thường khó có thể luyện chế, tại phù không thành, mạnh nhất luyện kim quái vật cũng bất quá chỉ là tam cấp mà thôi. Tam cấp luyện kim quái vật cùng tứ cấp luyện kim quái vật, đó chính là một cái bản chất vượt qua, chút nào cũng sẽ không so với tam cấp thi pháp giả tấn chức trở thành tứ cấp thi pháp giả giản đơn. Giống. Cái này tứ cấp luyện kim quái vật, trên mình trừ ra gai nhọn mà bên ngoài, lại còn quấn vòng quanh một cái lớn hắc sắc xích sắt, giống to một tiếng trong miệng gần như đều phun ra một ngụm bạch khí, trong nháy mắt biến thành một đạo mũi tên nhọn, bắn về phía Madeline. Cùng lúc đó luyện kim quái vật cũng huy vũ cực lớn xiềng xích đập hướng về phía Madeline, kia gào thét tiếng xé gió, mặc dù là Madeline đều cảm nhận được một luồng mãnh liệt uy hiếp. Tứ cấp luyện kim quái vật thân thể tố chất cư nhiên mạnh mẽ như vậy, sợ rằng liền cơ thể của ta tố chất đều so ra kém. Bất quá, ta là thi pháp giả, không cần phải cùng luyện kim quái vật liều thân thể tố chất. Madeline thân thể tố chất mặc dù đang luyện tập thứ tư khối phù điêu sau đó, cũng nhận được trên diện rộng độ đề thăng. Nhưng hắn đúng là vẫn còn thi pháp giả đối địch đầu tiên dĩ nhiên là nghĩ đến dùng pháp thuật. Mà cái này tứ cấp luyện kim quái vật, thế tới khí thế to lớn, Madeline cũng không dám chỉ dựa vào trên người pháp bảo để ngăn cản, có lẽ căn bản là không chống đỡ nổi. Bởi vậy, Madeline không chút do dự nào, thân thủ chợt chỉ về phía trước, thấp trầm giọng nói, ma năng cực băng chỉ. Hưu. Một luồng hàn khí trong nháy mắt hướng luyện kim quái vật bay đi, cái này luyện kim quái vật, chỉ là lực lượng cường đại mà thôi. Tốc độ căn bản là không hài lòng cũng vô pháp tránh thoát Madeline cực băng chỉ. Mà Madeline cũng không có cứng rắn gánh luyện kim quái vật xích sát, mà là phóng xuất ra tự do chi phong, thân hình vô cùng linh hoạt tại không gian thu hẹp bên trong đều có thể đủ tới lui tự nhiên, cái này cũng thể hiện ra tự do chi phong đặc điểm. Nếu như là không cấp pháp thuật tật phong thuật, tiêu căn bản vô pháp tại như vậy không gian thu hẹp bên trong, làm được linh như vậy sống. Bang! Luyện kim quái vật cực lớn xích sát, hung hăng nện xuống đất, phảng phất cả mặt đất đều chấn động giống như. Madeline đều lo nghĩ cái này trong suốt ngọc lưu ly căn phòng sẽ trong nháy mắt đổ nát. Bất quá rất nhanh, căn phòng bên trong xuất hiện từng cái một phức tạp phù văn, vừa rồi luyện kim quái vật công kích, căn bản là vô pháp đối căn phòng tạo thành cái gì tổn hại. Lực lượng thật là mạnh. Madeline thấp giọng lầm bầm, trong ánh mắt cũng thoáng qua một chút vẻ kinh dị, tứ cấp luyện kim quái vật, đích xác phi thường đáng sợ, nếu là hắn vừa rồi không phóng thích tự do chi phong tránh né, mà là lựa chọn để cho trên người pháp bảo cứng rắn gánh, như vậy lần này kia luồng cự lực, tựu có thể sẽ rách trên người của hắn pháp bảo. Luyện kim quái vật xích sắt hung hăng đập xuống đất, đây là hắn lần đầu tiên công kích, bất quá có lẽ cũng là một lần cuối cùng công kích, bởi vì Madeline cực băng chỉ, đã là cuốn ở luyện kim quái vật xích sắt trên, băng lanh hàn khí, trong nháy mắt tựu theo xích sắt trên, hướng luyện kim quái vật lan tràn đi, tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt tựu cuốn quanh ở tại luyện kim quái vật trên mình. Giang giác giang giác, hắc sắc thô to xích sắt phía trên lập tức tiểu đóng băng thành một tầng thật dày băng tinh, đồng thời cứng rắn hắc sắc xích sát tại đóng băng ra băng tinh một khắc kia bắt đầu tấp đứt từng khúc vỡ, biến thành mấy đoạn. Đây cũng là cực băng chỉ chỗ lợi hại, cho dù là cứng rắn sinh thiết cũng có thể trong nháy mắt nứt vỏ, chớ nói chi là huyết nhục thân thể. Bởi vậy, dù cho cái này luyện kim quái vật thân thể tố chất lợi hại hơn nữa, Madeline cũng có lòng tin cực băng chỉ hàn khí có thể đem luyện kim quái vật triệt để đóng băng được. Quả nhiên, tại Madeline cực băng chỉ hạ, vóc người khôi ngô luyện kim quái vật, trên mình bắt đầu đóng băng ra khỏi từng tầng một băng tinh, bất quá luyện kim quái vật cũng tương đối cường đại, cả người run lên động tác, cư nhiên liền đem băng tinh cho run rẩy rớt. Băng tinh tuy rằng run rẩy rớt, nhưng cực băng chỉ hàn khí lại há là đơn giản như vậy. Theo băng tinh phủi xuống, luyện kim quái vật trên người một mảng lớn huyết nục cũng đều đi theo rớt xuống, luyện kim quái vật trong chớp mắt tiểu biến thành một cái cả người tiên huyết đầm địa quái vật kinh khủng. Còn chưa đủ. Vậy trở lại, ma năng, cực băng chỉ. Madeline nhìn cái này luyện kim quái vật, tựa hồ còn chưa có chết, vì vậy liền lại một lần nữa phong xuất ra cực băng chỉ, tứ cấp luyện kim quái vật, đích xác sinh mệnh lực cường hãn. Lấy Madeline bây giờ cực băng chỉ giai đoạn thứ nhất, hoặc là băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, trên thực tế cực hạn đều chỉ có thể đạt được tứ cấp pháp thuật tình cảnh, có lẽ là cái loại này uy lực đặc biệt cường đại tứ cấp pháp thuật. Như muốn để thăng cái này hai loại ma năng uy lực, cũng chỉ có thể đợi được trở thành tứ cấp thi pháp giả thời điểm mới có thể để thăng cái này hai loại ma năng uy lực. Cho nên, đối mặt tứ cấp luyện kim quái vật, cực băng chỉ cũng không có khả năng một cái liền đem kỳ giết chết. Madeline lại một lần nữa phóng xuất ra cực băng chỉ, kinh khủng hàn khí lần nữa đem luyện kim quái vật bao vây lại. Lúc này luyện kim quái vật đã không có bao nhiêu lực lượng, chỉ là phí công đang dùng rằng, thậm chí ngay cả tiếng hô đều biến khàn khàn trở lại. Giang giác. Rốt cục, luyện kim quái vật toàn thân đều bị đông lại, tựu giống một khối trong suốt sáng long lanh, rất sống động chạm băng. Vỡ. Medlin một tiếng quát nhẹ, nhất thời, băng tinh trong nháy mắt nứt ra, luyện kim quái vật kia thân hình cao lớn, tựu giống như vỏ trứng gà giống như, trong chớp mắt tựu biến thành vô số mảnh vụn, rơi vào trên mặt đất. Medlin nhìn thoáng qua trên đất băng tinh mảnh vụn, sau đó gõ cửa phòng, ở bên ngoài nhìn chằm chằm căn phòng nhìn những thứ kia hôi bảo pháp sư trên mặt cũng dần dần tỏ ra ngưng trọng. Ma năng, đây là vẹn đỏ dạ ma năng. Cư nhiên có vẹn đỏ dạ ma năng, thảo nào thế này có tự tin, tứ cấp luyện kim quái vật cây vốn tiểu không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, lần này ta ủ ông bảo, lại muốn gia nhập một gã cường đại hôi bảo pháp sư. Những thứ này hôi bảo pháp sư liếc mắt liền nhìn ra Medlin vừa rồi sử dụng là vẹn đỏ dạ ma năng bất quá trong ánh mắt lại không có gì vẻ tham lam, ngược lại tỏ ra thật cao hứng. Két két. Đại môn mở ra. Medlin từ trong phòng đi ra ban đầu tên kia hôi bảo pháp sư, trên mặt thì chất đầy nụ cười nói, Medlin pháp sư, vừa rồi ngươi thi triển là vẹn đỏ dạ ma năng à. Medlin nhíu mày một cái, có phần cảnh giác nhìn người này hôi bảo pháp sư, tại như vậy một cái địa phương xa lạ, hắn cũng nói không chính xác, những thứ này hôi bảo pháp sư rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bất quá những thứ này hôi bảo pháp sư ánh mắt rất trong veo cũng không có gì vẻ tham lam, bởi vậy Medlin trong bụng an tâm một chút, hơn nữa. Hắn đã là thi triển ra cực băng chỉ muốn lừa gạt cũng lừa không được. Vì vậy, Medlin gật đầu một cái nói, không sai, ta thi triển là vẹn đỏ dạ ma năng. Nhìn thấy Medlin chính mồm thừa nhận những thứ này hôi bảo thi pháp giả cũng vẹn vẹn chỉ là cười mà thôi. Hơn nữa, tựa hồ nhìn thấu Medlin nghi ngờ, người này hôi bảo pháp sư nói với Medlin, ngươi không cần lo lắng, biết ủ ổng bảo vì sao có thể ở cột đồ mắn lạ quần đảo chiếm được một châu ngồi sao. Medlin lắc đầu, điểm ấy hắn còn thật không biết. Hắn đối với ủ ổng bảo hiểu rõ, cũng vẹn vẹn là thông qua dở dị rộng pháp sư đơn giản một chút giới thiệu mà thôi. Hôi bảo pháp sư biểu tình bỗng nhiên biến ngưng trọng, trầm giọng nói, ta ủ ổng bảo tại cột đô măng lạ quần đảo trên, nhân số không phải là nhiều nhất, tài nguyên cũng không phải là nhiều nhất, nhưng vì sao ta ủ ổng bảo thế lực lại cực mạnh? Bởi vì ta ủ ổng bảo vâng chịu chính là hai chữ, đoàn kết. Tại ủ ổng bảo, chúng ta đối đãi mỗi một cái thành viên, trừ ra tại đãi ngộ trên mà bên ngoài. Những chuyện khác đều là đối xử bình đẳng, bất kỳ có gan đối phó cùng là ủ ổng bảo pháp sư hành vi, đều muốn đã bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì. Tiêu bởi vì chúng ta đoàn kết, cho nên tại cột đồ mắn lạ quần đảo, thậm chí chúng ta cũng dám tự xưng là thứ nhất thế lực lớn, vô luận là hôi vũ liên minh vẫn là tháp pháp sư, bọn họ đối mặt ta ủ ổng bảo, đều phải kém hơn một chút. Medlin pháp sư, ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng, vì sao cho dù biết ngươi có vẹn đỏ dạ ma năng. Chúng ta cũng sẽ không lên tâm tư gì a kỳ thực chờ ngươi chân chính gia nhập vào ủ ông bảo, hiểu được ủ ông bảo, sẽ gặp tự đáy lòng thích ủ ông bảo. Medlin vẻ mặt có phần cổ quái. Đoàn kết. Đang nghe trước mắt tứ cấp thi pháp giả trong miệng, nói ra đoàn kết, để cho Medlin có dũng khí ngẩn ngơ cảm giác, tại trong ám linh vực, đều tồn tại cạnh tranh, nơi nào sẽ có cái gì đoàn kết. Cho dù là tại người bình thường trên thế giới, cũng rất khó tìm đến một cái thế lực, có thể tuyệt đối đoàn kết. Bất quá. Cái này vài tên hôi bảo pháp sư trong ánh mắt trong suốt, rồi lại để cho Medlin mơ hồ có phần mong đợi. Medlin pháp sư, có lẽ ngươi không tin, bất quá vẫn là câu nói kia, chờ ngươi chân chính gia nhập vào ủ ông bảo, ngươi sẽ biết. Chúng ta bội phục nhất chính là ba vị bảo chủ, bọn họ đều là cựu cấp thi pháp giả, nhưng đồng thời, bọn họ lại là rất muốn bản thân, trước đây vẫn là nhập môn cấp thi pháp giả thì, liền ở cùng một chỗ. Đã trải qua mấy trăm năm thời gian, bọn họ đồng thời trở thành cựu cấp thi pháp giả. Đây cơ hồ chính là một cái khó có thể phòng chế kỳ tích, dù cho lại lần nữa thời khắc nguy hiểm, bọn hắn cũng đều sẽ giúp đỡ cho nhau, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ người nào. Có ba vị bảo chủ sự tích, ủ ổng bảo có như vậy bầu không khí, tiểu chưa phát giác ra có kỳ quái. Đồng nhiên, hôi bảo pháp sư liếc nhìn bên trong gian phòng, đã là biến thành vô số khối băng tinh luyện kim quái vật, sau đó cười nói với Medlin pháp sư, ngươi đã là đánh bại tứ cấp luyện kim quái vật. Ngươi có thể trở thành ta ủ ổng bảo sơ đẳng hôi bảo pháp sư. Bất quá, ngươi còn có một cái cơ hội, ngươi có thể đi khiêu chiến một vị trung đẳng hôi bảo pháp sư, cũng chính là ngũ cấp thi pháp giả. Một khi thành công, vậy ngươi liền đem trở thành trung đẳng hôi bảo pháp sư, trong này có thể có khác nhau rất lớn. Những thứ này hôi bảo pháp sư cũng đều có chút mong đợi nhìn Medlin, nhất cấp thi pháp giả, cư nhiên có thể đánh bại tứ cấp luyện kim quái vật, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này thần kỳ Medlin pháp sư. Có thể hay không sáng tạo lớn hơn kỳ tích. Chương 269, thân thỉnh khiêu chiến. Ngũ cấp thi pháp giả. Madeline trầm ngâm, trên thực tế hắn cũng có chút động tâm, dù sao hắn vừa vặn mới xây dựng ra nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi triều, nếu là lại tăng thêm hắc ám chi tâm tăng phúc, Madeline cũng không biết đến tột cùng có cường đại dường nào, nhưng khẳng định tứ cấp tinh thần lực là không đỡ được. Bây giờ Madeline cường lực nhất lượng, đã không phải là băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ, chúng nó cũng chỉ là giai đoạn thứ nhất hoặc loại thứ nhất hình thái. Uy lực cũng thì tương đương với rất cường đại tứ cấp pháp thuật mà thôi, đối với ngũ cấp thi pháp giả, căn bản tiểu không có tác dụng gì. Bởi vậy, bây giờ Madeline cường lực nhất lượng là trải qua hắc ám chi tâm tăng phúc nhị cấp pháp thuật hắc ám chi triều, miễn là hắc ám chi triều có thể làm cho ngũ cấp tinh thần lực đều rơi vào đến ảo cảnh trong đó, dù cho chỉ là có phần ảnh hưởng, kia Madeline đều có thể có chống lại ngũ cấp thi pháp giả thực lực. Tại ám linh vực thì, Madeline cũng không có cơ hội cùng một danh ngũ cấp thi pháp giả giao thủ. Về phần Gio Pháp Sư, Madeline căn bản là sẽ không có ý niệm như vậy, Gio Pháp Sư quá mức cường đại, xa xa không phải là phổ biến lục cấp thi pháp giả có khả năng so sánh, hắn hắc ám chi triều căn bản là sẽ không đối Gio Pháp Sư có ảnh hưởng gì. Cho nên, bây giờ ngược lại một cơ hội, khiêu chiến ủ ổng bảo ngũ cấp thi pháp giả, nếu là thành công, cũng có thể trở thành là ủ ổng bảo trung đẳng hôi bảo Pháp Sư thân phận, có lớn hơn chỗ tốt. Vì vậy, Madeline gật đầu một cái nói, ta thân thỉnh khiêu chiến trung đẳng hôi bảo pháp sư. Thấy Madeline quả nhiên đáp ứng, khiêu chiến ngũ cấp thi pháp giả, những thứ này hôi bảo pháp sư, trên mặt đều nở một nụ cười. Sau đó một tên trong đó thật cao gầy theo hôi bảo pháp sư liền mở miệng nói ra, Madeline pháp sư xin chờ một chút, ta đi mời ra một vị trung đẳng hôi bảo pháp sư. Madeline gật đầu. Sau đó nhìn về phía kia mấy người trong suốt căn phòng, bên trong tựa hồ chính là tứ cấp luyện kim quái vật cực mạnh. Lẽ nào ủ ông bảo không bằng ngũ cấp luyện kim quái vật? Madeline nhẹ giọng dò hỏi. Nếu là có ngũ cấp luyện kim quái vật, hắn cũng sẽ không dùng trực tiếp đối mặt ngũ cấp thi pháp giả. Hôi bảo pháp sư khẽ lắc đầu một cái nói, Madeline pháp sư, nếu muốn luyện chế một gã cường đại luyện kim quái vật, đây chính là thật không đơn giản, phổ biến tam cấp luyện kim quái vật, liền xưng là cường đại rồi, có rất ít người có thể luyện chế ra tứ cấp luyện kim quái vật. Chúng ta ủ ông bảo, ngược lại cũng có thật nhiều luyện kim sĩ. Bất quá có thể luyện chế ra tứ cấp luyện kim quái vật, cũng là lắc đắc không có mấy. Càng chưa nói ngũ cấp luyện kim quái vật. Cho nên, nếu là cảm thấy có ngũ cấp thi pháp giả thực lực, chúng ta sẽ gặp mời ra một vị chân chính ngũ cấp thi pháp giả đến đây khảo thí. Đồng nhiên, hôi bảo pháp sư thần bí nhìn Madeline, nhẹ giọng cười nói, hơn nữa, không dùng đối phó luyện kim quái vật còn có một cái chỗ tốt, nếu là ủ ổng bảo trung đẳng hôi bảo pháp sư nguyện ý xuất thủ, Madeline pháp sư tiểu không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, trung đẳng hôi bảo pháp sư xuất thủ sẽ rất có chừng mực, miễn là ngươi chịu thua. Trung đẳng hôi bảo pháp sư tiểu sẽ lập tức ngừng tay. Dù sao ngươi chính là đánh bại tứ cấp luyện kim quái vật. Đã là có thể trở thành ta ủ ổng bảo hôi bảo pháp sư, là ta ủ ổng bảo bên trong một thành viên. Nguyên bản Madeline còn có chút nghi ngờ, đối mặt ngũ cấp thi pháp giả, nếu là hắn hắc ám chi triều không có tác dụng, kia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất quá bây giờ nghe được hôi bảo pháp sư lời nói này, Madeline cũng liền triệt để yên lòng. Chỉ chờ đến lúc đó phóng tay một vật lộn, cũng có thể kiểm nghiệm một cái. Hắn bây giờ cách ngũ cấp thi pháp giả, rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch? Madeline lại đợi một hồi, vừa rồi đi vào mời ngũ cấp thi pháp giả tên kia hôi bảo pháp sư cũng trở lại rồi, bất quá ở phía sau hắn lại cũng không có đi theo cái khác thi pháp giả. Người này hôi bảo pháp sư hơi hơi muốn lắc đầu, có phần bất đắc dĩ nói, Madeline pháp sư, sắc kệ vị là pháp sư đang tại phối chế một thứ dược tề, sợ rằng có 2-3 ngày thời gian mới có thể phối chế hoàn thành. Cho nên còn xin ngươi trước tiên ở ủ ổng bảo chờ thêm 2-3 ngày thời gian, đến lúc đó sặc kệ vì lạ pháp sư tự nhiên sẽ tới. Còn cần cùng 2-3 ngày, Madeline trầm ngâm một chút, vẫn gật đầu một cái, hắn cũng có thể thừa dịp cái này 2-3 ngày thời gian, làm một chút chuẩn bị. Tốt, ta đang ở ủ ổng bảo cùng 2-3 ngày thời gian. Sau đó, một gã hôi bảo pháp sư nhiệt tình mang theo Madeline ly khai phòng khách. Madeline pháp sư, chúng ta an bài cho ngươi địa phương. Là ta ủ ổng bảo chuyên biệt đối ngoại tiếp đại thi pháp giả địa phương, ngươi là ở chỗ này cùng đợi mấy ngày thời gian, sắc kệ vị là pháp sư đem dược tề phối chế xong, chúng ta sẽ đến thông chi ngươi. Madeline gật đầu, sau đó hai người liền đi tới từng thấp bé sân nhỏ trước, tuy rằng không phải là thành bảo, nhưng hoàn cảnh chung quanh ngược lại cũng rất tốt, có thật nhiều căn phòng, xem ra đích xác là từ bên ngoài đến pháp sư chuẩn bị. Được rồi, ta tiểu đi trước, 2-3 ngày sau, ta sẽ tới thông chi ngươi. Hôi bảo pháp sư nói xong, liền trực tiếp ly khai. Madeline quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh chung quanh, cũng cảm giác được rất hài lòng. Sau đó tiểu đi vào một gian bỏ trống căn phòng, bên trong bảy biện đều tương đối đơn giản, bất quá cũng là không nhiễm một hạt bụi. xem ra chắc là mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Cái này mảnh thấp bé sân nhỏ, có thật nhiều căn phòng, nhưng mẹ lỉn cũng quan sát qua, nơi này căn phòng gần như đều là bỏ trống. Nói cách khác, đã là có rất ít từ bên ngoài đến pháp sư đi tới ủ ổng bảo, ngay cả một chút muốn gia nhập ủ ổng bảo pháp sư, đều ít lại càng ít. Ông, mẹ lỉn vừa vặn ngồi ở trong phòng, ngực của hắn lại chấn động mạnh, có cổ nóng rực khí tức bắt đầu ở ngực khuếch tán. Bờ kéo bên trong không gian tinh thần lực phân thân, lại đến cực hạn. Madeline hơi sừng sờ, bất quá tính toán thời gian, hắn theo ám linh vực đến cột đồ mặn lạ quần đảo thời gian cũng không ngắn, tinh thần lực phân thân đạt đến cực hạn, cũng là rất bình thường. Vì vậy, Madeline vội vàng đem tinh thần lực dò vào bờ trong không gian, quả nhiên, bờ trong không gian tinh thần lực phân thân, đích xác đạt tới bờ không gian cực hạn, phải lập tức ly khai bờ kéo không gian. Dung hợp. Madeline không chút do dự nào, lập tức đem bờ kéo bên trong không gian tinh thần lực phân thân dung hợp, hắn dung hợp tinh thần lực phân thân đã là rất nhuần nhuyễn, cho nên chẳng được bao lâu, tiểu đem tinh thần lực tất cả đều dung hợp. Madeline tinh thần lực bắt đầu trên diện rộng độ đề thăng, có một loại phi thường vui sướng cảm giác. Không sai, tinh thần lực lại tăng trưởng một mảng lớn, tuy rằng còn không có đạt được tam cấp tinh thần lực đỉnh phong, nhưng là kém không xa, khả năng lại lần nữa dung hợp vài lần tinh thần lực phân thân, là có thể đạt được tam cấp tinh thần lực đỉnh phong. Madeline cảm thụ được tinh thần lực tăng trưởng, hết sức hài lòng, tam cấp tinh thần lực cùng tứ cấp tinh thần lực, đó là một cái bản chất đề thăng, theo lượng biến đến biến chất, biến hóa là rất lớn, cần tinh thần lực lượng cũng phi thường to lớn. Cho nên, cho dù Madeline có bờ hẻo không gian, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ thật nhanh, nhưng nếu muốn đạt được tứ cấp tinh thần lực tình cảnh, cũng vẫn là rất không dễ dàng, dù sao Madeline trở thành thi pháp giả cũng mới mấy năm thời gian mà thôi, mà những thứ kia thi pháp giả trong gia tộc pháp sư. Từ nhỏ đang ở bắt đầu tinh thần minh tưởng, tinh thần lực đều là từng điểm chậm rãi minh tưởng có được. Madeline có thể tăng trưởng lớn nhanh như vậy, đã là vượt qua rất nhiều từ nhỏ tiểu minh tưởng tinh thần lực thi pháp giả. Lại tăng lên nhiều như vậy tinh thần lực, mặc dù không bằng đã là tạo thành một cái nhị cấp pháp thuật hắc ám chi triều, bởi vậy sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực tới vững chắc. Nhưng dù vậy, lấy bây giờ Madeline tinh thần lực cường độ, cũng đủ để lại lần nữa tạo thành một cái nhị cấp pháp thuật, đương nhiên là không thể so với hắc ám chi chiều còn tiêu hao càng nhiều tinh thần lực. Trước đây mẹ lìn tại trong ám linh vực, đã là chọn xong hắn hài lòng các hệ nhị cấp pháp thuật, những thứ kia pháp thuật đều là tương đối cường đại pháp thuật, mà không thể so hạo hãn chi thư bên trong, vẹn vẹn chỉ là phổ biến pháp thuật. Bây giờ mẹ lìn phải làm, chính là tỉ mỉ lựa chọn, nhìn một chút trước tạo thành người pháp thuật. Công kích loại hình pháp thuật ngược lại không cần phải gấp gáp, ta hiện nay có băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ, những thứ này đều là có thể sánh ngang tứ cấp pháp thuật. Cho nên tạm thời công kích loại hình pháp thuật, không thể trực tiếp tăng cường thực lực của ta. Tốc độ loại hình phong khinh thuật, cái này ngược lại thật phù hợp ta bây giờ trạng thái, tại xa lạ cột đồ mặn xứ lạ quần đảo, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, nếu có phong khinh thuật, như vậy tại gặp phải nguy hiểm thì, cơ hội đào tẩu cũng sẽ lớn hơn nữa. Madeline tại tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đưa mắt tụ tập ở tại phòng ngự loại pháp thuật đại địa mạc trên, đại địa mạc có toàn bộ phương vị phòng ngự, so với thủ hộ chi bia cường đại hơn nhiều lắm. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nhị cấp pháp thuật, bây giờ lực phòng ngự cũng so ra kém Madeline trên người pháp bảo, bất quá đây chỉ là tạm thời, một khi Madeline tìm được rồi dung nham nhưỡng, vậy có thể lập tức tu thành dung thổ ma năng. Có dung thổ ma năng tăng phúc, đến lúc đó hoàn toàn dung hợp ở tại thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật trong đó, Madeline đại địa mạc tiểu trở nên cực kỳ cường đại. Cho nên, bây giờ tạo thành đại địa mạc, cũng là đang vì tương lai tu thành dung thổ ma năng làm chuẩn bị. Trong lòng đã có quyết định. Vì vậy Madeline lập tức tiểu mở ra Matrix, bắt đầu phân tích nhị cấp pháp thuật đại địa mạc pháp thuật mô hình. Tích, phân tích kết thúc, tổng cộng lần nữa tạo thành 118.635 pháp thuật mô hình. Đại địa mạc pháp thuật mô hình cũng không coi là phức tạp, bởi vậy Matrix rất nhanh thì lần nữa phân tích ra rất nhiều pháp thuật mô hình. Madeline cũng bắt đầu chọn lựa trong đó ổn định tính, uy lực cùng với độ phù hợp 3 phương diện cao nhất pháp thuật mô hình. Bây giờ đã là tạo thành nhị cấp pháp thuật, tại ma cấp pháp thuật mô hình dưới. Còn có nhất cấp pháp thuật mô hình cùng không cấp pháp thuật mô hình, bởi vậy, độ phù hợp tiểu tỏ ra càng ngày càng trọng yếu. Madeline lần trước tạo thành hắc ám chi chiều cũng đã ý thức được độ phù hợp tầm quan trọng, bởi vậy, hiện tại hắn chọn lựa pháp thuật mô hình, đầu tiên là phải độ phù hợp cao hơn, sau đó mới phải ổn định tính, cuối cùng mới phải uy lực. Nếu là độ phù hợp không cao, cùng cái khác một chút pháp thuật mô hình nổi lên xung đột, pháp thuật mô hình cũng rất dễ dàng sụp đổ, đến lúc đó, lại lần nữa thần kỳ dược tề cũng không có tác dụng. Chính là cái này pháp thuật mô hình. Madeline trải qua một đoạn thời gian rất dài chọn lựa cùng tương đối, sau cùng chọn lựa một cái tương đối hài lòng pháp thuật mô hình. Vì vậy Madeline nhanh chóng điều động tinh thần lực, bắt đầu dùng tinh thần lực, từ từ mô phỏng pháp thuật mô hình, từ từ đem tạo thành tại trong thức hải. Chương 270, Tam đại thế lực. Tinh thần lực mô phỏng pháp thuật mô hình cũng là tương đối chậm rãi, mẹ lì nước chừng dùng 2 ngày thời gian, mới rốt cục đem đại địa mạc pháp thuật mô hình mô phỏng vào trong thức hải. Vâng! Khi pháp thuật mô hình mô phỏng tại trong thức hải một khắc kia, mẹ lìn cảm giác được đầu góc hung hăng chấn động, đại lượng thổ nguyên tố, phong chen nhau vào trong thức hải, nhanh chóng bị đại địa mạc pháp thuật mô hình chuyển hóa thành pháp lực. Rốt cục thành. Mẹ lìn sinh ra thở dài một cái, có Matrix, hắn bây giờ tạo thành pháp thuật mô hình, đã là phi thường thuần thục, hơn nữa tại tinh thần lực đầy đủ dưới tình huống, tạo thành pháp thuật mô hình cũng vô cùng an toàn. Bây giờ mẹ lìn đã là có 2 cái nhị cấp pháp thuật, tiếp qua chút thời gian, bờ éo bên trong không gian tinh thần lực phân thân, miễn là không ngừng tăng thêm tinh thần lực, như vậy thậm chí mẹ lìn có hy vọng tại mấy tháng bên trong, là có thể lần lượt xây dựng ra cái khác nhị cấp pháp thuật, sau cùng trở thành nhị cấp thi pháp giả. Tốc độ như vậy có thể nói kinh khủng, dù sao mẹ lìn mới được là nhất cấp thi pháp giả cũng không bao lâu, đối với ở tại những thứ kia yêu cầu 4-5 năm thời gian, mới có thể trở thành là nhị cấp thi pháp giả. Mẹ lìn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, thì có hy vọng trở thành nhị cấp thi pháp giả, cũng coi là tốc độ cực nhanh. Mà hết thể này, đều là Matrix công lao, Matrix bang trợ mẹ lìn xây dựng ra ổn định pháp thuật mô hình, là mẹ lìn không biết tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Đại địa mạc đã là tạo thành thành công, bất quá mẹ lìn lại cũng không có đi ra khỏi căn phòng, mà là tiếp tục ngây ngô ở trong phòng, hắn còn cần dùng nguyên tố tinh thạch tới nhanh hơn đại địa mạc bên trong pháp lực chuyển hóa tốc độ. Nam. Thực sự là đáng ghét ta, đồ nộ gia nhập Hôi Vũ Liên Minh. Chúng ta còn muốn giết hắn tiêu khó khăn. Một gã xóa nâu tóc dài nam pháp sư, có phần tức giận nói. Mà một gã khác vóc người cao gầy. Hình dáng thanh tú nữ pháp sư, cũng nhíu mày một cái nói, đồ nộ gia nhập Hôi Vũ Liên Minh. Chúng ta đây tiểu gia nhập ủ ông bảo, nghe nói, ủ ông bảo mới phải cột đồ măn xí lạ quần đảo trên thứ nhất thế lực lớn. Chúng ta vẫn luôn đứng ở cột đồ măn xí lạ quần đảo trên, luôn có cơ hội giết đồ nộ. Người này nữ pháp sư cũng là mặt mang sương lạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Một nam một nữ này 2 cái thi pháp giả, đều là từ bên ngoài vừa vặn vừa đi vào trong sân. Vừa đi một bên nói chuyện với nhau. Nghe được nữ pháp sư mà nói, nam pháp sư trên mặt lóe lên một chút do dự vẻ, tựa hồ muốn nói lại thôi. Lại kia dễ dàng như vậy. U ông bảo mặc dù là cột đồ mắn là quần đảo thượng đẳng một thế lực cường đại, nhưng so với tài nguyên, lại so ra kém tháp pháp sư cùng Hôi Vũ Liên Minh. Hơn nữa đồ nổ tuy rằng đáng trách, nhưng tư chất của hắn đích xác rất tốt. Nếu là gia nhập vào Hôi Vũ Liên Minh thời gian dài một chút, sợ rằng sẽ mạnh hơn chúng ta, đến lúc đó còn muốn giết hắn, tựu khó hơn. Sau cùng, nam pháp sư vẫn là đem trong lòng hắn lo lắng nói ra, mà nữ pháp sư sau khi nghe, cũng dần dần rất hạ cước bộ, túi đầu trầm mặc không nói. Lẽ nào tựu không có cách nào? Còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể cùng, Hôi Vũ Liên Minh chúng ta không thể gia nhập, chúng ta muốn giết đồ nổ. Mà đồ nổ cũng muốn giết chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể giống như hắn cũng gia nhập Hôi Vũ Liên Minh. Mà U ông bảo, nghe nói rất là đoàn kết, muốn trở thành U ông bảo pháp sư, tại cột đồ măn xí lạ quần đảo trên, tiêu căn bản không sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, chúng ta vẫn là tạm thời trước gia nhập U ông bảo, sau này làm tiếp dự định. Nam pháp sư tựa hồ đã sớm có tính toán như vậy. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Nữ pháp sư trên mặt cũng lộ ra một chút phiền muộn vẻ, tỏ ra rất bất đắc dĩ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị chọn lựa căn phòng thì, lại tựa hồ như phát hiện cái gì, trên mặt hơi kinh hãi. Trong gian phòng này có người. Không phải là nói ủ ông bảo tại sắp tới, đều không có người nào gia nhập ủ ông bảo sao. Thế nào nơi đây còn sẽ có người? Hai người này ở bên ngoài cũng đã đem ủ ông bảo tình huống, hỏi thăm rất rõ ràng. Trên cơ bản không có người nào tại gần đây gia nhập ủ ông bảo. Như vậy cái chỗ này, hẳn là cũng chỉ có 2 người bọn họ mới phải. Két két. Đang ở 2 người kinh nghi bất định thì, cửa phòng đã từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một gã mặc hắc sắc pháp sư trường bảo tuổi còn trẻ thi pháp giả. Hai vị pháp sư cũng muốn gia nhập ủ ông bảo. Tuổi còn trẻ thi pháp giả nhìn 2 cái thi pháp giả, mỉm cười nói ra. Ân, vị này pháp sư, xin hỏi ngươi là. Nam pháp sư nghi ngờ nhìn chằm chằm đột nhiên này xuất hiện tuổi còn trẻ thi pháp giả, trong thần sắc tràn đầy cảnh giác. Các ngươi có thể gọi mẹ lìn, giống như các ngươi, cũng là muốn gia nhập ủ ông bảo thi pháp giả. Tuổi còn trẻ thi pháp giả rõ ràng là mẹ lìn, hắn nhị cấp pháp thuật đại địa mạc tạo thành sau khi thành công, liền một mực dùng nguyên tố tinh thạch đang tăng nhanh đại địa mạc pháp thuật mô hình chuyển hóa pháp lực tốc độ, cho tới bây giờ mới coi như là để cho đại địa mạc pháp thuật mô hình bên trong có đầy đủ pháp lực. Sau này chỉ cần từ từ tích lũy, pháp thuật mô hình bên trong là có thể tràn ngập pháp lực, không cần muốn mẹ lìn lại lần nữa tiêu hao nguyên tố tinh thạch đi bổ sung. Vừa rồi một nam một nữ này 2 cái thi pháp giả mà nói, đều bị mẹt lìn không sót một chữ nghe được, cho nên hắn liền đơn giản đẩy cửa đi ra, mục đích chính là muốn hướng hai người này hỏi về Hôi Vũ Liên Minh cùng Tháp Pháp Sư một chút tin tức. Dù sao, mẹt lìn về Hôi Vũ Liên Minh cùng Tháp Pháp Sư tin tức, đều là ủ ông bảo giờ dị rồng Pháp Sư theo như lời, đứng ở giờ dị rồng Pháp Sư độ lớn của góc nhìn, chỉ sợ cũng sẽ không công chính, khách quan giới thiệu hai cái này thế lực. Cái này hai cái thi pháp giả, rõ ràng đối với ủ ông bảo, Hôi Vũ Liên Minh cùng Tháp Pháp Sư tựa hồ cũng rất rõ ràng, bởi vậy, mẹt lìn cũng muốn thông qua bọn họ, tìm hiểu một chút cái này ba cái thế lực. Nguyên lai là mẹt lìn Pháp Sư, ta là Họa Đờ Dốc, vị này chính là Bờ Lạ Pháp Sư, chúng ta đều là muốn trở thành ủ ông bảo Hắc Bảo Pháp Sư, bất quá còn không có quyết định, cho nên bị an bài vào nơi đây. Họa Đờ Dốc Pháp Sư hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngẫm lại nơi này là tại ủ ông bảo, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trái lại tỏ ra hắn quá mức cẩn thận. Mẹt lìn cũng nhìn ra, hai người này cũng đều là nhất cấp thi pháp giả, cũng phù hợp ủ ông bảo điều kiện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tiểu sẽ trở thành ủ ông bảo Hắc Bảo Pháp Sư. Họa Đờ Dốc Pháp Sư, Bờ Lạ Pháp Sư, các ngươi thật giống như đối với cột đồ măn lạ quần đảo rất quen thuộc. Quen thuộc trái lại quen thuộc, chúng ta đều là theo địa phương xa xôi mà đến, từng nghe một chút thi pháp giả đề cập tới cột đồ măn lạ quần đảo, cho nên mới biết một chút tình huống mà thôi. Trên thực tế chúng ta cũng là lần đầu tiên tới cột đồ măn lạ quần đảo. Lần này là Bờ Lạ mở miệng nói ra. Mẹt lìn trong lòng khẽ động, hắn nhìn sắc trời một chút, cách bầu trời tối đen còn có một đoạn thời gian rất dài, vì vậy nhẹ giọng hỏi. Ngươi đã cũng là lần đầu tiên tới cột đồ măn lạ quần đảo, vậy không bằng ba người chúng ta đến trên đảo đi đi một chút. Tới nơi này mấy ngày, ta còn không có rời đi ủ ông bảo. Tốt, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút, đã sớm nghe nói cột đồ măn lạ quần đảo có bao nhiêu phồn vinh, nhưng vẫn đều không có cơ hội đi tới nơi này, bây giờ lại đây, cũng vừa lúc đi biết một chút về. Họa Đờ Dốc Pháp Sư cùng Bờ Lạ Pháp Sư cũng không có phản động, bọn họ cũng muốn đi trên đảo đi dạo, vì vậy mẹt lìn một nhóm ba người liền nhanh chóng ly khai ủ ông bảo. Trên đảo thật lớn, gần như so với có trên một khối loại nhỏ lục địa, so với chúng ta trước đây ngây ngô thành trì cũng còn muốn to lớn vài lần. Bỡ lạ cùng Họa Đờ Dốc đi ở hòn đảo trên, thấy khổng lồ như vậy hòn đảo, đều cảm giác được rất chấn động. Trên thực tế, cột đồ măn lạ quần đảo là do hơn vạn cái tất cả lớn nhỏ hòn đảo muốn cấu thành, mà bọn họ bây giờ chỗ tồn tại hòn đảo, chính là cột đồ măn lạ quần đảo bên trong chủ đảo, là lớn nhất một cái hòn đảo. Cái này cực lớn hòn đảo liếc nhìn lại đều nhìn không thấy bờ, phi thường to lớn, gần như cùng một khối loại nhỏ lục địa không có gì khác biệt. Đây cũng là ủ ông bảo, Hôi Vũ Liên Minh cùng với Tháp Pháp Sư đều trú đóng ở cái này hòn đảo trên nguyên nhân. Trừ ra to lớn mà bên ngoài, tại hòn đảo trên, khắp nơi đều có thi pháp giả đang gọi bán một chút dược tề tài liệu, luyện kim tài liệu, thậm chí là một chút pháp thuật vân vân. Đừng xem chỉ là trên mặt đất giao hàng, nhưng trên thực tế có ít thứ còn rất chân quý, giá trị hơn vạn mai nguyên tố tinh thạch. Khổng lồ như vậy số lượng nguyên tố tinh thạch, lại cũng không có cái gì người dám quấy rối. Đây là bởi vì có Hôi Vũ Liên Minh, Tháp Pháp Sư cùng với ủ ông bảo, cùng chế quyết định quy tắc, chỉ cần là lên cột đồ măn lạ quần đảo, vậy đã bị tam đại thế lực bảo hộ, không cho phép phát sinh tranh đấu sự tình. Một khi phát hiện, tam đại thế lực liền sẽ liên thủ truy sát, đã từng có một gã cường đại thất cấp thi pháp giả, căn bản không nhìn tam đại thế lực quy củ, tại trên đảo động thủ giết một chút thi pháp giả. Kết quả bị tam đại thế lực cao thủ sinh sinh vây giết mà chết. Cũng chính là bởi vì như vậy, bảo đảm hòn đảo trên một cái đối với an toàn hoàn cảnh, hơn nữa dựa vào biển rộng, có vô số thần bí chân quý tài liệu, cùng với hải thú thi thể vân. Vân độc hưu chính là tài liệu, cho nên cột đồ măn lạ quần đảo mới có thể hấp dẫn rất nhiều thi pháp giả không ngại đường xa mà đến, cả cột đồ măn lạ quần đảo mới có thể càng ngày càng phồn vinh. Được rồi, Họa Đờ Dốc Pháp Sư, ngươi có biết Hôi Vũ Liên Minh cùng Tháp Pháp Sư tình huống? Mẹt lìn dần dần thả chậm cước bộ, thấp giọng dò hỏi. Họa Đờ Dốc Pháp Sư nhìn mẹt lìn một cái, như có điều suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, mẹt lìn Pháp Sư, Hôi Vũ Liên Minh số người nhiều nhất, các loại tu luyện tài nguyên cũng phong phú nhất, cũng coi là rất thế lực khổng lồ. Mà Tháp Pháp Sư nhân số rất ít, thậm chí cũng không có 50 người, bất quá Tháp Pháp Sư lại chỉ tiếp chịu tứ cấp trở lên thi pháp giả gia nhập. Có người nói phàm là có thể gia nhập Tháp Pháp Sư, thậm chí có thể thu được trong truyền thuyết vẹn đỏ giả ma năng. Tháp Pháp Sư người khai sáng, cực kỳ thần bí, có rất ít người biết Tháp Pháp Sư vị kia thần bí người khai sáng tình huống thực tế, nhưng Tháp Pháp Sư trong ma năng, tuyệt đại bộ phân nhưng đều là vị kia thần bí người khai sáng cống hiến ra tới. Về phần ủ ông bảo, tuy rằng nhân số không phải là tối đa, tài nguyên không phải là phong phú nhất, cũng cầm không ra cái gì tốt nhất pháp thuật cùng trong truyền thuyết vẹn đỏ dạ ma năng. Bất quá, ủ ông bảo tại cột đô măn lạ quần đảo, cũng là danh xứng với thực thứ nhất thế lực lớn. Về phần nguyên nhân, tin tưởng mẹ lìn pháp sư đã là đã biết, đoàn kết. U ổng bảo bên trong thi pháp giả, vô cùng đoàn kết, gia nhập vào U ổng bảo sau đó, tựu như cùng dung nhập một cái đại gia đình một thứ. Đã từng cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu qua cột đồ mặn là quần đảo trên tình huống thi pháp giả kêu ạ lì ạn pháp sư, hắn tiểu đã từng sinh hoạt tại trên đảo mấy chục năm thời gian, hắn nói, đều là tự mình kinh lịch. Nhắc tới ạ lì ạn pháp sư, hòa đờ dọc cùng bờ lạ vẻ mặt đều có một chút dị dạng, trong thần sắc tựa hồ cũng toát ra một chút thương cảm. Chương 271, đành chịu cùng không cam lòng. Mẹ Lìn vẫn còn ở trong đầu, sửa sang lại vừa rồi hòa đờ dọc pháp sư, liên quan tới hôi vũ liên minh. Tháp pháp sư cùng với ủ ổng bảo giới thiệu. Nhất là tháp pháp sư, cư nhiên có hơn 40 vị tứ cấp trở lên thi pháp giả, cái này có thể sánh bằng ám linh vực đều còn nhiều hơn. Tại trong ám linh vực, có thể một mình kiến tạo tháp cao, cũng bất quá chỉ có hơn 30 người mà thôi. Nói cách khác, chỉ là một cái tháp pháp sư, tại trên thực lực, liền có thể sánh ngang ám linh vực như vậy một cái nội tình từ xa nhìn, truyền thừa lâu đời thi pháp giả tổ chức. Cứ việc ám linh vực là một cái loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, nhưng là cũng không phải một thứ thế lực có khả năng so sánh. Tại trong ám linh vực miêu tả, cột đồ mặn là quần đảo, còn vẹn vẹn chỉ là cái lưu lạc pháp sư tụ tập địa, còn đang khổ cực cùng hải thú chiến đấu, dãy rùa man hoang chi địa mà thôi. Nhưng bây giờ, mẹ Lìn đi tới cột đồ mặn là quần đảo, tận mắt nhìn thấy đến, chính thai muốn nghe được, cột đồ mặn là quần đảo đã là biến cường đại hơn thêm. Chỉ là tháp pháp sư tiểu có không hơn ám linh vực thế lực cường đại, mà hôi vũ liên minh cùng ù ông bảo, cũng là không hơn tháp pháp sư thế lực cường đại một trong. Nếu là cái này ba cái thế lực liên hợp cùng một chỗ, cả cột đồ mặn là quần đảo thế lực, chỉ sợ cũng không thua gì với cỡ trung thi pháp giả tổ chức. Về phần khổng lồ thi pháp giả tổ chức, đó không phải là thi pháp giả số lượng nhiều tiểu có thể trở thành khổng lồ thi pháp giả tổ chức, ít nhất phải có một gã đại pháp sư, mới có thể trở thành là khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Tỷ như Bạch Ngân Chi Lâu, nó tuy rằng không phải là thi pháp giả tổ chức, nhưng bởi vì có Bạch Ngân đại pháp sư tồn tại, lại miễn cưỡng có thể cùng những thứ kia khổng lồ thi pháp giả sánh ngang. Đương nhiên, đây hết thể đều là bởi vì Bạch Ngân đại pháp sư tồn tại. Cột đồ mặn lạ quần đảo, giống như Bạch Ngân Chi Lâu vậy. Chỉ là mẹ Lìn cũng không biết cột đồ mặn lạ quần đảo rốt cuộc có hay không đại pháp sư. Hòa đờ dọc pháp sư, cột đồ mặn lạ quần đảo tam đại thế lực, đích xác là rất cường đại, hơn nữa còn có vô số thế lực khác, có lẽ không thể sánh ngang cái này tam đại thế lực, nhưng cũng không có thể xem thường. Cột đồ mặn là quần đảo phát triển đến bây giờ mạnh mẽ như vậy tình cảnh, nếu là không có đại pháp sư tòa chấn, sợ rằng khó có thể là kế tục A. Mẹ Lìn lại ngẩng đầu, nhìn về phía hòa đờ dọc pháp sư. Đại pháp sư. Hòa đờ dọc pháp sư trầm ngâm một hồi, sau đó khỏe miệng trong lộ ra một chút thần bí nụ cười, thấp giọng nói ra, mẹ Lìn pháp sư, trên thực tế tại cột đồ mặn là quần đảo, là có một gã đại pháp sư, chỉ là biết người lại cũng không nhiều, về phần càng thêm cụ thể. Ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ ngươi có thể hỏi ủ ổng bảo người. Mẹ Lìn trong lòng dùng mình, không nghĩ tới cột đồ mặn là quần đảo thật sự có đại pháp sư. Nếu như hỏa đờ dọc pháp sư theo như lời đều là thật, như vậy cả cột đồ mặn là quần đảo, đã là tại chút bất chi bất giác. Phát triển trở thành một cái chân chính có thể sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức, dường như Bạch Ngân Chi Lâu thế lực to lớn. Thậm chí tại thực lực tổng hợp trên, cột đồ mặn là quần đảo muốn xa xa so với Bạch Ngân Chi Lâu phải cường đại hơn nhiều, dù sao cột đồ mặn là quần đảo trên chỉ là tam đại thế lực bên trong thì có vài tên cựu cấp thi pháp giả, mà Bạch Ngân Chi Lâu cũng chỉ có Bạch Ngân đại pháp sư đang chống đỡ, căn bản cũng không có cựu cấp thi pháp giả. Thậm chí Bạch Ngân Chi Lâu bên trong liền thất cấp thi pháp giả đều rất ít. Ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức đối với cột đồ mặn là quần đảo tình báo và tin tức thật sự là quá lạc hậu. Cột đồ mặn là quần đảo hôm nay đã sớm trải qua là xưa đâu bằng nay, biến thành một cái quái vật lớn. Chủ trên đảo phi thường phồn hoa cùng náo nhiệt, hi hi nhương nhương thi pháp giả ở trên đường giao hàng, để cho mẹ Lìn rất có loại cảm giác thân thiết, tự coi như ban đầu ở Hắc Thủy Thành vậy. Bất quá hỏa đờ dọc cùng bờ lạ thần tình nhưng có chút trầm thấp, không để được hào hứng, tựa hồ cùng ban đầu nhắc tới ạ lì ạn pháp sư có liên quan. Mẹ Lìn không có hỏi liên quan tới ạ lì ạn pháp sư sự tình, đây cũng là hỏa đờ dọc cùng bờ lạ pháp sư việc khó nói, bất tiện hướng người nhắc tới. Nếu hai người đã là không có hào hứng, mà mẹ Lìn đã ở hòa đờ dọc trong miệng biết hôi vũ liên minh cùng với tháp pháp sư tin tức tương quan, bởi vậy, hắn liền hướng hòa đờ dọc cùng bờ lạ pháp sư nói ra, hai vị pháp sư có lẽ cũng mệt mỏi, chúng ta đây không bằng trở lại ủ ổng bảo nghỉ ngơi. Hòa đờ dọc cùng bờ lạ pháp sư đều gật đầu, bắt đầu đi trở về. Bất quá vừa vặn đi mấy bước, phía sau lại truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, hòa đờ dọc cùng bờ lạ mặt của hai người sắc đồng thời đại biến, chợt xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đồ nổ. Họa đờ rộng pháp sư ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm một gã thiện sắc pháp sư trường bào, mang theo đỉnh đầu rộng lớn nón đen thi pháp giả, cắn răng nghiến lợi hô. Ân. Họa đờ rộng. Bở lạ. Tên kia kêu làm đồ nổ thi pháp giả, thấy là họa đờ rộng cùng bở lạ thì, thần tình rõ ràng hơi sừng sờ, bất qua sau đó, trong ánh mắt của hắn tiểu lộ ra một chút vẻ âm trầm. Hắc hắc, nguyên lai là các ngươi, xem chừng các ngươi còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, rất tốt, các ngươi trước đây theo ta một đường, đã từng vài lần để cho ta thiếu chút nữa liền chết, bây giờ là thời điểm tính sổ. Đồ nổ pháp sư trên mặt lộ ra một chút âm ngoan vẻ, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một gã khác thân hình cao lớn pháp sư đạo, ít pháp sư, ở chỗ này động thủ, không sẽ gặp phải cái gì trở ngại a. Thân hình cao lớn pháp sư liếc nhìn mẹ lìn đám người, khỏe miệng trong nổi lên một chút cười lạnh nói, yên tâm, tại cột đồ măn lạ quần đảo không thể động thủ quy định, cũng không nhằm vào chúng ta tam đại thế lực, ngươi bây giờ đã là ta hôi vũ liên minh pháp sư, giết vài tên pháp sư, cũng không coi vào đâu. Như vậy cũng tốt. Dứt lời, đồ nổ chợt huy vũ nổi lên cánh tay, tại trên người của hắn, từng dòng nồng nặc hỏa nguyên tố nhanh chóng ba động. Liệt diễm xạ tuyến. Đồ nổ pháp sư khoát tay, chính là một đạo mánh liệt hỏa diễm, trực tiếp phun phát ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến hỏa đờ dọc trước người. Bang. Hỏa đờ dọc phản ứng cũng rất nhanh, tại trước người hắn ngưng tụ ra thổ hệ phòng ngự pháp thuật, bất quá mới chỉ là nhất cấp pháp thuật, bị liệt diễm xạ tuyến trực tiếp đụng nát bấy, đồng thời hỏa diễm còn tiến quân thần tốc, thiêu cháy đến hỏa đờ dọc trên mình. Giang giác. Hỏa đờ dọc trên mình, lập tức tiểu xuất hiện thật dày băng tinh, đây là hắn tự mình phóng thích pháp thuật, đem ngọn lửa trên người đều đông lại. Nhị cấp pháp thuật. Ngươi đã là tạo thành thành công một cái nhị cấp pháp thuật. Hỏa đờ dọc xua tan băng tinh. Ngọn lửa trên người mặc dù không có, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một kích, trên thực tế hắn cũng đã bị thương. Đồ nổ pháp sư liệt diễm xạ tuyến, rõ ràng cho thấy nhị cấp pháp thuật, xa mạnh hơn hỏa đờ dọc nhất cấp pháp thuật. Hắc hắc, trước đây bị các ngươi một đường đuổi theo đi tới cột đô măn lạ quần đảo. Trên thực tế ta đã sớm có thể tạo thành nhị cấp pháp thuật, chỉ là bị các ngươi một đường truy, không có thời gian mà thôi. Hừ, đừng cho là ta ban đầu là sợ các ngươi, như không phải là không muốn cùng hai người các ngươi người điên dây dưa, ta sẽ một đường đi tới cột đồ mắn lạ quần đảo. Bất quá các ngươi cũng thực sự là ngu xuẩn, cư nhiên đi theo đến cột đồ mắn lạ quần đảo, đây là muốn chết. Đồ nổ biểu tình mơ hồ đều vặn vẹo bắt đầu, xem trước khi tới hắn bị họa đở dọc cùng bờ lạ pháp sư hai người, một đường truy sát rất chật vật. Cho nên mới có thế này lớn hận ý. Đồ nổ, đáng chết. Bỡ lạ pháp sư trong mắt cũng lóe lên một chút lệ mang, sau đó nàng chợt về phía trước một hướng, tự mình trong nháy mắt xuất hiện một chút kịch liệt phong nguyên tố chấn động. Hiu hiu hiu. Từng đạo phong nhận, phô thiên cái địa một thứ, hướng về đồ nổ pháp sư lướt đi. Vô dụng. Lần này ta gia nhập hội vũ liên minh, đồng thời cống hiến ra theo ạ lì ạn cái kia tử lão đầu trên mình lấy được một món quý hiếm luyện kim tài liệu, không chỉ đã bị hội vũ liên minh coi trọng. Hơn nữa còn chiếm được một món có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật công kích pháp bảo, ha ha. Đồ nổ pháp sư cười lớn. Mặc cho đầy trời phong nhận đánh vào trên người của hắn, đối với hắn căn bản là không tạo thành uy hiếp gì. Hắn cái này pháp bảo, cũng mau vượt qua mẹt lìn tại trong ám linh vực đổi pháp bảo. Hồi vũ liên minh tài nguyên rất là phong phú, mẹt lìn ban đầu còn có chút không tin, một cái nội tình như vậy nông cạn thế lực, các loại thi pháp giả cần tài nguyên, có thể phong phú đi nơi nào. Nhưng bây giờ thấy đồ nổ trên người cái này pháp bảo, mẹ lìn trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn mơ hồ nhận thấy được, tựa hồ là coi thường hôi vũ liên minh. Bỡ là pháp sư lập tức đi tới hóa đờ dọc pháp sư bên người, nâng hóa đờ dọc pháp sư, chậm rãi hướng về phía sau thối lui, tuy rằng bọn họ tựa hồ cực hận đồ nổ pháp sư, nhưng tình thế bây giờ lại là bọn hắn ở vào trong nguy hiểm. Đồ nổ, ngươi còn nhớ rõ trước đây ạ lì ản pháp sư thế nào đối với chúng ta? Hắn chỉ đạo chúng ta tạo thành pháp thuật mô hình. Cho chúng ta giảng giải dược tề chế biến tri thức, hắn tiểu gần như là thầy của chúng ta, nhưng ngươi lại vô sỉ đánh lén, giết ạ lì ạn pháp sư, như ngươi vậy người, cho dù chết một vạn lần cũng không đủ lấy chỗ tội. Bỡ là pháp sư ngực không ngừng phập phồng, xanh mặt, tựa hồ là phẫn nộ tới cực điểm. Cũng khó trách bỡ là pháp sư cùng hóa đờ dọc khi nhìn đến đồ nổ thì, sẽ thế này tức giận, bọn họ không ngại bất cứ giá nào, một mực đuổi giết đồ nổ đến cột đồ mắn xứ lạ quần đảo. Chỉ là... Đồ nổ tựa hồ thiên tư so với bọn hắn muốn xuất sắc, hơn nữa bởi vì cống hiến tặng cho hôi vũ liên minh một món vô cùng trọng yếu luyện kim tài liệu, do đó đạt được hôi vũ liên minh coi trọng, còn ban cho một món lực phòng ngự cường đại pháp bảo, hỏa đờ dọc cùng bỡ lạ, sẽ không phải là đối thủ của đồ nổ. Hiểu được chân tướng của chuyện, mẹ lìn nhìn về phía đồ nổ ánh mắt, đều lóe lên một chút lanh ý. Đồ nổ sắc mặt, lúc này cũng rất âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đờ Dộc cùng Bờ Lạ pháp sư, tràn đầy nồng nặc sát ý. Chết đi. Đồ Nổ lần nữa đưa ra hai tay, ngọn lửa nóng bỏng phún ra ngoài, biến thành hai đạo xạ tuyến, xa cách bay về phía Bờ Lạ pháp sư cùng Họa Đờ Dộc pháp sư. Họa Đờ Dộc hít một hơi thật sâu, hắn chợt ngửa mặt lên trời hô lớn, "Đồ Nổ, chúng ta cũng nhanh trở thành U Ổng Bảo thành viên, ngươi dám giết chúng ta?" "U Ổng Bảo? Các ngươi gia nhập U Ổng Bảo?" Nghe được Họa Đờ Dộc nhắc tới U Ổng Bảo, chung quanh thi pháp giả trên mặt đều lộ ra một chút vẻ động dung. U Ổng Bảo tại cột đồ Mans là quần đảo trên, vậy tuyệt đối cũng coi là thứ nhất thế lực lớn. Theo những người này phản ứng bên trong, cũng có thể nhìn ra U Ổng Bảo lực ảnh hưởng có khổng lồ như vậy. Đồ Nổ trên mặt âm tình bất định, bất quá hắn thấy Họa Đờ Dộc cùng Bờ Lạ pháp sư trên mình cũng không có U Ổng Bảo pháp bảo, vì vậy cười lạnh nói, "Hắc hắc, các ngươi bây giờ còn không phải là U Ổng Bảo thành viên, giết các ngươi thì như thế nào?" Đồ Nổ chút nào đều không để ý đến Họa Đờ Dộc mà nói, tiếp tục để cho liệt diễm xạ tuyến hướng Bờ Lạ pháp sư cùng Họa Đờ Dộc hai người bay đi. Lấy hai người bọn họ bây giờ tình trạng, rất khó ngăn cản được mạnh mẽ như vậy nhị cấp pháp thuật. "A Lì Ản pháp sư, ta và Bờ Lạ vô dụng, không có cách nào khác báo thủ cho ngươi." Họa Đờ Dộc cùng Bờ Lạ hai người tương hỗ nhìn thoáng qua, trên mặt đều có chút tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Chương 272, U Ổng Bảo cường thế thượng. Giang giác. Họa Đờ Dộc cùng Bờ Lạ pháp sư đều đã hơi hơi nhắm hai mắt lại, chỉ là hỏa diễm nóng rực cũng không có phủ xuống. Ngược lại thì có một chút lanh ý, để cho bọn họ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Vì vậy, Họa Đờ Dộc cùng Bờ Lạ pháp sư đều mở mắt, lại phát bây giờ trước người bọn họ, xuất hiện một luồng hàn khí, đem Đồ Nổ liệt diễm xạ tuyến trực tiếp đông lại, bọn họ được cứu. "Hắc hắc, gần đây Hôi Vũ Liên Minh lá gan là càng lúc càng lớn, ta U Ổng Bảo thành viên, các ngươi cũng dám động thủ." Đúng lúc này, từ trong đám người dần dần đi ra một gã khuôn mặt già nua thi pháp giả, nhìn thoáng qua Bờ Lạ pháp sư cùng Họa Đờ Dộc pháp sư. Thanh âm khàn khàn nói ra. "Ân, U Ổng Bảo thi pháp giả." Thấy người này giả mua pháp sư, đối diện Hôi Vũ Liên Minh thi pháp giả, nhất thời cảm giác được có chút phiền phức. Ở cột đồ Mans là quần đảo trên, Hôi Vũ Liên Minh thế lực là phi thường khổng lồ. Bất quá nếu nói là Hôi Vũ Liên Minh còn có kiên kỵ, vậy cũng chỉ có U Ổng Bảo. U Ổng Bảo người, phi thường khó chơi, bởi vì một khi đối phó rồi một cái, như vậy U Ổng Bảo thi pháp giả liền sẽ không nghe theo không buông tha, một cầm giữ mà lên. Đây cũng là U Ổng Bảo lớn nhất đặc điểm, bên trong phi thường đoàn kết, để cho Hôi Vũ Liên Minh đều không muốn trêu chọc. Bọn họ còn chưa phải là U Ổng Bảo thi pháp giả. Đồ Nổ mặt tâm trầm, nhịn không được thấp trầm giọng nói ra. Gia Nua pháp sư thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Bọn họ nếu đã là quyết định gia nhập ta U Ổng Bảo, vậy bọn họ chính là ta U Ổng Bảo pháp sư. Thế nào? Hôi Vũ Liên Minh người, gần đây cũng dám công khai ở trên đảo đối phó ta U Ổng Bảo pháp sư." Vừa dứt lời, lại từ phía sau vọt tới vài danh thi pháp giả. Trên người của bọn họ đều cùng Già Nua pháp sư cũng thế, thân mặc hắc bào, bất quá phía trên lại có đặc biệt thân phận dấu hiệu, là thuộc về cao đẳng hắc bào thi pháp giả, có tam cấp thi pháp giả thực lực. "Bồ Kỳ Ô, các ngươi U Ổng Bảo cũng không muốn hơi quá đáng, hai người này còn không phải là các ngươi U Ổng Bảo người, như các ngươi muốn xen vào." "Hừ, vậy cũng chớ trách ta không khách khí." Sau lưng Đồ Nổ, đi ra một gã thân hình cao lớn, râu ria xồm xàm thi pháp giả. Cả người đều tản ra khí tức nguy hiểm. "Phe U Lạc." Gọi là Bồ Kỳ Ô ập giả mua pháp sư, thấy đối diện râu ria sồm sàm thi pháp giả phía sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết, cái này râu ria sồm sàm, thoạt nhìn thập phần nguy hiểm thi pháp giả gọi là Phe U Lạc, là một gã phi thường cường đại pháp sư, Hồi Vũ Liên Minh bên trong tứ cấp thi pháp giả. Mặc dù biết Phe U Lạc là tứ cấp thi pháp giả, chỉ sợ bọn họ những người này cộng lại, cũng không nhất định là Phe U Lạc một người đối thủ. Bất quá Bổ Kỳ Ô ập pháp sư lại cắn hàm răng, cười lạnh nói, "Phệ U Lạt pháp sư, ngươi cũng không phải không biết ta U Ổng Bảo tác phong, hôm nay chúng ta nếu là khoanh tay đứng nhìn, như vậy sau này chúng ta ở U Ổng Bảo bên trong, liền lại lần nữa không nơi sống yên ổn. U Ổng Bảo cho tới bây giờ cũng sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn." Bổ Kỳ Ô ập pháp sư nói năng có khí phách mà nói, để cho mẹ lìn trong lòng hơi chấn động một chút, tuy rằng ban đầu hắn nghe hơn U Ổng Bảo nội bộ pháp sư hết sức đoàn kết, nhưng không có chân chính nhìn thấy là thế nào đoàn kết. Mà bây giờ, Bồ Kỳ Ồ ập cùng thi pháp giả, lại hướng hắn phô bày chân thật nhất một màn, dù cho biết do không địch lại, cũng không sẽ buông tha đồng bạn. Ở thi pháp giả trên thế giới, đồng bạn là rất hiếm thấy, tựa như Đồ Nổ cùng Ả Lì Ản pháp sư cũng thế, cứ việc Ả Lì Ản pháp sư cho Đồ Nổ cũng đủ nhiều bàn trợ, dẫn đạo tu luyện của hắn. Nhưng cuối cùng, Đồ Nổ lại đem Ả Lì Ản pháp sư giết đi, đây cũng là thi pháp giả trên thế giới, rất là hiện thực mà tàn khốc sự tình. ngược lại thì muốn đủ ống bảo cái này loại tuyệt đối đoàn kết, thậm chí là có phần mù quáng bao che khuyết điểm, là ít vô cùng thấy. Bố kỳ ô, hôm nay xem các ngươi thế nào cứu người. Chói buộc. Phe U Lạt Pháp Sư cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt cũng có vẻ tức giận vẻ, vì vậy trực tiếp phóng xuất ra phong hệ chói buộc loại pháp thuật, trong nháy mắt liền đem bổ kỳ ô ập cùng thi pháp giả đều chói buộc trở lại. Tuy rằng Phe U Lạt Pháp Sư có phần tức giận, nhưng hắn còn không có lớn mật đến giết bổ kỳ ô ập cùng ủ ông bảo Pháp Sư, bất quá bở là cùng hóa đờ dọc tiểu không giống nhau, bọn họ còn không có chính thức trở thành ủ ông bảo thi pháp giả, bởi vậy, Phe U Lạt Pháp Sư nhìn về phía ánh mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đồ nổ, động thủ đi. Đồ nổ thấy Phe U Lạt Pháp Sư xuất thủ, trói buộc được bổ kỳ ô ập cùng thi pháp giả, cái này mới dần dần yên lòng, nhìn lại hướng bở lạ cùng hòa đờ dốc thì, trên mặt đã là lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Vô dụng, hòa đờ dốc, bở lạ, chết đi. Đồ nổ xuất thủ lần nữa, hơn nữa còn là liên tiếp phóng ra vài lần liệt diễm xạ tuyến, phô thiên cái địa nóng bỏng hỏa diễm, hướng về hai người đánh tới, lần này, đồ nổ cũng là hấp thụ giáo hấn. Không hề cho bợ lạ cùng họa đờ dọc bất kỳ một chút cơ hội, trực tiếp đánh giết. Họa đờ dọc cùng bợ lạ, đều đúng đồ nổ trận mắt nhìn nhau, nhưng lại không có gì dùng, thấy ngay cả ủ ống bảo pháp sư, đều bị người trói buộc được, căn bản là không giúp được hắn. Xem ra, lần này là một có bất kỳ hy vọng gì, bợ lạ, là ta vô dụng, không có cách nào khác cho ạ lì ạn pháp sư báo thủ, cũng không cách nào bảo hộ ngươi. Họa đờ dọc lắc đầu, ánh mắt thâm tình nhìn bợ lạ, thản nhiên nên đón kia đẩy trời nóng bỏng hỏa diễm. Nam. Đại địa mạc. Theo một hồi thanh âm lạnh như băng vang lên, đầy trời hỏa diễm đánh vào bờ lạ cùng hóa đờ dọc trên mình, bất quá, trên người của bọn họ lúc này đã là che lấp một tầng thổ hoàng sắc màn sáng. Ở tầng này màn sáng dưới sự bảo vệ, mặc cho hỏa diễm nóng rực thế nào thiêu cháy, tựa hồ cũng không tổn thương được bờ lạ cùng hóa đờ dọc. Người nào? Thấy giết không được bờ lạ cùng hóa đờ dọc, đồ nổ mặt biến sắc càng thêm âm trầm, ánh mắt ở trong đám người chung quanh quét mắt. Không chỉ có là đồ nổ. Họa đờ dọc cùng bờ lạ cũng là khuôn mặt vẻ kinh ngạc, nhìn nhau ngắm, đều cảm nhận được một chút vui mừng, bọn họ còn chưa có chết. Là ai đã cứu chúng ta? Bờ lạ cùng họa đờ dọc cũng đang tìm, bọn họ vừa rồi đều nhắm hai mắt lại, nên đón tử vong đến, cho nên căn bản cũng không biết rõ, rốt cuộc là ai phóng ra pháp thuật, cứu bọn họ. Ngươi đối đại thật đúng là thất bại, ngay cả ta đều đối với ngươi cảm thấy chán ghét. Một đạo hắc bảo thân ảnh, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Mẹ lìn pháp sư. Là hắn đã cứu chúng ta. Thì ra là mẹ lìn pháp sư còn là một gã nhị cấp thi pháp giả. Cái này đại địa mạc không có thể như vậy dễ dàng như vậy tạo thành, ạ lì ản pháp sư đã từng đề cập tới. Đại địa mạc pháp thuật, phi thường phức tạp, có thể xây dựng ra tới, đều là phi thường tự tin mà cường đại thi pháp giả. Bỡ lạ cùng hóa đờ dọc thấy là mẹ lìn phía sau, đều tỏ ra thật bất ngờ, bọn họ ban đầu tưởng là mẹ lìn cũng giống như bọn họ, đều vẹn vẹn chỉ là nhất cấp thi pháp giả. Nhưng hiện tại xem ra, mẹ lìn không có thể như vậy bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể xây dựng ra đại địa mạc phức tạp như vậy nhị cấp pháp thuật, thực lực khẳng định phi thường cường đại. Người là ai? Đồ nổ có phần kiêng kỵ nhìn chằm chằm mẹ lìn hỏi. Mà mẹ lìn thì khẽ lắc đầu một cái, trước đây hắn đối với thi pháp giả trong chính là không phải là như vậy để ý, vợ là cùng họa đở dọc sự tình, cũng vô pháp xúc động hắn. Bất quá cái này đồ nổ làm sự tình, lại làm cho mẹ lìn đều nổi lên cảm giác chán ghét. Ả lì ản pháp sư gần như cũng coi là đồ nổ đạo sư, nhưng đồ nổ lại có thể hạ thủ đánh lén, đem chi sát chết. Hành động như vậy, để cho mẹ lìn đều cảm giác được rất chán ghét, sinh ra sát khí. Ám quang chi vực. Mẹ lìn không có lần nữa cùng đồ nổ lời vô ích, trực tiếp phóng xuất ra nhất cấp hắc ám hệ pháp thuật. Nhất thời, tia sáng bắt đầu vặn mẹo, đồ nổ xung quanh, lập tức tiểu trở nên một mảnh đen nhánh, hắn đã là hoàn toàn mất phương hướng ở tại ám quang chi vực ảo cảnh trong đó. Ngưng cố chi băng. Đóng băng. Mẹ lìn không có dự định giết đồ nổ, ở cột đồ măn xí lạ quần đảo. Hồi vũ liên minh là một cái quái vật lớn, giao hấn một chút đồ nổ cùng giết hắn, cơ hồ là hai loại tính chất. Bởi vậy, mẹ lìn cũng không muốn gây thêm rắc rối, trực tiếp dùng ngưng cô chi băng, đem đồ nổ một cánh tay đông lại, ngưng cô chi băng bên trong hàn độc nhanh chóng xâm lấn, đồ nổ một cánh tay, vì vậy tàn phế. Cánh tay của ta, ngươi, ngươi phế đi cánh tay của ta. Mẹ lìn xua tan ám quang chi vực pháp thuật, sau đó đồ nổ thanh tỉnh lại. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, một cái tay của hắn cánh tay đã không có bất kỳ chi giác. Một cánh tay, đối với sư thi pháp giả mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao thi pháp giả phóng thích pháp thuật, hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực kích thích thức hải bên trong pháp thuật mô hình, dù cho đã không có hai tay, đối với phóng thích pháp thuật, cũng như trước không có ảnh hưởng gì. Bất quá, tổn thất một cánh tay, cũng là một cái vô cùng nhục nhã, hơn nữa sau này phối chế dược tề, nghiên cứu luyện kim học, cũng luôn sẽ có một chút bất tiện. Đồ nổ tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không xung động, hắn vừa không có mất lý trí, vừa rồi mẹ lìn phóng xuất ra ám quang chi vực, hắn liền biết hắn cây bản tiểu không phải là đối thủ của mẹ lìn. Ám quang chi vực chính là hắc ám hệ pháp thuật trong đó, phi thường phức tạp pháp thuật một trong, có vượt cấp khiêu chiến uy lực, mẹ lìn phóng xuất ra ám quang chi vực, có thể dễ dàng đem đồ nổ giết, nhưng mẹ lìn lại không làm như vậy, đây đã là lo lắng do dự đồ nổ là hôi vũ liên minh bên trong thi pháp giả. Cho nên, đồ nổ lúc này cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mẹ lìn, cũng không dám đúng mẹ lìn động thủ. Ở đồ nổ bên cạnh tứ cấp thi pháp giả phệ u lạt pháp sư, lúc này cũng hơi hí mắt ra, ánh mắt ở mẹ lìn trên mình đánh giá. Ngươi không phải là ưu ông bảo thi pháp giả, ngươi rốt cuộc là ai? Phệ u lạt pháp sư sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Mẹ lìn nhìn thoáng qua bờ lạ cùng hóa đờ dốc, khoe miệng trong nở một nụ cười, bình tĩnh nói, giống như bọn họ, cũng là sắp trở thành ưu ông bảo thành viên. Nói như vậy, còn không có trở thành ưu ông bảo thành viên. Phệ u lạt pháp sư đề tài câu chuyện chuyển một cái, trong ánh mắt lộ ra một chút lanh ý, thanh âm lạnh như băng nói ra, một cái gì đều không phải là lưu lạc pháp sư, cũng dám đối với ta hôi vũ liên minh pháp sư động thủ, hừ, ta không thể giết bổ kỳ ô óc, nhưng vẫn không thể giết ngươi sao. Dứt lời, phệ u lạt pháp sư trên mình chợt xuất hiện kịch liệt hỏa nguyên tố chấn động. Không tốt, mẹ lìn pháp sư, đi mau. Phệ u lạt, ngươi dám. Bọn họ đều sắp trở thành ta ủ ông bảo pháp sư, ngươi dám giết bọn họ, cho dù ngươi trốn được hôi vũ liên minh, ta ủ ông bảo cũng nhất định cho ngươi trả giá thảm trọng giá cao. Bồ kỳ ô pháp sư bị trói buộc được, lúc này thấy phệ u lạt sẽ đối mẹt lìn động thủ, lập tức tiểu đại giống lên. Hừ, các ngươi ủ ông bảo trái lại đủ bá đạo, sẽ vì chính là mấy cái còn chưa phải là ủ ông bảo thành viên thi pháp giả, cùng ta hôi vũ liên minh đại chiến. Ha ha, bồ kỳ ô, ta sẽ giết bọn họ, các ngươi có thể thế nào? Phệ u lạt pháp sư phá lên cười, trên người của hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa cuồng bạo bao vây được, sau đó, đầy trời hỏa diễm liền như cuồng phong mưa xối xả một thứ. Gào thét hướng mẹt lìn cuốn tới. Chương 273, U ổng bảo cường thế, hạ. Đây trời đều là ngọn lửa cuồng bạo, tựu như cùng biển lửa một thứ, đây là phệ ủ lạt thả ra tứ cấp pháp thuật. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn pháp bảo đều không thể ngăn chặn, mặc dù là vừa mới cấu xây xong nhị cấp phòng ngự loại pháp thuật đại địa màn sáng, nhưng ở không có tăng phúc dưới tình huống, cũng căn bản không ngăn được tứ cấp pháp thuật. Bởi vậy, mẹt lìn chỉ có thể chủ động xuất kích. Ma năng, cực băng chỉ. Mẹ lìn đưa ra ngón tay trắng nõn, hướng về phệ u lạt pháp sư chợt một chút, nhất thời, một luồng hàn khí trong nháy mắt bắn ra, đến mức, tất cả đều biến thành băng tinh. Giang giác giang giác. Vô số băng tinh hình thành, có thậm chí còn bọc lại giữa không trung hỏa diễm, rơi trên mặt đất rơi nát bấy. Liên tứ cấp pháp thuật đều có thể đóng băng, đây cũng không phải là pháp thuật, không phải là mẹ lìn như vậy một cái chính là liền nhị cấp thi pháp giả đều không phải là pháp sư có thể thả ra. Ma năng. Đây là vẹn đỏ dạ ma năng, ngươi cư nhiên có vẹn đỏ dạ ma năng. Phệ u lạt pháp sư trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vẹn đỏ dạ ma năng có thần bí khó lường lực lượng, có vẹn đỏ dạ ma năng, hoàn toàn có thể không nhìn pháp sư đẳng cấp. Ở hôi vũ liên minh bên trong, phệ u lạt pháp sư tiểu chính mắt thấy được qua, một vị tu thành vẹn đỏ dạ ma năng nhị cấp thi pháp giả, dễ dàng đánh bại một gã tam cấp đỉnh phong thi pháp giả, thậm chí có thể chống lại tứ cấp thi pháp giả. Cho nên phệ u lạt pháp sư rất rõ ràng vẹn đỏ dạ ma năng cường đại, thấy mẹ lìn cư nhiên thi triển ra vẹn đỏ dạ ma năng, hắn lập tức tiểu biến cảnh giác. Phệ u lạt pháp sư đang muốn phóng thích phòng ngự loại pháp thuật thì mẹ lìn trên mình lại chợt xuất hiện kịch liệt hắc ám nguyên tố chấn động. Hắc ám chi chiều, mẹ lìn trong miệng nhẹ giọng nói ra. Nhất thời, chung quanh tia sáng một chút tiêu tối xuống, vô cùng vô tận hắc ám nguyên tố, tiểu như cùng thủy triều một thứ bừng lên, đem phệ u lạt pháp sư đám người đều hết thảy vây lại. Trải qua hắc ám chi tâm tăng phúc hắc ám chi chiều, có thể tùy tiện để cho phệ u lạt như vậy một cái tinh thần lực khó khăn lắm đạt được tứ cấp thi pháp giả rơi vào đến trong ảo cảnh. Phệ u lạt pháp sư thậm chí đều không có chút nào ngăn chặn lực, cả người tiểu trở nên ngốc trệ bắt đầu, hoàn toàn rơi vào đến trong ảo cảnh. Giang giác, cực băng chỉ hàn khí. Trong nháy mắt đông lại phệ u lạt pháp sư cánh tay, mẹ lìn bắt trước làm theo, dường như trừng trị mới vừa đồ nổ cũng thế, đều trực tiếp phế đi phệ u lạt pháp sư một cánh tay. Hay là bởi vì mẹ lìn đúng hôi vũ liên minh có phần kiêng nghệ, cho nên cũng không dám tùy tiện sát nhân. Vụ. Mẹ lìn xua tan hắc ám chi chiều, phệ u lạt pháp sư cũng thanh tỉnh lại, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh. Cánh tay phải đã hoàn toàn đã không có chi giác, giống như đồ nổ, một cánh tay bị mẹ lìn phế đi. Phệ u lạt gắt gao cắn môi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, giống như một con rắn độc một thứ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mẹ Lìn. Ánh mắt như vậy để cho Mẹ Lìn rất khó chịu, nếu là ở địa phương khác, hắn sớm sẽ giết phệ U Lạc, bất quá đây là đang cột đồ mắn lạ quần đảo trên, Mẹ Lìn vẫn có rất nhiều băn khoăn. Phệ U Lạc, người làm sao vậy? Có phải hay không ù ổng bảo người động thủ? Một hồi thẳng thắn thanh âm vang lên, sau đó từ phía sau chợt sải bước đi tới vài danh thi pháp giả. Cầm đầu một gã thi pháp giả trên mặt có ba đạo nhàn nhạt dấu vết, thoạt nhìn tỏ ra có phần dữ tợn. Người này mặt thẻo thi pháp giả thấy phệ U Lạt kia buông xuống cánh tay phía sau, ánh mắt ở Mẹ Lìn, bộ kỳ ổ pháp sư đám người trên mình nhất nhất đảo qua. Hắc hắc, đội trưởng, ngươi nếu không tới, chỉ sợ ta lại phải chết. Phệ U Lạt liếm môi một cái, thấy người này mặt thẻo thi pháp giả phía sau, trong thần sắc lộ ra một chút ý mừng. Là bọn hắn làm. Mặt thẻo thi pháp giả thanh âm trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Đội trưởng, U ổng bảo người ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, ta và đố nổ thương tổn, đều là bị cái này gọi là Mẹ Lìn người phế đi. Phệ U Lạt hung tợn nhìn chằm chằm Mẹ Lìn, hướng về mặt thẻo thi pháp giả giảng thuật chuyện nguyên nhân gây ra. Rất tốt, là ngươi bị thương Phệ U Lạt. Không quản ngươi có phải hay không U ổng bảo người, bị thương Phệ U Lạt, tiểu muốn trả giá thật lớn, ngươi phế đi hắn một cánh tay, ta đây tiểu phế đi ngươi hai cái tay cánh tay. Mặt thẻo thi pháp giả trên mình trong giây lát tản mát ra nó khổng lồ khí tức, đó là thuộc về ngũ cấp thi pháp giả khí tức, mặt thẻo thi pháp giả, cư nhiên là một gã ngũ cấp thi pháp giả. Xấu quỷ, ngươi ở đây ta ủ ổng bảo pháp sư trước mặt đùa giỡn uy phong. Hắc hắc, tới tới tới, để cho lão nhân tới thăm ngươi một chút, những năm gần đây tiến bộ bao nhiêu. Một tiếng bén nhọn thanh âm từ trong đám người truyền đến, ngay sau đó, một gã người mặc hôi bảo, trên đầu mang một cái mũ rách khô gầy pháp sư, từ trong đám người dần dần đi ra, ở phía sau hắn cũng đi theo một chút hôi bảo pháp sư. Mẹ Lìn ánh mắt khẽ híp một cái, những người này trên người pháp bảo, hắn cũng nhận biết, là ủ ổng bảo thi pháp giả mặc pháp bảo, hơn nữa còn là hôi bảo, nói rõ bọn họ đều là tứ cấp trở lên thi pháp giả. Nhất là nói chuyện cái này khô gầy lao đầu, phi thường nhỏ gầy, hình như một trận gió đều có thể thổi đi tựa như, nhưng hắn khí tức trên người, so với mặt thẻo nam tử khí tức còn phải kinh khủng. Mặt thẻo nam tử thấy khô gầy lao đầu phía sau, sắc mặt hơi đổi một chút, tỏ ra rất khó xem, thấp giọng nói, hoa lờ, các ngươi ủ ổng bảo thật chẳng lẽ muốn bao che những người này. Bao che? Hắc hắc, bọn họ đều là sắp trở thành ta ủ ổng bảo thành viên, ngươi cũng biết, ủ ổng bảo mỗi một cái thành viên, đều là của chúng ta đồng bạn, ngươi nói chúng ta bao che đồng bạn, vậy bao che à, thế nào, ngươi có thành kiến? Hoa lờ pháp sư không đếm xỉa tới, không thèm để ý chút nào nói ra. Mặt thèo nam tử vẻ mặt càng thêm âm trầm, đây là ủ ổng bảo, không chút nào cái gì sợ hãi. Bất luận là đúng hôi vũ liên minh vẫn là tháp pháp sư, cho dù là vì chính là một cái nhất cấp thi pháp giả, nhưng chỉ cần là ưu ổng bảo thành viên, ưu ổng bảo đều có thể không ngại bất cứ giá nào. Đây là ưu ổng bảo, hoàn toàn không giống như là thi pháp giả, càng giống như là một đám người chủ nghĩa lý tưởng người điên tụ tập cùng một chỗ. Bất quá một cái người chủ nghĩa lý tưởng, khả thi căn bản là vô pháp ở thi pháp giả thế giới sinh tồn được, nhưng nếu là một đám cường đại người chủ nghĩa lý tưởng tụ tập cùng một chỗ, như vậy lực lượng của bọn họ cũng sẽ phi thường cường đại, khiến bất kỳ thế lực nào đều có thể cảm thấy đau đầu. Đi. Mặt thẻo nam tử biết, có hóa lở đến, bọn họ hôm nay không chiếm được tiện nghi, ưu ổng bảo mọi người là một đám người điên, nếu là bọn họ dám động thủ, sợ rằng lập tức liền sẽ đối mặt ưu ổng bảo càng cường đại hơn thi pháp giả công kích. Có lẽ hôi vũ liên minh cũng sẽ phản kích, nhưng khi đó, mấy người bọn hắn e rằng đã sớm chết rồi. Mặt thẻo nam tử mang theo hôi vũ liên minh người, hôi lưu lưu ly khai. Mà Mẹ Lìn cũng mới coi như là chân chính thấy được ủ ổng bảo cường thế cùng bá đạo, thảo nào ủ ổng bảo có gan được xưng cột đồ mắn lạ quần đảo thứ nhất thế lực lớn, đích xác muốn so với hôi vũ liên minh cường thế nhiều lắm. Đây không phải là thực lực thực sự so với hôi vũ liên minh cường thế bao nhiêu, mà là ủ ổng bảo đặc tính, căn bản là không sợ gây rắc rối, càng thêm không sợ bởi vì cứu ủ ổng bảo pháp sư mà cùng ngoài một cái thế lực cường đại khai chiến, chỉ cần là vì cứu ủ ổng bảo pháp sư, cho dù là gây ra lại lần nữa động tĩnh lớn, ưu ổng bảo trên dưới đều có thể toàn lực hỗ trợ. Cho nên, ưu ổng bảo đối ngoại có lẽ có ít thô bạo, bá đạo, nhưng ưu ổng bảo bên trong thành viên, lại cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an toàn. Khô gầy lão giả, hoa lở pháp sư hướng Mẹ Lìn cùng bỡ lạ, hoa đờ dọc đã đi tới, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mẹ Lìn đám người, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi đều là chuẩn bị gia nhập ưu ổng bảo. Kỳ thực các ngươi không cần sợ, có ưu ổng bảo làm cho các ngươi hậu thuẫn, ở cột đồ măn lạ quần đảo trên, các ngươi không cần sợ bất kỳ ai. Vừa rồi cái kia xấu quỷ, tuy rằng dáng vẻ hung ác độc địa, nhưng hắn cũng không dám thực sự giết các ngươi. Hắc hắc, hắn là ăn xong ta ủ ổng bảo một chút vị đắng. Madeline gật đầu, bỡ lạ cùng họa đờ dọc trên mặt cũng đều lộ ra vẻ cảm kích. Được rồi, các ngươi cùng ta trở về ủ ổng bảo A. Họa lở pháp sư tay hơi hơi vung lên, đông đảo ủ ổng bảo thi pháp giả liền dần dần hướng phía ủ ổng bảo chạy về. Chẳng được bao lâu, mọi người tiểu chạy về ủ ổng bảo. Họa lở pháp sư đúng Madeline vừa cười vừa nói, Madeline pháp sư, ngươi cư nhiên chỉ là nhất cấp thi pháp giả, quả thực thật bất khả tư nghị. Kia phệ ủ lặt tuy rằng kém cỏi, nhưng trung quy cũng là tứ cấp thi pháp giả, chỉ sợ ngươi đều có thể thử nghiệm đi đánh bại cái kia tứ cấp luyện kim quái vật, có trở thành hôi bảo pháp sư hy vọng. Họa lở pháp sư cũng không biết mẹt lìn tình huống, cũng không biết mẹt lìn đã là đánh bại tứ cấp luyện kim quái vật, bây giờ đang chờ đợi ủ ổng bảo bên trong vị kia ngũ cấp thi pháp giả đem dược tề phối chế xong, tốt tiếp thu mẹt lìn khiêu chiến. Mẹt lìn không trả lời, chỉ là cười cười, sau đó họa lở pháp sư đem mẹt lìn đám người đưa đến trong viện tử. Vẫn còn có chút ý vị thâm trường nói ra, ở cột đồ măn xa lạ quần đảo, như không có gia nhập thế lực, là rất khó, mặc dù là những thứ kia thực lực cường đại lưu lạc pháp sư, cũng giống như vậy. Các ngươi vẫn là sớm một chút đi tiếp thu khảo hạch, gia nhập ủ ổng bảo, đến lúc đó các ngươi chính là ủ ổng bảo thành viên chính thức, ở cột đồ măn xa lạ quần đảo trên, không người nào dám đối phó ta ủ ổng bảo thành viên. Hóa lở pháp sư giọng của bên trong cũng để lộ ra tuyệt đối tự tin và sức mạnh, huống chi ủ ổng bảo cường thế. Hôm nay mẹt lìn cùng họa đỡ dọc đám người cũng đều chính mắt nhìn thấy đến. Được rồi, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta rời đi trước. Họa lở pháp sư rất nhiệt tâm, đem mẹt lìn đám người đưa sau khi trở về, liền trực tiếp xoay người lì khai. Siêu. Đúng lúc này, bên ngoài viện lại đâm đầu đi tới một gã hôi bảo pháp sư. Gì? Họa lở pháp sư, ngươi đã ở. Ngươi không đi tuần tra, tới nơi này làm gì? Người này hôi bảo pháp sư rõ ràng cũng nhận biết họa lở pháp sư. Vừa mới hỏi một câu, còn không đều họa lở pháp sư trả lời, thấy mẹt lìn ở trong viện từ phía sau, liền bước nhanh đi hướng mẹt lìn, trên mặt nở một nụ cười nói, mẹt lìn pháp sư, nhanh theo ta đi, sặc kệ vì là pháp sư đã đem dược tề phối chế xong, bây giờ đang chờ ngươi đi tới khảo hạch. Mẹt lìn gật đầu, hắn đã là đợi hai ngày, tính toán thời gian, sặc kệ vì là pháp sư cũng đích xác là phối chế hoàn thành dược tề, tiếp thu khiêu chiến của hắn. Kẻ khác không biết sặc kệ vì là pháp sư, nhưng họa lở pháp sư lại rất rõ ràng. Nghe được mẹt lìn lại muốn đi tiếp thu sặc kệ vì là pháp sư khảo hạch, hắn lập tức tiểu đoán được nguyên nhân, ánh mắt trừng rất lớn, có phần khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Mẹt lìn pháp sư phải đi khiêu chiến sặc kệ vì là pháp sư. Họa lở pháp sư, ngươi nếu có hứng thú, cũng có thể đi theo đi xem, hắc hắc, mẹt lìn pháp sư nếu như thành công, vậy cũng coi là hành động cả ủ ổng bảo. Hôi bảo pháp sư trên mặt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Chương 274, Viên vàng pháp bảo. Nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh, đã có rất nhiều hôi bảo pháp sư đang đợi, cầm đầu là một vị trung đẳng hôi bảo pháp sư, ánh mắt tỏ ra rất bình thản, mặc dù là thoáng đợi lâu một chút thời gian, cũng không có không vừa lòng vẻ. Madeline cũng rất nhanh liền đi tới trong đại sảnh, ở phía sau hắn còn đi theo hóa lở pháp sư, cùng với hóa đờ dọc cùng bờ lạ đám người, bọn họ cũng muốn tới biết một chút về. Tôn kính sặc kệ vì là pháp sư, để cho ngươi chờ lâu. Madeline hướng sặc kệ vì là pháp sư khẽ không người hành lễ. Là một tên ngũ cấp thi pháp giả, sặc kệ vì là pháp sư cũng đang lúc lên mẹt lìn đại lễ. Bất quá sặc kệ vì là pháp sư cũng rất hiền hòa, vi mỉm cười nói, không sao, là ta trước phối chế dược tề trì hoãn chút thời gian, mẹt lìn pháp sư, bắt đầu đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi thân là nhất cấp thi pháp giả, là có cái gì lòng tin tới khiêu chiến ta. Mẹt lìn gật đầu, sau đó hai người liền tiến vào hiện đầy phù văn trong suốt căn phòng bên trong, ở chỗ này, thất cấp dưới thi pháp giả công kích. Đều không thể đúng căn phòng tạo thành bất kỳ tổn hại. Madeline cùng sặc kệ vì là pháp sư nhìn nhau một cái, sặc kệ vì là pháp sư nhắc nhở lần nữa nói, Madeline pháp sư, nghe nói ngươi có vẹn đỏ ra ma năng. Bất quá cho dù có vẹn đỏ ra ma năng, ngươi cũng có thể chỉ có thể tu luyện tới tiểu thành, trên cơ bản cũng chỉ có thể sánh ngang tứ cấp pháp thuật đỉnh phong. Hơn nữa, ta cũng có vẹn đỏ ra ma năng, bất quá lần này là ngươi khảo hạch, có hay không có ngũ cấp thi pháp giả thực lực, cho nên ngươi yên tâm. Ta sẽ không thi triển vẹn đỏ dạ ma năng. Sặc kệ vì là pháp sư ý tứ đã là rất rõ ràng, mẹ lìn vẹn đỏ dạ ma năng, đối với hắn ngũ cấp phòng ngự loại pháp thuật mà nói, căn bản là không được tác dụng gì, cho nên, nếu là mẹ lìn muốn dựa vào vẹn đỏ dạ ma năng tới chiến thắng hắn, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, sặc kệ vì là pháp sư cũng có vẹn đỏ dạ ma năng, bởi vậy, mẹ lìn không muốn tìm kiếm đem hắn đánh bại, mà chỉ là ở sặc kệ vì là pháp sư trước mặt. Mở ra ra mẹt lìn mạnh nhất thực lực liền được rồi. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu, ngũ cấp thi pháp giả, hắn cũng là lần đầu tiên thử nghiệm khiêu chiến, hơn nữa đối với hắn tình huống của mình, mẹt lìn là rõ ràng nhất. Vô luận là băng diệt chi hỏa hay là cực băng chỉ, tuy rằng đích sắc rất cường đại, nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể sánh ngang tứ cấp pháp thuật mà thôi. Lớn mạnh một chút vẹn đỏ giả ma năng, có thể sánh ngang tứ cấp pháp thuật đỉnh phong, giống như mẹt lìn băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ, đều thuộc về tương đối cường đại vẹn đỏ giả ma năng. Đương nhiên, đây là chỉ thuần công kích vẹn đỏ giả ma năng, mà phụ trợ tính bản chất, tỉ như mẹt lìn hắc ám chi tâm cùng dung thổ ma năng, tiêu không ở chỗ này lệ, các nàng dung nhập vào pháp thuật bên trong. Nếu là pháp thuật uy lực cường đại, mà nó tăng phúc cũng rất lớn, như vậy nó pháp thuật uy lực hoàn toàn có thể đạt được một cái tương đương trình độ kinh khủng. Đây cũng là vì sao, mặc dù là ở Mộ Tạ đế quốc thời đại, thi pháp giả rất là huy hoàng thời kỳ, có thể dung nhập pháp thuật trong đó ma năng mới phải chân quý nhất ma năng nguyên nhân. Medlin cũng không có định dùng cực băng chỉ cùng băng diệt chi hỏa đi khiêu chiến sặc kệ vì lạ pháp sư, hắn bây giờ cường đại nhất cũng không phải băng diệt chi hỏa cùng cực băng chỉ, mà là vừa mới tạo thành không lâu sau nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi triều. Hắc ám chi triều có hắc ám chi tâm tăng phúc, có thể tùy tiện khiến cho tứ cấp thi pháp giả đều rơi vào đến ảo cảnh trong đó, hơn nữa cho tới bây giờ. Medlin cũng không có phóng thích qua hắc ám chi triều bản gia cường. Nếu như hắc ám chi triều bản gia cường, ở hắc ám chi tâm tăng phúc hạ, có thể làm cho khiến cho ngũ cấp thi pháp giả đều rơi vào đến ảo cảnh bên trong, hoặc nói, đúng ngũ cấp thi pháp giả có một chút ảnh hưởng. Kêu mẹt lỉn cũng không tính là khiêu chiến thành công, có thể miễn cưỡng sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả. Sắc kệ vị lạ pháp sư. Ta muốn bắt đầu. Mẹt lỉn trầm giọng nói ra. Đến đây đi, thi triển ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất, nếu không thì, ngươi không có cơ hội. Sắc kệ vị lạ giọng bình tĩnh nói. Mà lúc này trong đại sảnh, đông đảo thi pháp giả cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm mẹt lỉn cùng sắc kệ vị lạ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắc ám chi chiều. Mẹt lỉn rốt cục động tác. Hắn vung tay một chỉ, nhất thời, cả trong suốt căn phòng tựa hồ cũng biến thành một mảnh đen nhánh, từ bên ngoài căn bản là vô pháp thấy tình huống bên trong phòng. Chỉ là có thể cảm thụ được, vô cùng vô tận hắc ám nguyên tố, đều ở đây điên cuồng hướng phía bên trong gian phòng tụ tập. Nhị cấp pháp thuật. Cứ việc hắc ám chi triều đích xác lợi hại, có thể làm cho tam cấp thi pháp giả đều rơi vào đến ảo cảnh bên trong, nhưng chỉ dựa vào còn con này hắc ám chi triều, có thể đối phó sặc kệ vì lạ pháp sư. Rất nhiều thi pháp giả đều cảm thấy lẫn lộn. Cho dù là những thứ kia tứ cấp hôi bảo thi pháp giả, cũng là khuôn mặt nghi hoặc, chỉ có đồng dạng là trung đẳng hôi bảo pháp sư hóa lở pháp sư, gương mặt vẻ ngưng trọng. Ở trong đại sảnh thi pháp giả, gần như cũng không biết, Medlin liên tiếp phóng ra 3 lần hắc ám chi triều, sau đó, càng là trực tiếp phóng ra hắc ám chi triều bản gia cường. Đây là Medlin bây giờ lực lượng mạnh nhất, hắc ám chi triều bản gia cường, hơn nữa hắc ám chi tâm tăng phúc, liền Medlin cũng không biết đến tột cùng sẽ có cường đại dường nào. Bởi vậy, hắn phóng xuất ra hắc ám chi chiều phía sau, liền chăm chú nhìn chăm chú vào sặc kệ vị lạ pháp sư nhất cử nhất động. Sặc kệ vị lạ pháp sư biểu tình như trước rất tiến ổn, nhưng mẹt lỉn ở phóng xuất ra hắc ám chi chiều bản ra cường thì, hắn chợt mở mắt, khổng lồ tinh thần lực phóng lên cao. Không tệ, mẹt lỉn pháp sư, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là còn có phụ trợ vẹn đỏ dạ ma năng, dung hợp vào pháp thuật trong đó a, mà có thể khiến cho hắc ám hệ pháp thuật tăng phúc đạt được to thế này, trừ ra hắc ám chi tâm. Sẽ không có những thứ khác ma năng. Hắc ám chi tâm A, đây chính là trong truyền thuyết, mặc dù là ở thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, đều là tương đối cường đại ma năng A, có hắc ám chi tâm, tiểu cơ hồ là hắc ám sủng nhi. Đến bây giờ, sặc kệ vị là pháp sư đều có thể đủ trật tự rõ ràng nói, cái này đã là nói rõ mẹt lìn thất bại, hắn hắc ám chi triều bản gia cường, mặc dù có hắc ám chi tâm tăng phúc, nhưng lại như trước vô pháp khiến cho ngũ cấp thi pháp giả rơi vào đến trong ảo cảnh. Đồng nhiên, sắc kệ vị là pháp sư lại đem ánh mắt nhìn về phía mẹ lìn, khoe miệng trong còn nở một nụ cười nói, đáng tiếc à, ngươi nếu là có thể trở thành tứ cấp thi pháp giả, như vậy hắc ám chi tâm chân chính tác dụng mới có thể thể hiện đi ra. Đã nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy qua ai, có thể tu thành hắc ám chi tâm, ngươi là người thứ nhất, hơn nữa, ngươi còn rất có hy vọng trở thành tứ cấp thi pháp giả, đem hắc ám chi tâm uy lực phát huy được. Mẹ lìn gật đầu, bất quá hắn hay là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắc ám chi tâm bây giờ cũng không có dung nhập vào pháp thuật trong đó, còn chưa phải là hắc ám chi tâm mạnh nhất hình thái. Vụ. Medlin lập tức xua tan hắc ám chi triều, căn phòng lại dần dần khôi phục, phía ngoài thi pháp giả cũng đều có thể thấy tình huống bên trong. Sau đó, Medlin hít một hơi thật sâu, giọng bình tĩnh nói, ta thua. Căn phòng đại môn mở ra. Medlin hướng sặc kệ vì là pháp sư khẽ không người, sau đó liền từ trong phòng đi ra. Ở bên trong đại sảnh đông đảo thi pháp giả, đều vẫn là một thứ hai mặt nhìn nhau dáng vẻ, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì căn phòng bên trong tràn đầy hắc ám nguyên tố, bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Medlin cùng sặc kệ vì là pháp sư động thủ, kết quả mẹ lìn tiểu tuyên bố nhận thua. Để cho bọn họ đều cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Mẹ lìn pháp sư. Sắc kệ vị là pháp sư cũng đi ra, hắn nhìn thoáng qua chúng quanh hôi bảo thi pháp giả, sau đó trầm giọng nói ra, vừa rồi ta đã biết mẹ lìn pháp sư thực lực, tuy rằng hắn khiêu chiến thất bại, nhưng lại vô cùng tiếp cận ngũ cấp thi pháp giả, thực lực như vậy. Mặc dù là ở sơ đẳng hôi bảo pháp sư bên trong, cũng có thể đạt được một món hôi sắc viền vàng pháp bảo. Hôi sắc viền vàng pháp bảo. Sắc kệ vị là pháp sư, mẹ lìn pháp sư thật sự có mạnh như vậy. Cái khác một chút hôi bảo pháp sư, có chút không dám tin tưởng, trên người của bọn họ tuy rằng cũng là hôi bảo, nhưng lại cũng không có viền vàng, phàm là ở ủ ổng bảo người. Đều rất rõ ràng, có thể có được một món viền vàng pháp bảo, ý vị như thế nào? Ý của ta chính là như vậy, ta sẽ hướng thất cấp pháp sư nói rõ tình huống. Sắc kệ vị là pháp sư rồi hướng mẹ lìn nói ra, mẹ lìn pháp sư, ngươi trước hết cùng đợi một thời gian ngắn, tin tưởng ngươi thu được một món viền vàng pháp bảo, sẽ không có vấn đề gì. Dứt lời, sắc kệ vị là pháp sư liền trực tiếp xoay người ly khai phòng khách. Chỉ để lại rất nhiều hôi bảo thi pháp giả, những thứ này hôi bảo thi pháp giả, đều không ngoại lệ, nhìn về phía mẹ lìn trong ánh mắt, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Viền vàng pháp bảo. Hình như vừa rồi sắc kệ vị là pháp sư mặc viền vàng pháp bảo. Mẹ lìn tỉ mỉ nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ tới, sắc kệ vị là pháp sư trên người kia thân hôi sắc pháp bảo. Đích sắc khảm có viền vàng, cùng đồng dạng là trung đẳng hôi bảo pháp sư hỏa lở pháp sư, đều có bất đồng rất lớn. Cái này viền vàng pháp bảo, phải có chút đặc thù ý nghĩa. Chúc mừng mẹ lìn pháp sư. Có sặc kệ vị là pháp sư tự mình đi giúp ngươi thân thỉnh viền vàng pháp bảo, tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể được đến một món viền vàng pháp bảo. Viền vàng pháp bảo à, chúng ta cũng đều chỉ có thể ước ao mà thôi. Cuộc đời này là không có hy vọng đạt được một món viền vàng pháp bảo. Một chút hôi bảo thi pháp giả đều hướng mẹ lìn chúc mừng trở lại, chỉ có mẹ lìn cũng là đầu đầy vụ thủy, hắn căn bản cũng không biết rõ viền vàng pháp bảo đại biểu cho cái gì. Vì vậy, mẹ lìn nhịn không được hướng hóa lở pháp sư hỏi, hóa lở pháp sư, viền vàng pháp bảo có tác dụng gì? Vừa rồi sắc kệ vì là pháp sư trên mình, hình như chính là một món hôi sắc viền vàng pháp bảo, các ngươi đều là trung đẳng hôi bảo pháp sư, thế nào ngươi lại không có viền vàng pháp bảo? Hóa lở pháp sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta làm sao có thể cùng sắc kệ vì là pháp sư so sánh với. Sắc kệ vì là pháp sư có thể thu được viền vàng pháp bảo, đó là đương nhiên, nhưng ta cho dù thành lục cấp thi pháp giả, cũng vô pháp thu được một món viền vàng pháp bảo. Mẹ lìn pháp sư, ngươi có lẽ không biết viền vàng pháp bảo đại biểu ý nghĩa, đây chính là đại biểu cho tuyệt đối cường đại, vô luận là hắc sắc viền vàng pháp bảo, hay là hôi sắc viền vàng pháp bảo, phàm là có viền vàng pháp bảo, đều là đồng cấp bên trong cường đại nhất thi pháp giả. Có thể nói vô địch. Mẹ lìn pháp sư, ngươi nếu như thu được hôi sắc viền vàng pháp bảo, tuy rằng ngươi hay là sơ đẳng hôi bảo pháp sư, nhưng lại đại biểu ngươi ở đây tứ cấp thi pháp giả bên trong, cơ hồ là vô địch, không ai là đối thủ của ngươi. Có thể thu được một món viền vàng pháp bảo, đây chính là phi thường không dễ dàng, so với ngươi thu được trung đẳng hôi bảo pháp sư thậm chí cao đẳng hôi bảo pháp sư cũng còn tốt hơn, có một món viền vàng pháp bảo, ở ủ ổng bảo bên trong, ngươi có các loại tưởng tượng không đến chỗ tốt. Nghe được quả lờ giải thích, mẹ lìn lúc này mới hiểu rõ ra, viền vàng pháp bảo, vậy ý nghĩa, là thiên tài chân chính, tuyệt đối yêu nghiệt, có không thể lường được tiềm lực, là ủ ổng bảo bên trong hẳn là rất là trọng điểm bồi dưỡng. Mà sao kệ vì là pháp sư có lẽ liền thấy mẹ lìn như vậy tiềm lực, lúc này mới nguyện ý bang trợ mẹ lìn thân thỉnh một món viền vàng pháp bảo, tuy rằng cứ như vậy, mẹ lìn khả thi tiểu tỏ ra so sánh chói mắt, nhưng thu được chỗ tốt khẳng định cũng cực đại. Trầm ngâm một hồi. Mẹ lìn hay là quyết định lặng lặng cùng đợi sắc kệ vì là pháp sư đi thân thỉnh viền vàng pháp bảo kết quả, đến lúc đó nhìn nhìn lại, rốt cuộc có chỗ tốt gì. Chương 275, thành ý. Ba ngày sau, sắc kệ vì là pháp sư tự mình đến mẹ lìn chỗ ở. Mẹ lìn pháp sư, đi theo ta, lần này là ba vị bảo chủ một trong ủ mộ pháp sư muốn gặp ngươi, tự mình trao tặng ngươi viền vàng pháp bảo. Sắc kệ vì là pháp sư tỏ ra rất hưng phấn, trong giọng nói đều tràn đầy vẻ kích động. Bất quá mẹ lìn nhưng trong lòng hơi kinh hãi, ủ ổng bảo có ba vị bảo chủ, đều là cựu cấp thi pháp giả, mà bây giờ, cao cao tại thượng cựu cấp thi pháp giả, lại muốn tự mình thấy mẹ lìn, điều này làm cho mẹ lìn trong lòng có chút chần chừ. Dù sao, mẹ lìn ở trong ám linh vực đều chưa từng thấy qua cựu cấp thi pháp giả, tuy rằng trong ám linh vực cũng có cựu cấp thi pháp giả, nhưng lại rất ít lộ diện, ngay cả một chút thất cấp thi pháp giả đều khó khăn lấy nhìn thấy, chớ nói chi là mẹ lìn. Tựa hồ nhìn thấu mẹ lìn trần trừ, sắc kệ vì là pháp sư an ủi nói ra, mẹ lìn pháp sư, không cần lo lắng, ủ mộ pháp sư rất hiền hòa, lần này cũng là bởi vì ta thân thỉnh cho ngươi một món viền vàng pháp bảo, U Mộ Pháp Sư muốn tự mình gặp ngươi một chút mà thôi. Madeline hít sâu một hơi, sau đó gật đầu một cái nói, mời Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư dẫn đường à. Sau đó, Madeline liền đi theo Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư sau lưng, hướng về một chỗ thần bí thành bảo đi đến. Tòa thành này bảo, thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là hoàn cảnh rất tốt, cây xanh tạo bóng mát, để cho người ta cảm giác được thần thanh khí sảng, bất quá ở thành bảo xung quanh, nhưng không nhìn thấy có cái gì thi pháp giả ở thủ hộ, càng không có phủ văn pháp trận bảo hộ. Madeline rất khó tưởng tượng, U ống bảo ba vị bảo chủ một trong, cư nhiên sẽ ngủ ở như vậy không có bất kỳ bảo hộ biện pháp đích xác địa phương. Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư cười cười nói, Madeline Pháp Sư, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Bất quá U Mộ Pháp Sư đích xác tiểu ở nơi này, không chỉ có là U Mộ Pháp Sư, còn có cái khác hai vị bảo chủ cũng là như vậy, bọn họ chỗ ở cũng rất bình thường, thậm chí ngay cả một chút bảo hộ biện pháp cũng không có. Bất quá, lấy ba vị bảo chủ thực lực, nếu là có người có thể uy hiếp được bọn họ, cho dù ủ ổng bảo toàn bộ thi pháp giả đều bảo hộ ở trước người bọn họ, thì có ích lợi gì? Madeline bừng tỉnh gật đầu, đích xác, ủ ổng bảo ba vị bảo chủ đều là cựu cấp thi pháp giả, có thể uy hiếp được bọn chúng, cũng chỉ có trong truyền thuyết đại pháp sư. Nếu là có đại pháp sư địch nhân đến đây, vậy cho dù cả ủ ổng bảo lấp đi tới, chỉ sợ cũng không được bất cứ tác dụng gì. Tôn kính ủ mộ pháp sư, ta đem Madeline pháp sư mang đến, đi tới thành bảo cửa chính. Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư cũng không có lập tức đẩy cửa mà vào, mà là cung kính hướng thành bảo bên trong nói ra. Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư, cực khổ, vào đi. Theo thành bảo bên trong, chuyến ra một hồi rất có tử tính thanh âm. Nghe để cho người ta cảm giác được rất thân thiết. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư hướng Madeline cười cười, sau đó liền đẩy ra đại môn, mang theo Madeline tiến nhập thành bảo. Thành bảo bên trong tràn ngập một chút khói hương, bố trí cũng thập phần trang nhã, rộng rãi. Treo trên vách tường một vài bức tinh xảo tranh vẽ, vừa nhìn chính là xuất từ danh gia làm. Trừ ra bức họa mà bên ngoài, còn có một chút chân quý đồ sứ, nhạt hắc sắc thảm, ung dung hoa quý, các màu gia cụ cũng đều là thập phần có hàm lượng nguyên tố trong quặng, cả đại sảnh bố trí, tràn đầy nồng đậm quý tộc ý vị. U Mộ Pháp Sư, vị này chính là Madeline Pháp Sư. Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư hướng về phía trước, ngồi ở trên ghế một người trung niên nam tử cung kính nói. Tên nam tử này cũng không có mặc pháp bào. Ngược lại là một thân lam sắc quý tộc phục sức, thoạt nhìn càng giống như là một gã rất có tu dưỡng quý tộc. Bất quá Madeline lại biết, tên nam tử này chính là U ổng bảo ba vị bảo chủ một trong, cường đại nhất thi pháp giả một trong, U Mộ Pháp Sư. U Mộ Pháp Sư. Madeline cũng khẽ không người hành lễ, cái này thoạt nhìn càng giống như là một gã quý tộc U Mộ Pháp Sư. Thoạt nhìn cùng phổ thông quý tộc đích sắc không có gì khác biệt, nhưng cặp mắt kia lại làm cho Madeline cảm thấy khó có thể tưởng tượng nặng nề. Ánh mắt là tâm linh chi cửa sổ, rất nhiều thi pháp giả cho dù ẩn giấu sâu hơn. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô pháp ẩn giấu, U Mộ Pháp Sư vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, để Madeline có dũng khí cực độ cảm giác nguy hiểm, so với hắn nhìn thấy bất kỳ thi pháp giả, đều phải nguy hiểm. Madeline Pháp Sư, không sai, ngươi có thể tới đến ta U ổng bảo, cũng là ta U ổng bảo vinh hạnh. Sặc Kệ Vì Lạ Pháp Sư nên vì ngươi thân thỉnh một món kim liền pháp bảo, ngươi có biết viền vàng pháp bảo đại biểu cho cái gì? U Mộ Pháp Sư sắc mặt bình tĩnh hỏi. Madeline gật đầu một cái nói, biết một chút, viền vàng pháp bảo là U ổng bảo vinh dự cao nhất, mọi việc có viền vàng pháp bảo, đều là đồng cấp bên trong người nổi bật. U Mộ Pháp Sư nghe xong, lại khẽ lắc đầu một cái nói, sai rồi, mọi việc có viền vàng pháp bảo, cũng không phải đồng cấp bên trong người nổi bật, mà là vô địch tồn tại, là duy nhất. Đã nhiều năm như vậy, ta U ổng bảo bên trong sơ đẳng hôi bảo pháp sư, nhưng không có một gã thi pháp giả có thể có được cái này viền vàng pháp bảo. Ngươi là người thứ nhất. Madeline bây giờ đã là mơ hồ càng thêm khắc sâu cảm nhận được viền vàng pháp bảo đại biểu cho cái gì, vậy đại biểu U ổng bảo cao nhất vinh dự, đại biểu cho U ổng bảo có tiềm lực nhất thi pháp giả. Bây giờ Madeline cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn chính là một cái nhất cấp thi pháp giả, vẹn vẹn đánh bại tứ cấp luyện kim quái vật, chỉ có thể thu được sơ đẳng hôi bảo pháp sư, lại cư nhiên kinh động U Mộ Pháp Sư. Nguyên nhân chân chính, hay là bởi vì viền vàng pháp bảo duyên cớ. Viền vàng pháp bảo không phải là như vậy tùy tiện tiểu cho ra, cả U ổng bảo đạt được viền vàng pháp bảo thi pháp giả, cũng chỉ có rất ít mấy cái mà thôi. Madeline Pháp Sư, ta U Mộ, đại biểu cả U ổng bảo, bây giờ trao tặng ngươi một món sơ đẳng hôi sắc viền vàng pháp bảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta U ổng bảo hôi bảo Pháp Sư. U Mộ Pháp Sư sắc mặt ngưng trọng, sau đó theo trong giới chỉ, lấy ra một món hôi sắc viền vàng pháp bảo, cái này pháp bảo cùng một thứ hôi bảo không có gì lớn khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là ở trên cổ áo, có đặc biệt viền vàng, cái này cũng đại biểu cho thi pháp giả ở U ổng bảo cao thượng thân phận và địa vị. Madeline theo ủ mộ pháp sư trong tay, nhận lấy cái này viền vàng pháp bảo, phía trên khắc từng cái một thần bí phù văn pháp trận, có cường đại lực phòng ngự. Bất quá, vẫn là cùng Madeline trên người cái này theo vạn tượng tháp đổi pháp bảo không sai biệt lắm, đều chỉ có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật công kích. Tuy rằng pháp bảo không có chỗ gì đặc biệt, ấy nấy nghĩa cũng rất không giống nhau. Sắc kệ vì là pháp sư càng là thấp giọng nói với Madeline pháp sư, khả thi còn có một việc, ngươi cũng không biết, phàm là thu được viền vàng pháp bảo thi pháp giả, đều có thể tùy ý điều động ta ủ ổng bảo bên trong, đồng cấp toàn bộ thi pháp giả. Cái gì? Viền vàng pháp bảo còn có quyền lợi lớn như vậy? Madeline có phần khó có thể tin nhìn về phía ủ mộ pháp sư, có thể điều động toàn bộ đồng cấp thi pháp giả, vậy ý nghĩa? Madeline chỉ cần người mặc cái này sơ đẳng hôi sắc viền vàng pháp bảo, như vậy ủ ổng bảo bên trong, toàn bộ sơ đẳng hôi bảo pháp sư, đều có thể được Madeline điều động. Đây chính là tứ cấp thi pháp giả, cho dù ở trong ám linh vực, vậy cũng có thể đơn độc kiến tạo một tòa tháp cao, có thể thu một chút thi pháp giả là học sinh. Nhưng có như vậy cao thượng địa vị tứ cấp thi pháp giả, bây giờ cũng có thể được Madeline dễ dàng điều động, chỉ bằng trên người cái này viền vàng pháp bảo. U mộ pháp sư cũng gật đầu một cái nói, không sai, vừa rồi sắc kệ vì là pháp sư nói không sai, viền vàng pháp bảo trừ ra tượng trưng cho cực lớn vinh dự mà bên ngoài, vẫn có thể vô điều kiện, điều động rất nhiều thi pháp giả. Ngươi bây giờ có được sơ đẳng hôi sắc viền vàng pháp bảo. Như vậy ngươi thì có quyền lợi điều động bất kỳ sơ đẳng hôi bảo pháp sư. Quyền lợi lớn như vậy, để cho Madeline trong lòng rất khiếp sợ và ngoài ý muốn, nếu là hắn ở ủ ổng bảo bên trong, có quyền lợi lớn như vậy hắn tìm kiếm dung nham nhưỡng, tiểu căn bản không có vấn đề gì. Madeline pháp sư, ký kết khế ước ga do dự ngươi được trao tặng viền vàng pháp bảo, cũng coi là ta ủ ổng bảo hạch tâm, bởi vậy, ngươi cần ký kết chính là đẳng cấp cao nhất khế ước. U mộ pháp sư lại lấy ra một tấm màu vàng khế ước chỉ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Madeline. Ký kết khế ước. Madeline nhíu mày một cái, tỏ ra có chút chần chờ, hắn nghĩ tới ban đầu ở trong ám linh vực, cũng ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước. Mà khi thì ký kết khế ước là vĩnh không phản bội ám linh vực. Bây giờ lại muốn cùng U ông bảo ký kết khế ước, sợ rằng trong đó sẽ có muốn xung đột. Nghĩ tới đây, Madeline biết phải đem sự tình nói rõ ràng, vì vậy trầm giọng nói ra, U mộ pháp sư. Còn có một chút sự tình ta cần nói rõ ràng, ta cũng không phải lưu lạc pháp sư, mà là đến từ địa phương xa xôi. Là một cái thi pháp giả tổ chức ám linh vực thành viên, ta cũng cùng bọn họ ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước, vĩnh không phản bội ám linh vực, cho nên cái khế ước này, chỉ sợ ta vô pháp ký. Madeline nguyên tưởng rằng, U ông bảo chỉ là một rời rạc thế lực, cũng không phải thi pháp giả tổ chức, sẽ không ký kết cái gì khế ước, nhưng hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải là thế này một hồi sự tình. Cột đồ Mans là quần đảo phát triển nhiều năm như vậy, hòn đảo trên mấy thế lực lớn, đều tích lũy hùng hậu nội tình, mặc dù là khế ước chỉ, bọn hắn cũng đều có rất nhiều, nếu là tiếp qua mấy trăm năm, sợ rằng cột đồ Mans là quần đảo trên mấy thế lực lớn, nói không chừng thật là có hy vọng lột sắc thành là thi pháp giả tổ chức. Ám linh vực. Cái này thi pháp giả tổ chức ta trái lại nghe nói qua, trước đây còn đã từng đi qua hỏa diễm chi thành, không nghĩ tới mẹt lỉn pháp sư cư nhiên là ám linh vực thành viên. U mộ pháp sư tỏ ra có phần ngoài ý muốn, bất quá trầm ngâm một hồi, hắn liền tiếp tục nói, kỳ thực cái này không có gì cùng lắm thì chúng ta ủ ổng bảo cùng ám linh vực cũng không có gì cùng xuất hiện, hơn nữa cách xa nhau khoảng cách quá mức xa xôi, thậm chí có khả thi vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh cái gì xung đột, bởi vậy, mẹ lìn pháp sư cùng ta ủ ổng bảo khế ước có thể thay đổi một chút nội dung. Như vậy đi, khế ước nội dung đổi thành, nếu như ủ ổng bảo cùng ám linh vực có xung đột, như vậy Madeline pháp sư cùng ủ ổng bảo khế ước liền vô hiệu, thế nào? Madeline pháp sư, khế ước nội dung đã là sửa lại, tin tưởng ngươi sẽ không còn nữa cái gì lo lắng à. U mộ pháp sư trực tiếp sửa đổi khế ước nội dung, nếu là tương lai có một ngày, ủ ổng bảo thật cùng ám linh vực có cái gì xung đột, Madeline liền có thể lấy hoàn toàn không cần lo lắng cùng ủ ổng bảo khế ước, đây đã là cực lớn thể hiện u mộ pháp sư thành ý. Nếu cùng ám linh vực khế ước không có gì xung đột, Madeline cũng tự nhiên không có gì lo lắng. Bắt đầu ký kết khế ước. Ký kết khế ước quá trình, Madeline đã là rất nhuần nhuyễn, bởi vậy rất nhanh thì ký kết khế ước. Khế ước chỉ cũng bị U mộ pháp sư thu vào, có cái này lộ ra khế ước chỉ, Madeline liền không có khả năng phản bội U ông bảo. Cùng U ông bảo ký kết khế ước, Madeline cũng chính thức trở thành U ông bảo bên trong một thành viên, hơn nữa còn là chân chính hạch tâm, có U ông bảo vinh dự cao nhất, quyền lợi cực lớn viền vàng pháp bảo. Chương 276, Tử Hòa Đảo. U mộ pháp sư ly khai. Madeline bây giờ đã trở thành ủ ổng bảo thành viên, hơn nữa còn là có cực đại quyền lợi viền vàng pháp bảo. Madeline ý niệm đầu tiên, chính là đạt được trước đây giờ gì rồng pháp sư nói, đem ủ ổng bảo thành viên hỏa sơn địa đồ. Những thứ này hỏa sơn địa đồ, đều là do ủ ổng bảo hao tốn không mấy năm, một mực quan sát do đó cho ra một chút tổng hợp lại tin tức, có thể tính chất độ vô cùng cao. Madeline muốn đi vào đến núi lửa bên trong tìm kiếm dung nham nhưỡng, nhất định phải có như vậy một phần địa đồ. U ổng bảo một tòa thật lớn thành bảo bên trong, lui tới ra vào thi pháp giả có rất nhiều, nơi này chính là u ổng bảo bên trong, duy nhất một cái để cho u ổng bảo bên trong thành viên giao dịch địa phương. U ổng bảo thành viên trong đó, có thể với nhau giao dịch, mà u ổng bảo cũng có một cái cực lớn bán ra điểm, nơi đó các loại tài nguyên, càng là phong phú không gì sánh được. Có lẽ một ít pháp thuật, luyện kim học, dược tề học chờ một chút, bởi vì chuyển thừa nội tình nguyên nhân, u ổng bảo tiếp qua vài thập niên cũng vô pháp cùng ám linh vực sánh ngang. Nhưng quanh năm dựa vào cùng một chút hải thú chém giết, hơn nữa vô biên đại dương mênh mông trong đó, ẩn chứa đủ loại kỳ lạ tài liệu cùng bảo vật. Bởi vậy, một ít dược tề tài liệu, luyện kim tài liệu, bởi vậy sinh ra một chút đặc thù dược tề, thần kỳ thi pháp công cụ chờ một chút, lại xa xa không phải là ám linh vực có khả năng có. Đưa ta một phần núi lửa phân bố đồ, muốn đánh dấu núi lửa đặc tính bản đồ chi tiết. Madeline hướng về phía một gã 15-16 tuổi còn trẻ nữ thi pháp giả nói ra. Người này trẻ tuổi nữ pháp sư, vẫn là gương mặt non nớt, cũng không biết là nguyên nhân gì, thì đã gia nhập vào ưu ống bảo bên trong, bất quá đối phương tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã là nhất cấp thi pháp giả. Chỉ là, khi nhìn đến mẹ lỉn trên người viền vàng pháp bảo thì, trẻ tuổi nữ pháp sư lập tức tiểu tỏ ra khẩn trương cùng trở nên mất tự nhiên, nghe được mẹ lỉn mà nói sau đó, cư nhiên nửa ngày cũng không có nhúc nhích tiến tĩnh, ngơ ngác nhìn mẹ lỉn. Mẹ lỉn nhíu mày một cái, không khỏi tăng thêm thanh âm nói: đưa ta đem một phân núi lửa phân bố địa đồ. Nghe được mẹ lìn rõ ràng có chút bất mãn giọng nói. Trẻ tuổi nữ pháp sư lúc này mới tỉnh ngộ lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vội vã đi vào phòng trong. Sau đó, nữ pháp sư đang cầm một tấm cực lớn địa đồ, đi tới mẹ lìn trước mặt, còn liên tiếp nói: thực sự xin lỗi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy viền vàng pháp bảo thi pháp giả. Quá khẩn trương. Mẹ lìn cười cười, cũng không nói gì thêm. Bất quá trong lòng hắn lại đúng viền vàng pháp bảo ở ủ ổng bảo bên trong địa vị, có càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắn ăn mặc viền vàng pháp bảo đi tới nơi này thì, dọc theo đường đi, gần như toàn bộ tình cờ gặp thi pháp giả. Đều có thể lộ ra phát ra từ nội tâm hâm mộ và tôn kính. Madeline nhận lấy địa đồ, sau đó nhìn kỹ lên, quả nhiên, trên bản đồ ghi chú chi chít núi lửa, hơn nữa đem núi lửa đặc tính cũng tiêu chú đi ra, một chút núi lửa hoạt động mạnh không hoạt động, bao lâu đã từng phun trào qua. Bao lâu không có phun trào chờ một chút, đều đánh dấu rất kỹ càng tỉ mỉ. Đây chính là Madeline cần địa đồ. Tốt, phần này địa đồ cần bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Madeline hướng nữ pháp sư hỏi, hắn biết, những thứ này ủ ổng bảo chân quý tài nguyên, đều đối mặt ủ ổng bảo bên trong thành viên, bất quá cũng đúng cần dùng nguyên tố tinh thạch tới mua. Madeline pháp sư, ngài là viền vàng pháp bảo người sở hữu. Dựa theo ủ ổng bảo quy củ, ngài là có một vạn mai nguyên tố tinh thạch ngạch độ, bởi vậy. Tấm bản đồ này tuy rằng muốn 3.000 mai nguyên tố tinh thạch, nhưng còn không có vượt lên trước người ngạch độ, cho nên người có thể trực tiếp lấy đi. À, còn có chỗ tốt như vậy. Madeline trái lại có phần ngoài ý muốn, có lẽ ủ mộ pháp sư quên nói cho hắn. Mà sao kệ vì là pháp sư cũng đã quên, một vạn mai nguyên tố tinh thạch ngạch độ, cái này cũng không tính là một cái số lượng nhỏ. Thông thường ủ ông bảo thành viên khẳng định không có đãi ngộ như vậy, chỉ có viền vàng pháp bảo mới có đãi ngộ như vậy. Madeline thu hồi địa đồ. Đang muốn chuẩn bị lúc rời đi, hắn chợt nhìn thấy bên cạnh có một gã hắc bảo thi pháp giả, mua một cái dường như tiểu khí phao hình cầu vật. Madeline tò mò hỏi, đây là cái gì? Tuổi còn trẻ nữ pháp sư vội vã giải thích, đây là lấy tự biển sâu một loại gọi là lam đồn hải thú trong cơ thể chân quý bảo vật, cái này bọt khí cũng bởi vậy gọi là lam đồn bọt khí. Bởi vì chúng ta cột đồ mặn lạ quần đảo là dựa vào biển, bởi vậy thường thường tao ngộ một chút cường đại thú có hại, hơn nữa bắt ngát hải dương bên trong. Còn có thật nhiều chân quý tài liệu, bởi vậy, lam đồn bọt khí tác dụng, chính là bang trợ chúng ta tiến vào đáy biển bên trong. Chỉ cần có một cái lam đồn bọt khí, như vậy có thể chống đỡ ở trong nước 8 cái giờ, thời gian lâu như vậy, chỉ cần không phải tiến nhập đáy biển quá sâu địa phương, tiêu hoàn toàn có thể thừa nhận. Đối với cái này lam đồn bọt khí, Madeline cũng rất cảm thấy hứng thú, có thể ở trong nước 8 cái giờ, cái này lam đồn bọt khí đích xác là đồ tốt, hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng còn có mấy nghìn nguyên tố tinh thạch nạch độ. Vì vậy đúng tuổi còn trẻ nữ pháp sư nói ra, tốt lắm, đưa ta một cái lam đồn bọt khí. Tốt, xin chờ một chút. Sau đó, tuổi còn trẻ nữ pháp sư đem một cái chỉ lớn chừng quả đấm bọt khí bắt lấy, đưa tới mẹ lìn trên mình, cũng giải thích, lam đồn bọt khí bảo tồn thời gian là rất dài, có thể bảo tồn mấy năm thời gian. Sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem nhẹ tay nhẹ luồn vào bọt khí trong đó, như vậy cái này bọt khí liền sẽ tự động bành trướng, trở nên lớn, đem thi pháp giả bao vây lại, đến lúc đó là có thể tiến nhập đáy biển. Bất quá muốn chú ý một điểm, ở phóng thích pháp thuật thì, nghìn vạn không muốn tổn thương đến bọt khí, nếu không thì, một khi bọt khí nổ tung, đáy biển khổng lồ kia áp lực, có thể tùy tiện đem thi pháp giả áp chế nát bấy. Madeline gật đầu, ở kiếp trước hắn liền biết, đáy biển áp lực lớn kinh người, mặc dù là cứng rắn nhất hợp kim, khi tiến vào đáy biển chỗ sâu sau đó, đều có thể tùy tiện bị áp xúc thành một đoàn, chớ nói chi là thân thể hèn yếu thi pháp giả. Lam đồn bọt khí lại tốn Madeline 3.000 mai nguyên tố tinh thạch, cho dù Madeline có viền vàng pháp bảo, nhưng hắn ngạch độ cũng chỉ còn lại 4.000 nguyên tố tinh thạch. Cũng may Madeline trong giới chỉ nguyên tố tinh thạch thì có rất nhiều, cũng không sợ nguyên tố tinh thạch ngạch độ dùng xong. Đạt được bản đồ này cùng Lam đồn bọt khí, Madeline liền xoay người trực tiếp ly khai. Sau khi trở lại phòng, Madeline nhanh chóng mở ra địa đồ, ở phía trên tỉ mỉ tìm kiếm, trên bản đồ tiêu chú quá nhiều núi lửa, bất quá đại bộ phận đều là tương đối hoạt động mạnh núi lửa, mà hoàn toàn tĩnh mịch núi lửa hoặc như thường lệ phun trào núi lửa, số lượng thì ít hơn. Madeline đầu tiên đương nhiên cùng lựa chọn hoàn toàn tĩnh mịch núi lửa, bởi vì này dạng tĩnh mịch núi lửa, hắn tiến vào bên trong tìm kiếm dung nham nhưỡng mới có thể an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì. Ân, chính là cái này đảo. Madeline rốt cục chọn chúng một cái hòn đảo, gọi là Tử Hỏa đảo. Madeline phát hiện cái này Tử Hỏa đảo trên tĩnh mịch núi lửa tương đối nhiều, rất thích hợp hắn đi tìm kiếm dung nham nhưỡng. Chỉ là khuyết điểm duy nhất chính là cách chủ đảo thực sự quá xa, gần như ngay cả cột đổ mặn lạ quần đảo phía ngoài nhất. Madeline bây giờ là hoàn toàn tự do, ở ưu ổng bảo bên trong có thể tự do hành động, sẽ không có bất kỳ trói buộc, đây cũng là hắn coi như viền vàng pháp bảo người sở hữu đặc quyền một trong. Bất quá, Madeline trong lòng đã có dự định, bởi vậy nhanh chóng ly khai gian nhà, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, bắt đầu hướng Tử Hỏa đảo chạy tới. Nam, thật nhiều ngày không có hải thú lại đây, rốt cục có thể thở phào, chỉ tiếc, lao tam chết. Một cái hắc bảo pháp sư lắc lắc đầu, trong miệng thở dài nói. Đúng vậy, không chỉ lão tam chết, còn có cơ dư cũng đã chết, những thứ kia hải thú một khi công kích, chúng ta nhất định phải tử thủ hòn đảo, có thể vừa chết thủ, thì phải chết người. Vài danh hắc bảo pháp sư trên mặt đều lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, từ lúc bọn họ gia nhập ưu ông bảo một ngày kia trở đi, tiểu đã bị các loại chỗ tốt, bọn họ ở ưu ông bảo, theo nhất cấp thi pháp giả, mãi cho đến bây giờ tam cấp thi pháp giả, hưởng thụ ưu ông bảo các loại tu luyện tài nguyên. Nhất là ưu ông bảo bên trong mỗi một vị pháp sư, đều thân như huynh đệ, để cho bọn họ cảm nhận được như trước coi như lưu lạc pháp sư thì, khó có thể cảm nhận được cái loại này đã lâu cảm giác thân thiết tình. Cho nên, bọn họ đã là thỏa mãn, ở hải thú công kích hòn đảo thì, bọn họ tự nguyện đến nguy hiểm nhất bên ngoài hòn đảo, để ngăn cản những thứ kia cường đại hải thú. Chỉ là, mấy tháng này chém giết, để cho bọn họ dần dần đều có chút mệt mỏi, những thứ kia hải thú cơ hồ là vô cùng vô tận, mỗi một lần công kích đều có thể chết tiệt trên rất nhiều thi pháp giả, bọn họ thậm chí đều lo nghĩ, một ngày nào đó nếu như không thủ được hòn đảo nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ không muốn ly khai ủ ông bảo, thề sống chết cũng muốn bảo hộ ủ ông bảo. Gì? Có người đến, có phải hay không ủ ông bảo mới bổ sung cho chúng ta pháp sư? Một gã tóc đen hắc bảo pháp sư, ánh mắt nhìn về xa xa, ở mông lung trong, tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh dần dần đi tới Tử Hỏa đảo. Bọn họ mấy tháng này tới, Tử Hỏa đảo trên thi pháp giả tổn thất thảm trọng, bởi vậy ủ ông bảo thị trường đều có thể bổ sung một chút thi pháp giả tiến vào Tử Hỏa đảo trên. Ta đi nhìn một chút, bất quá xem chừng không giống, nếu là ủ ông bảo bổ sung cho chúng ta pháp sư, làm sao phái một cái. Ở nhiều hắc bảo pháp sư bên trong, có một gã hôi bảo pháp sư, tỏ ra cực kỳ thấy được, hắn hơi hí mắt ra, cảm giác không giống như là ủ ông bảo phái tới thi pháp giả, bởi vậy lập tức liền có cảnh giác. Phải biết rằng, ở cột đố Măng Lạ quần đảo trên, mặc dù là đang cùng hải thú chém giết thời điểm, cũng phải cẩn thận mặt khác hai đại thế lực Hôi Vũ Liên Minh cùng Tháp Pháp Sư. Tháp Pháp Sư hoàn hảo chút, bọn họ chiếm những thứ kia khổng lồ nhất hòn đảo, tài nguyên phong phú nhất hòn đảo, không thể đúng Tử Hỏa đảo như vậy cẩn tối hơn nữa nguy hiểm hòn đảo xuất hiện hứng thú. Nhưng Hôi Vũ Liên Minh thì không giống với, bọn họ thời khắc đều nhìn chằm chằm ù ông bảo, đối với Tử Hỏa đảo tự như vậy cẩn tối mà nguy hiểm hòn đảo, bọn họ cũng muốn cướp đoạt. Cái này tam đại thế lực đều ở đây tranh đấu gay gắt. Bởi vậy Tử Hỏa đảo trên thi pháp giả mảy may cũng không dám buông lòng cảnh giác. Bợ tợn pháp sư, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, lẽ nào Hôi Vũ Liên Minh người dám ở lúc này động thủ? Lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Hắc hắc, nếu thật là bọn họ, chúng ta đây trực tiếp giết chính là, ta đã sớm đúng Hôi Vũ Liên Minh đám kia hỗn đản bất mãn. Tóc đen thi pháp giả, ở nhắc tới Hôi Vũ Liên Minh thì, trên mình thoáng qua một chút sát ý nồng nặc, làm người sợ hãi. Vẫn là cẩn thận một chút, ta đi nhìn một chút. Dứt lời, Hôi bảo phàm là bợ tợn, lập tức liền hướng về kia nói ngông lung thân ảnh đi đến. Chương 277, thi pháp giả trên đảo. Hô! Madeline thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn cái này có ngược lại tam giác hòn đảo, biết đây cũng là tử hòa đảo. Rốt cục đến tử hòa đảo. Madeline theo chủ trên đảo cùng nhau đi tới, lại tìm mấy giờ, cả cột đô măn xa quần đảo, có một vạn nhiều hòn đảo, phân bố cũng vô cùng rộng khắp, bởi vậy, theo cốt lõi nhất chủ trên đảo đi tới phía ngoài nhất tử hòa đảo trên, tốn hao thời gian cũng rất dài. Trừ phi Madeline có thể phi hành, bất quá phi hành pháp thuật, chí ít đều là tứ cấp trở lên pháp thuật. Madeline tuy rằng thực lực đã là có thể hoàn toàn sánh ngang tứ cấp thi pháp giả cực hạn, nhưng là vô pháp phóng xuất ra phi hành pháp thuật. Tử hòa đảo trên, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cây cối, còn có một loạt mùi thơm ngát truyền đến, kèm theo mặn mặn gió thổi trên biển, để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Thật đẹp a, tử hòa đảo trên phong cảnh thực sự là xinh đẹp. Ngay cả Madeline cũng không nhịn được khen ngợi nổi lên tử hòa đảo trên phong cảnh, đích xác vô cùng xinh đẹp, cho dù là để cho người ta cả đời ở tại hòn đảo này trên, chỉ sợ cũng vô cùng nguyện ý. Người nào? Đúng lúc này, một gã hôi bảo thi pháp giả từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lợi hại trực tiếp liền chăm chú vào Madeline trên mình. Hôi bảo pháp sư chính là tứ cấp trở lên thi pháp giả, đã có phi hành pháp thuật. Bất quá khi người này hôi bảo pháp sư thấy Madeline trên người món đó hôi sắc viền vàng pháp bảo thì, cả người chấn động, vội vã rơi xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, hướng Madeline hạ thấp người hành lễ nói, vợ tờn không biết pháp sư đại nhân đến tới. Mời pháp sư đại nhân thứ lỗi. Vợ tần pháp sư thân là ủ ông bảo thi pháp giả, tự nhiên biết viền vàng pháp bảo ý vị như thế nào, bất quá hắn gặp qua có viền vàng pháp bảo pháp sư, thật sự là quá ít, thậm chí còn ở trong ấn tượng của hắn, sơ đẳng hôi bảo pháp sư bên trong, căn bản cũng không có ai có viền vàng pháp bảo. Chẳng lẽ là gần đây mới đến ủ ông bảo pháp sư? Vợ tần pháp sư trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu, nhưng sắc mặt lại hết sức cung kính, cũng không có lộ ra cái gì dị dạng. Vợ tờn pháp sư. Ngươi có thể gọi Madeline. Madeline mỉm cười nói ra. Madeline pháp sư, ngươi là bảo chủ phái tới. Vợ tờn pháp sư thận trọng hỏi, hắn biết ở ủ ông bảo bên trong, có thể xuyên qua viền vàng pháp bảo pháp sư, đều có rất lớn quyền lợi, bất kể là đẳng cấp gì thi pháp giả, một khi mặc vào viền vàng pháp bảo. Trừ ra ba vị bảo chủ mà bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có quyền lợi điều động có viền vàng pháp bảo thi pháp giả. Cho nên vợ tờn pháp sư mới hỏi như thế. Dù sao bây giờ tử hỏa đảo trên tổn thất rất nhiều thi pháp giả, chậm chạp lại không thấy ủ ổng bảo lại lần nữa phái thi pháp giả tới bổ sung. Bất quá Madeline lại lắc đầu nói, không phải là bảo chủ phái ta tới, mà là ta có phần việc tư. Vợ tờn pháp sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Có viền vàng pháp bảo pháp sư, đó là như thế nào tôn quý thân phận. Ở ủ ổng bảo bên trong, là tuyệt đối yêu nghiệt, liền bảo chủ đều phải trọng điểm bồi dưỡng pháp sư. Lại còn phái Madeline đến chính là tử hỏa đảo bắt đầu mạo hiểm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, vợ tờn pháp sư tâm tình cũng khôi phục lại, vì vậy nói với Madeline, Madeline pháp sư. Ngươi lần đầu tiên tới tử hỏa đảo, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, thi pháp giả trên tử hỏa đảo. Madeline gật đầu, hắn muốn đến tử hỏa đảo trên tìm kiếm dung nham nhưỡng, để cho những thứ này quanh năm đứng ở thi pháp giả trên tử hỏa đảo hỗ trợ, khẳng định có thể dễ dàng hơn tìm kiếm dung nham nhưỡng. Vì vậy, Madeline liền đi theo vợ tờn pháp sư sau lưng. Hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Nam. Tới. Tiếp tục uống rượu, ở cái này tử hỏa đảo trên, ai cũng không biết lúc nào sẽ chết tiệt. Ha ha, bất quá mấy năm này ở ủ ông bảo, cũng coi là ta thoải mái nhất thời gian, dù cho chết ngay bây giờ. Cũng đáng giá. Một cái hẻm rượu mũi, đầu tóc lộn xộn, vóc người buồn bã thi pháp giả đang lớn tiếng cười theo gió nhẹ. Phiêu hướng về phía hòn đảo tứ phương. Mập mạp chết bẩm, ngươi lại ở sói chu cái gì? Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, vợ tờn pháp sư trở lại rồi. Chòe nụ à toài. Đúng tỷ thi pháp giả chừng hai mắt nói, vợ tờn, ngươi trở lại rồi. Bất quá ngươi đi theo phía sau người. Đúng tỷ thi pháp giả thấy mẹt lỉn thân viền vàng pháp bảo, trong lòng cả kinh, cũng tỉnh rượu hơn nữa, lập tức tiểu đứng dậy, biểu tình ngưng trọng hô, viền vàng pháp bảo. Không biết pháp sư đại nhân tới, xin thứ lỗi. Theo đúng tỷ pháp sư đứng dậy, đang ở trên bờ cắt nghỉ ngơi đông đảo thi pháp giả, cũng đều đứng lên. Vẻ mặt tò mò nhìn Madeline. Trong bọn họ đại bộ phận thi pháp giả, cho dù đi tới ủ ông bảo thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng chưa từng thấy tận mắt người mặc viền vàng pháp bảo thi pháp giả, cho nên vừa nhìn thấy Madeline đến, đều tỏ ra thật tò mò. Vị này chính là Madeline pháp sư, bởi vì một ít chuyện riêng đi tới tử hòa đảo. Bờ tờn pháp sư hướng trên bờ cắt những thứ này thi pháp giả giới thiệu Madeline, mà Madeline cũng đang quan sát những thứ này thi pháp giả. Hắn phát hiện, nơi này thi pháp giả kỳ thực cũng không yếu. Rất nhiều đều là tam cấp thi pháp giả, còn có một số ít là tứ cấp thi pháp giả. Bất quá, những thứ này thi pháp giả có lại mang theo thương tổn, vẻ mặt hề hoài, thoạt nhìn hình như mới trải qua một trận đại chiến tựa như, mẹ lìn nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, tựa hồ hiểu chút gì. Cột đồ Măng là quần đảo gần đây có thật nhiều hải thú, luôn luôn liền sẽ tới tiến công, bởi vậy vô luận là ủ ổng bảo hay là hôi vũ liên minh, hay hoặc giả là tháp pháp sư, đều ở đây đều tự khống chế hòn đảo trên, cùng đại lượng hải thú chiến đấu. Mà tử hỏa đảo lại ở vào cột đồ Măng là quần đảo phía ngoài nhất, khẳng định cũng đúng đã trải qua hải thú rất nhiều lần công kích. Madeline cũng tỏ ra rất hiền hòa, cùng bợ tẩn pháp sư đám người hàn huyên. Bợ tẩn pháp sư có chút chần chờ hỏi, Madeline pháp sư, ta hình như nhớ kỹ, ủ ổng bảo bên trong, sơ đẳng hôi bảo pháp sư bên trong, cũng không có ai bị bảo chủ ban cho viền vàng pháp bảo, Madeline pháp sư nhưng mà vừa tới ủ ổng bảo không lâu sau. Madeline gật đầu, cái này cũng không có gì hay giấu giếm, vì vậy đơn giản giải thích, ta đích xác là mới vừa đi tới ủ ổng bảo, may mắn bị bảo chủ coi trọng, cho nên ban cho viền vàng pháp bảo. Bên cạnh đủ tỷ pháp sư, lập tức tiểu lắc đầu, lớn tiếng nói, Madeline pháp sư không cần khiêm tốn, viền vàng pháp bảo cũng không dễ dàng như vậy lấy được, người viền vàng pháp bảo người sở hữu, không phải chân chính yêu nghiệt. Đều có thể vượt cấp khiêu chiến, ngươi là sơ đẳng hôi sắc viền vàng pháp bảo, vậy đại biểu cho bảo chủ tán thành ngươi, ở tứ cấp thi pháp giả bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắc hắc, chúng ta ở ủ ổng bảo nhiều năm như vậy, lại còn không biết những thứ này. Đùm tỷ pháp sư cười thần bí, sau đó tiếp tục nói, có viền vàng pháp bảo pháp sư à, hắc hắc, ta tuy rằng nghe nói qua, nhưng không có chân chính thấy qua, hôm nay gặp được mẹ lìn pháp sư, cũng có chút ngứa tay, thế nào? Mẹ lìn pháp sư có thể hay không để cho ta biết một chút về, viền vàng pháp bảo thi pháp giả, rốt cuộc có nhiều lợi hại. Mập mạp. Bợ tẩn pháp sư lập tức lớn tiếng dày lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, mẹ lìn pháp sư, bỏ qua cho, mập mạp chính là như vậy, đụng phải ai cũng nghĩ đánh nhau một trận. Bất quá, mập mạp giết lên hải thú tới, cũng đích xác lợi hại, ngay cả ta đều đã từng bị mập mạp đã cứu một mạng. Mẹ lìn cũng không có chú ý, hắn nhìn ra được. Cái này đủm tỷ thi pháp giả cũng không phải tới gây sự với hắn, mà chỉ là đơn thuần muốn cùng có viền vàng pháp bảo pháp sư chiến đấu một trận mà thôi. Bất quá mẹ lìn nhưng không có thật cùng đủm tỷ pháp sư luận bàn, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó tứ cấp thi pháp giả, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, dù cho đủm tỷ thi pháp giả có lẽ có một chút chỗ độc đáo, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mẹ lìn đi tới tử hỏa đảo mục tiêu là tìm kiếm dung nham nhưỡng, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy liền đổi chủ đề, hỏi thăm tới liên quan tới dung nham nhưỡng tin tức. Bợ tẩn pháp sư, các ngươi có biết ở cái này tử hỏa đảo trên núi lửa bên trong, có dung nham nhưỡng? Dung nham nhưỡng? Bợ tẩn pháp sư trầm ngâm một hồi, hắn thế mới biết, thì ra là mẹ lìn đi tới tử hỏa đảo, chính là vì dung nham nhưỡng. Mẹ lìn pháp sư, tin tưởng ngươi đã là trước đó hiểu qua, tử hỏa đảo trên núi lửa trên cơ bản đều là tĩnh mịch núi lửa, an toàn trái lại an toàn, nhưng bên trong rốt cuộc có hay không dung nham nhưỡng? Ai cũng nói không chính xác. Nếu như mẹ lìn pháp sư phải tìm dung nham nhưỡng mà nói, vậy không bằng ta giúp mẹ lìn pháp sư dẫn đường, ở tử hỏa đảo trên tìm kiếm dung nham nhưỡng. Mẹ lìn khẽ lắc đầu một cái, bợ tẩn pháp sư ở tử hỏa đảo trên, địa vị rất cao, là thập phần nhân vật trọng yếu, mẹ lìn lại làm sao có thể để cho hắn đi tìm dung nham nhưỡng. Bợ tẩn pháp sư, cái này ngược lại không cần, tử hỏa đảo cũng không lớn, ta có thể nhất nhất đi tìm những thứ kia tĩnh mịch núi lửa. Dứt lời, mẹ lìn cũng đứng dậy. Không chỉ hoàn nữa, cùng bợ tẩn pháp sư đám người cáo biệt. Thấy mẹ lìn thân ảnh dần dần đi xa, kia tên đủ tỷ pháp sư lung lay lắc lư đi tới bợ tẩn pháp sư bên người, thấp giọng nói, bợ tẩn, cái này mẹ lìn pháp sư, thoạt nhìn thậm chí đều không phải là tứ cấp thi pháp giả, hắn làm sao có thể đạt được sơ đẳng hôi sắc viền vàng pháp bảo. Sơ đẳng hôi sắc viền vàng pháp bảo, đây chính là đại biểu cho tứ cấp thi pháp giả bên trong vô địch cường giả. Bợ tẩn pháp sư cũng hơi hơi nhíu mày một cái, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Mẹ lìn cũng không phải tứ cấp thi pháp giả, bất quá cái này viền vàng pháp bảo đích xác là thực sự. Hơn nữa viền vàng pháp bảo nắm giữ ở ba vị bảo chủ trong tay, mỗi một kiện viền vàng pháp bảo đều là ba vị bảo chủ tự mình ban cho. Bởi vậy, bợ tẩn pháp sư cũng có chút chần chờ nói, có lẽ mẹ lìn pháp sư đích xác có chỗ gì hơn người, ba vị bảo chủ ánh mắt, chưa làm gì sai. Được rồi mập mạp, ngươi cả ngày uống rượu, cũng đừng lầm sự tình, chú ý trên mặt biển động tĩnh, hải thú đã là nhanh 7 ngày thời gian không có tới. Sợ rằng, nhìn qua yên ổn mặt biển, bợ tẩn pháp sư trong lòng mơ hồ cảm thấy một chút trầm trọng. Nam, núi lửa, rốt cuộc tìm được. Ở tử hỏa đảo chỗ sâu, một gã người mặc hôi sắc viền vàng pháp bảo nam tử trẻ tuổi, nhìn qua phía trước một tòa cao vót núi lửa, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Người mặc hôi sắc viền vàng pháp bảo chính là mẹ lìn, hắn tìm nửa ngày, mới rốt cuộc tìm được một cái núi lửa, vì vậy hắn nhanh lên lấy ra địa đồ tra xét lên, phát hiện đây chính là trong đó ghi chú một cái tương đối khổng lồ tĩnh mịch núi lửa. Vào xem, có lẽ có thể tìm tới dung nham nhưỡng. Mẹ lìn trong thần sắc lộ ra vẻ chờ mong, sau đó nhanh chóng leo lên miệng núi lửa, dọc theo gập ghềnh dốc đứng nham bích, từ từ chân trượt vào tĩnh mịch núi lửa bên trong. Chương 278, hải thú đã tới. Cực lớn miệng núi lửa bên trong, ánh mặt trời dần dần rất thưa thớt, hơn nữa trong không khí còn thập phần khô ráo, tràn ngập một luồng gây mũi mùi lưu hình. Mẹ lìn nhẹ nhàng cậy một tầng nham thạch, thấy phía trên hiện đầy vết dạn, thập phần khô ráo. Cái này núi lửa đích xác đã có thời gian rất lâu không có lại lần nữa phun phát tới, là thuộc về tĩnh mịch núi lửa. Núi lửa càng đi xuống, ánh sáng lại càng tối, mẹ lìn chỉ có thể thời khắc đều vẫn duy trì dùng tinh thần lực, quan sát đến tình huống chung quanh, hắn tại trượt xuống dưới trong quá trình, cũng không có phát hiện dung nham nhưỡng. Dung nham nhưỡng là ở núi lửa bên trong, trải qua trường thời gian nhiệt độ cao nung khô, sau đó vừa có khổng lồ áp lực, mấy trăm năm qua từ từ biến hóa, mới có thể hình thành. Cho nên, dung nham nhưỡng hình thành cũng không phải là dễ dàng như vậy, cũng không phải là từng núi lửa bên trong đều có thể tìm tới. Ân, vết chân. Có người đến qua. Madeline vẻ mặt hơi đổi, hắn thấy được tại núi lửa bên trong một số vết chân, những thứ này vết chân còn rất lung tung, hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất, điều này nói do núi lửa bên trong, đã tới rất nhiều người. Nhất thời, Madeline trong lòng tiểu hơi hơi trầm xuống, hắn nghĩ tới một cái khả thi, nếu hắn có thể nghĩ đến tại tĩnh mịch núi lửa bên trong rất an toàn. Như vậy cái khác một số thi pháp giả, lẽ nào tiểu nghị không ra? Dung nham nhưỡng tuy rằng không coi vào đâu đặc biệt bảo vật chân quý, nhưng là một loại rất trọng yếu luyện kim tài liệu, mặc dù là cầm bán, cũng có thể đổi được rất nhiều nguyên tố tinh thạch. Những thứ này tĩnh mịch núi lửa bên trong, rất có thể đều bị cái khác thi pháp giả dò xét qua, mặc dù là có dung nham nhưỡng, cũng sớm đã bị vơ vét đi. Nghĩ tới đây, Madeline liền vội vội vàng hướng núi lửa trở xuống. Không có gì cả. Đều bị người dò xét qua, hơi một chút vật có giá trị đều tìm không được. Madeline sắc mặt rất khó nhìn, những thứ này tĩnh mịch núi lửa bên trong, không chỉ có riêng chỉ có dung nham nhưỡng, còn có một chút đặc biệt cứng rắn nham thạch, cũng đúng vô cùng kỳ lạ luyện kim tài liệu. Nhưng bây giờ, cái này tĩnh mịch núi lửa bên trong, nhưng ngay cả một chút vật có giá trị cũng không có. Cái này đã là rất rõ ràng, cái này tĩnh mịch núi lửa, sớm đã bị người vơ vét không còn. Lại tiếp tục tìm xem cái khác núi lửa. Madeline trong lòng đã có một loại rất dự cảm xấu, tĩnh mịch núi lửa cố nhiên rất an toàn, nhưng đồng dạng, tĩnh mịch núi lửa bên trong vật có giá trị, rất có thể sớm đã bị người vơ vét không còn. Nhưng Madeline như cũ không cam lòng, hắn vẫn là muốn đi lại lần nữa tra xét một phen. Vì vậy, dựa theo trên bản đồ núi lửa đánh dấu vị trí, Madeline từng cái một bắt đầu tìm kiếm. Nam. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên bờ biển, để cho người ta vô tình, rất nhiều thi pháp giả đều hơi hí mắt ra. Tại trên bờ biển tùy tiện tìm một chỗ, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Cuộc sống như thế thực sự là buồn chán a, trái lại thật hoài niệm những thứ kia hải thú tập kích thời gian, nói không chừng còn có thể phát trên một khoản lớn tài, xách xách, hải thú trên mình có thể tất cả đều là bảo bối a. Hắc hắc, mập mạp. Tiểu ngươi còn hoài niệm hải thú tập kích thời gian. Lần trước ngươi bị một đầu một sừng hoa văn hải báo thiếu chút nữa nuốt, nếu không phải bợ tợn pháp sư, ngươi đã sớm chết rồi, hải thú đích xác khắp người là bảo bối. Nhưng ngươi có thể có cơ hội lấy được sao? Những thứ này thi pháp giả bởi vì với nhau đã là quen thuộc, cho nên tại lúc rỗi rảnh liền thường xuyên ra lên một số nhỏ vui đùa, ngược lại cũng vẫn có thể xem là tại cái này khô khan hòn đảo trên sinh hoạt chế thuốc. Ầm ầm. Nguyên bản còn đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp mọi người, đột nhiên cảm thấy cả hòn đảo đều hình như chấn động mãnh liệt một thứ, cùng lúc đó, ở phía xa trong biển rộng, nhấc lên một luồng luồng cực lớn sóng biển. Choe nu a toại. Tại sóng biển phía sau, còn lại là đông nghịt một mảnh, tất cả đều là hình thể to lớn hải thú. Không tốt, hải thú lại nữa rồi. Vẫn còn ở trên bờ biển đông đảo thi pháp giả. Lập tức tiểu cảnh giác, đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xa xa sóng biển, kia đông nghịt một mảnh, cơ hồ là phô thiên cái địa hải thú. Để cho trong lòng bọn họ đều sinh ra một chút vẻ tuyệt vọng. Tại sao có thể có nhiều như vậy hải thú? Đây là toàn bộ thi pháp giả nghi vấn trong lòng, nhiều như vậy hải thú cùng một chỗ công kích. Tại tử hỏa đảo trên vẫn là lần đầu tiên, thấy thành quần kết đội, theo sóng biển mà đến hải thú, tất cả mọi người tâm tình đều rất trầm trọng. Có lẽ, lần này bọn họ đem lại lần nữa không có người nào còn sống, theo bọn họ đi tới tử hỏa đảo trên một khắc kia, trên thực tế liền đã có như vậy chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt thì, đại bộ phận tâm tình của người ta cũng rất hạ, thậm chí sinh ra một chút sợ hãi. Bợ tởn pháp sư cũng ngẩng đầu lên, theo trong ánh mắt của hắn, lóe ra vẻ kiên định. Đem ông bảo truyền đi tin tức. tử hỏa đảo có lẽ không giữ được, bất quá, tử hỏa đảo trên mỗi một tên đủ ổng bảo pháp sư, đều có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bợ Tẩn pháp sư nói xong, trên người của hắn chợt lóe lên kịch liệt nguyên tố chấn động. Nam. Không có, cư nhiên cũng không có dung nham nhưỡng. Một tòa tĩnh mịch núi lửa bên trong, làm cho đầy bùi đất mẹt lỉn, lại không có nại lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng, cái này ngọn núi lửa đã là hắn tìm được thứ 18 ngọn núi lửa, nhưng lại vẫn không có tìm được dung nham nhưỡng. Phải biết rằng, cả tử hỏa đảo trên, tổng cộng cũng mới 24 ngọn núi lửa mà thôi, hơn nữa đều là tĩnh mịch núi lửa. Còn có 6 ngọn núi lửa, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng đều đến tử hỏa đảo trên, hay là muốn lại đi tìm một chút. Medlin thấp giọng lầm bầm, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn là không muốn buông tha, còn có 6 tòa tĩnh mịch núi lửa, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi tìm kiếm một phen mới cam tâm. Ầm ầm. Ngay Medlin chuẩn bị ly khai cái này tòa tĩnh mịch núi lửa thì, cả núi lửa tựa hồ cũng kịch liệt chấn động một cái, sau đó, đại lượng bùn đất, bụi đều rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào núi lửa muốn phun trào? Medlin sắc mặt đại biến, nếu là núi lửa phun trào, hắn bây giờ căn bản tiểu không kịp, là trong nháy mắt đã bị nóng rực nham thạch nóng chảy bao phủ. Bất quá rất nhanh, Medlin liền phát hiện cũng không phải núi lửa phun trào, bởi vì hắn tại núi lửa bên trong, căn bản là không có cảm giác được một chút hơi thở nóng bỏng, hơn nữa cái loại này rung động, ngược lại như là từ đàng xa truyền tới. Trong lòng hơi yên lòng một chút, Medlin cũng không dám đứng ở núi lửa đấy, vì vậy nhanh chóng đi tới miệng núi lửa. Đứng ở thật cao miệng núi lửa trên, Medlin rốt cục thấy được, ở phía xa trong biển rộng, một luồng cực lớn sóng biển cuốn tới, hơn nữa tại sóng biển bên trong, còn có chi chít giống như mây đen một thứ hải thú. Hải thú tập kích. Medlin lập tức tiểu đoán được, đây cũng là hải thú tập kích, tử hỏa đảo thuộc về nhất cột đồ mặn là quần đảo phía ngoài nhất, như thường lệ lọt vào hải thú tập kích. Chỉ là, lần này hải thú quy mô, thật sự là quá mức khổng lồ, lấy Bợ Tẩn pháp sư đám người thực lực, sợ rằng căn bản là không đỡ được. Hay là đi nhìn một chút. Medlin vô pháp nhắm mắt làm ngơ, hắn bây giờ cũng đúng ủ ông bảo một thành viên, có nghĩa vụ là ủ ông bảo làm ra công hiến, huống chi, hắn cũng rất ưa thích ủ ông bảo ấm áp bầu không khí. Siêu. Vì vậy Medlin trên mình nổi lên phong nguyên tố, bọc lại thân ảnh của hắn, cấp tốc hướng phía trên bờ biển chạy như bay. Nam. Giết. Bợ Tẩn pháp sư chợt vung tay lên, chính thức ra lệnh, hắn đã thấy một số hải thú, đã là leo lên bãi biển. Hiu hiu hiu. Từng đạo phong nhận tốc độ nhanh nhất, đầy trời phong nhận hung hăng cắt một đầu khắp người đen kịt, ra giống như vỏ cây cổ thụ một thứ hải thú. Nhưng những thứ này sắc bén phong nhận, nhưng căn bản tiểu cắt không ra những thứ này có vỏ cây cổ thụ một thứ ra hải thú, vẹn vẹn chỉ là có thể để cho kỳ cảm thấy thống khổ, do đó phát cuồng. Nhưng căn bản không thể giết những thứ này hải thú. Hoàng bét, những thứ này hải thú chí ít đều là tam cấp hải thú, còn có thật nhiều tứ cấp hải thú, chúng ta căn bản là giết không được.